Chương 2401, Ma Đồng Tử mở mắt. Quân Nạo Tinh bị lập tức đông lại tại trong không gian, thậm chí thân ảnh còn bảo trì xuất kiếm tư thế. Đập vào mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi đến mức tận cùng. Quân Nạo Tinh thời không kiếm ý, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, mà ngay cả gấp không gian đều có thể xé rách. Nhưng là hiện tại, rõ ràng bị Dực Mặc Hàn sát khí, lập tức đông lại. Trong hư không, thậm chí có thể mơ hồ chứng kiến thời không kiếm ý hư ảnh, đang tại chậm rãi ngưng tụ thành bóng kiếm, cực kỳ chậm chạp, đây là không gian bị đóng kết về sau kết quả. Chết đi. Lập tức, Dực Mặc gầm nhẹ một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên tuôn ra một đoàn hàn khí ngưng nhận, một chưởng trực tiếp đánh ra. Vèo. Trong một chớp mắt, một đạo hàn khí lưỡi dao sắc bén, hướng về Quân Ngạo Tinh tuyệt sát mà đi. Nguy hiểm. Nhiếp Thiên thân ảnh đã sớm động, nhưng đem làm hắn thấy như vậy một màn thời điểm, hay là nhịn không được kinh kêu một tiếng. Thân ảnh của hắn phi thường cực nhanh, sau lưng tinh hồn chi dược chấn động, lập tức đi vào Quân Ngạo Tinh thân ảnh, ngăn tại thứ hai trước người. Phúc. Nhưng vào lúc này, hàn khí lưỡi dao sắc bén rơi xuống, coi như một mũi tên vũ, bay vào Nhiếp Thiên thân hình bên trong. Hàn khí nhập vào cơ thể lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được đáng sợ hàn khí như là cuồng thú, tại trong cơ thể của hắn bốn sông đi loạn. Hắn thậm chí còn chưa kịp vận chuyển nguyên mạch, toàn bộ thân kinh mạch trong cơ thể liền bị lập tức đông lại. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể huyết dịch đều đọng lại. Cái này cổ hàn sát khí thật là đáng sợ, mặc dù Nhiếp Thiên là chí tôn long mạch, cũng không cách nào chống cự. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Quân Ngạo Tinh chứng kiến Nhiếp Thiên bị đông lại rồi, đúng là kinh kêu một tiếng. Mà ngay một khắc này, trong cơ thể của nàng nhảy lên dâng lên một cổ hùng hồn mênh mông quần quận chi lực, trực tiếp giải khai đông lại không gian. Ừ, đây là Dực Mặc bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, tiểu tiểu nhân thân hình đúng là vô ý thức sau lùi lại mấy bước. Hắn vậy mà chứng kiến, Quân Ngạo Tinh quanh thân, tràn ngập một cổ màu đen u minh quỷ khí. U minh quỷ mạch. Cùng thời khắc đó, liệt diễm cửu phong thanh âm cũng vang lên, cực kỳ kinh hãi. Hắn cho rằng, Quân Ngạo Tinh chỉ là một gã thời không kiếm giả, lại thật không ngờ, thứ hai trong cơ thể rõ ràng có trong truyền thuyết U Minh Quỷ Mạch. Nàng là U Minh Quỷ tộc người. Liệt diễm cửu phong trong lòng rung động, thần sắc đều trở nên có chút cứng ngắt lại. Nhiếp Thiên người bên cạnh, vì cái gì cả đám đều đáng sợ như vậy. Bành! Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân hình hơi khẽ chấn động, quanh thân hàn khí, lập tức bị đuổi tản ra. Trong cơ thể hết thể nhanh chóng khôi phục bình thường. Làm sao có thể? Dực Mặc thấy thế, ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Quân Ngạo Tinh phá vỡ hàn sát khí, là vì có U Minh Quỷ Mạch. Nhiếp Thiên không có U Minh Quỷ Mạch, dựa vào cái gì cũng có thể phá vỡ hàn sát khí. Ngươi hàn sát khí, còn đông lạnh bất trụ ta. Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung tại Dực Mặc trên người, lạnh lùng mở miệng. Hắn không có U Minh Quỷ Mạch, nhưng hắn có tinh thần nguyên thạch. Hàn sát khí khả dĩ đông lại hắn chi tôn long mạch, nhưng không cách nào đông lại tinh thần nguyên thạch. Hắn đúng là dựa vào tinh thần chi lực, cưỡng ép phá tan hàn sát khí. Đáng giận. Dực Mặc gầm nhẹ một tiếng, nổi giận phía dưới, hắn ngũ quan đều trở nên vặn vẹo dữ tợn, coi như một đầu hung tàn giống như dã thú. Ngạo Tinh, ngươi lui ra phía sau, người này giao cho ta. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, thân thể triệt để khôi phục, ánh mắt lạnh như băng địa nhìn xem Dực Mặc. Nhàn nhạt nói ra, chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh với ta một trận. Dực Mặc lạnh miệt nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trong đôi mắt lộ vẻ trào phúng. Coi như là Nhiếp Thiên phá tan hắn hàn sát khí, hắn cũng không có chút nào đem người phía trước để vào mắt. Nhiếp Thiên, nhất định phải coi chừng người này, hắn hàn sát khí thật là đáng sợ. Trong thần thức, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức nhìn liệt diễm cửu phong một mắt, thứ hai hiểu ý. Một kiếm lăng thần. Sau một khắc, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý tuôn ra, một kiếm cuồng giết đi qua, bóng kiếm như rồng, đánh thẳng Dực Mặc. Dực Mặc cảm nhận được Nhiếp Thiên kiếm ý trở nên mạnh mẽ rất nhiều, khẽ chau mày, nhưng lại không chút kinh hoàng. Sau lưng song Dực trực tiếp trương khai, đột nhiên chấn động, lập tức hàn sát khí phô thiên cái điệu mà ra. Nhiếp Thiên cái kia đạo bóng kiếm, vậy mà trên không trung bị đóng kết. Một màn này, thật sự quỷ dị. Bóng kiếm bị đóng kết không trung, kiếm ý vẫn còn chậm rãi phóng thích ra lăng lệ ác liệt khí tức. Chỉ có loại thực lực này sao? Dực Mặc thân ảnh ngưng lập giữa không trung, khóe miệng khẽ động một vòng lạnh miệt tiêu ý, phi thường liều lĩnh. Nhưng vào lúc này, một đoàn hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành hỏa long, hướng về kia đạo bị đóng kết bóng kiếm tiến lên. Oeng! Lập tức, hỏa diễm xẹt qua lập tức, không trung cứng lại bóng kiếm, vậy mà lần nữa động, đống nhiên mà ra, coi như giao long. Ừ! Dực Mặc hiển nhiên không có liệu nghĩ vậy một màn, kinh ngạc một tiếng. Mặc dù hắn tốc độ rất nhanh, giờ phút này cũng không kịp làm ra phản ứng. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục truyền ra, Dực Mặc thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, nặng nề mà nện ở huyệt động trên thạch bích. Cơ hội tốt! Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong hai người, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, lập tức đem ánh mắt tập trung tại Lệ Tuyệt Hồn trên người. Dực Mặc phi thường cường hãn, vừa rồi một kiếm, căn bản tổn thương không đến hắn, nhưng lại có thể hạn chế hắn một ít thời gian. Giờ phút này, đúng là ngăn cản Lệ Tuyệt Hồn mở ra cực sát ma đồng thời cơ tốt nhất. Vâng! Nháy mắt sau đó, hai người đồng thời ra tay, Kim Diễm Chi Lực cùng Thần Ma Kiếm Ý dung hợp cùng một chỗ, một đạo Kim Diễm bóng kiếm xuất hiện, coi như hỏa diễm cùng lòng, thẳng tắp địa hướng về Lệ Tuyệt Hồn oanh giết đi qua. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Lệ Tuyệt Hồn vội vàng không kịp chuẩn bị, chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thân ảnh trực tiếp bị bóng kiếm oanh trúng, bay rất ra ngoài. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, Lệ Tuyệt Hồn thân ảnh nhập vào huyệt động thạch bích bên trong, máu tươi chậm rãi chảy ra. Vâng! Mà ở cùng thời khắc đó, giữa không trung cái kia một đoàn màu đen vòng xoáy, đột nhiên lắc lư một chút, coi như muốn nổ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thần kinh lập tức kéo căng. Nếu như hắc ám chi thủ trở nên cuồng bạo, tại đây hết thể mọi người, đều phải chết. Theo tiểu mèo mập theo như lời, cuồng bạo trạng thái ở dưới bổn nguyên chi lực, mà ngay cả thánh nhân cũng không cách nào chống cự. Tuy nhiên hắc ám chi thủ chỉ là ám hệ bổn nguyên tam thể một trong, nhưng là trong đó ẩn chứa ám hệ lực lượng, nhưng lại khó có thể tưởng tượng. Hắc ám chi thủ một khi lâm vào cuồng bạo trạng thái, ở đây không có người khả dĩ ngăn lại. Ánh mắt mọi người nhanh nhìn chăm chú ở hắc ám chi thủ lên, liền hô hấp đều đình trệ. May mắn chính là, hắc ám chi thủ chậm rãi trở nên bình tĩnh, chậm rãi hồi trở lại co lại đến bình thường trạng thái. Nhiếp Thiên bọn người thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, treo lấy một lòng rốt cục bông. Các ngươi đáng chết. Nhưng ngay lúc này, một đạo băng hàn thanh âm vang lên, Dực Mặc thân ảnh xuất hiện, một đôi như hầm băng con mắt, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên bọn người. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết ở chỗ này. Cơ hồ cùng thời khắc đó, mặt khác một đạo rét lạnh như giết thanh âm vang lên, lập tức một đạo huyết sắc thân ảnh theo thạch bích bên trong đi ra, một đôi sát ý vực sâu con mắt, phóng thích ra lạnh lệ hàn mang. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên bọn người cảm giác được chung quanh trong không gian vẫn còn như thực chất giống như sát ý, lạnh lùng đến làm cho người hít thở không thông. Ánh mắt của hắn Dương Kỳ nhìn xem đạo thân ảnh kia, đúng là Lệ Tuyệt Hồn, không khỏi kinh kêu một tiếng. Cực sát ma đồng, mở mắt rồi. Liệt Diễm Cửu Phong thanh âm cũng vang lên, kinh hãi đến cực điểm. Vừa rồi hắn và Nhiếp Thiên liên thủ một kiếm, không chỉ có không có thể giết chết Lệ Tuyệt Hồn, hơn nữa lại để cho Lệ Tuyệt Hồn mở ra cực sát ma đồng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2402, ta không phải cậu. Nhiếp Thiên nghe được Liệt Diễm Cửu Phong hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, hay là đã chậm một bước, lại để cho Lệ Tuyệt Hồn mở ra cực sát ma đồng. Lúc này, Lệ Tuyệt Hồn hai mắt là hoàn toàn hắc ám, phóng thích ra âm lệ vô cùng khí tức, nguyên bản như là sát ý vượt sâu con ngươi, trở nên càng thêm đáng sợ. Cực lớn huyệt động trong không gian, tràn ngập làm cho người hít thở không thông sát khí. Tựa hồ liền hô hấp một chút, cũng có thể cảm giác được một cổ khiếp người cảm giác các bách. Hào cương sát khí. Hiên Viên Vân Thông kinh hãi mở miệng, sắc mặt đều là trắng bệnh, lập loè trong ánh mắt, bắt đầu khởi động lấy khó có thể che giấu hoảng sợ. Hắn chưa từng có được chứng kiến đáng sợ như thế sát khí, làm cho người run rẩy, làm cho người hít thở không thông, làm người tuyệt vọng. Nếu là tâm tính hơi yếu võ giả, tại loại này sát khí bao phủ phía dưới, tâm thần đâu có khả năng trực tiếp sụp đổ. Cực sát chi khí. Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, hiển nhiên là kinh hãi đến cực điểm. Hán phi thường xác định, Lệ Tuyệt Hồn thành công mở ra cực sát ma đồng, nếu không không có khả năng phóng xuất ra cực sát chi khí. Một bầy kiến hôi, ta vốn định mở ra giết đồng tử về sau lại đi thu thập các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi tự động đưa tới cửa đã đến, cái này đã có thể trách không được ta. Cái lúc này, Lệ Tuyệt Hồn mở miệng, chữ chữ như giết, toàn thân sát ý sắc bén đến mức tận cùng, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Hắn quanh thân máu đen, từng điểm bị gột rửa sạch sẽ. Hắn cũng không phải là cố ý làm như vậy, chỉ là sát ý quá mạnh mẽ, lăng lệ ác liệt vô cùng, từng điểm nát bấy máu đen. Tất cả mọi người nhìn qua Lệ Tuyệt Hồn, thần sắc kinh hãi, trên mặt biểu lộ đều là cứng ngắc. Tỉnh táo. Nhiếp Thiên lại vào lúc này gầm nhẹ một tiếng, nói ra, hắn cực sát ma đồng, chỉ là vừa mở ra mà thôi, không có rất mạnh. Vậy sao? Lệ Tuyệt Hồn âm lệ địa hú lên quái dị, một đôi giết đồng tử, một mực tập trung Nhiếp Thiên. Sau một khắc, thân ảnh của hắn động, như quỷ mị, nhanh đến mức tận cùng, trên không trung lưu lại mấy đạo hư ảnh. Lệ Tuyệt Hồn thân ảnh quá là nhanh, Nhiếp Thiên bọn người căn bản thấy không rõ lắm bóng dáng của hắn. Lập tức, không trung truyền ra hai tiếng da thịt xé rách thanh âm, Lệ Tuyệt Hồn thân ảnh trở lại tại chỗ. Mà Nhiếp Thiên trên người, vậy mà nhiều hơn hai đạo miệng máu, tiên huyết tuyển tuôn ra mà ra. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lệ Tuyệt Hồn ra tay, quỷ dị khó lường. Hắn thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị đối phương làm bị thương. Tiểu tử, máu của ngươi rất đặc biệt, có thể làm cho giết đồng tử bộc phát ra càng lực lượng đáng sợ. Lệ Tuyệt Hồn nhìn xem Nhiếp Thiên, khoe miệng khẽ động lấy, như là một giết chóc thần chi, cực kỳ đáng sợ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện, Lệ Tuyệt Hồn hai cái đồng tử bên trong hắc ám đáng sợ hơn rồi, thậm chí ẩn ẩn hiện ra một cổ đỏ sậm huyết tinh chi sắc. Nhiếp Thiên thần ma huyết dịch, rất đúng ma sát đồng có rất cường kích thích tác dụng, vậy mà lại để cho cực ma sát đồng sát khí, trở nên mạnh hơn. Lệ Tuyệt Hồn, không muốn theo chân bọn họ nói nhảm, chúng ta đồng loạt ra tay. Giết bọn chúng đi. Mặt khác một bên, Dực Mặc thanh âm vang lên, ánh mắt của hắn nhanh nhìn chăm chú ở Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong trên người. Vừa rồi hắn bị hai người liên thủ đả thương, trong nội tâm phi thường khó chịu. Hừ hừ hừ. Đột ngột đấy, Lệ Tuyệt Hồn nhưng lại cười lạnh hai tiếng, giết đồng tử đột nhiên nhìn về phía Dực Mặc, lạnh lùng nói ra, Dực Mặc, ngươi gọi ta cái gì? Lệ Tuyệt Hồn A. Dực Mặc sửng sốt một chút, ẩn ẩn phát giác được. Giống như Lệ Tuyệt Hồn trạng thái có chút không bình thường. Sai. Lệ Tuyệt Hồn đống nhiên giống to một tiếng, cao giọng nói, ngươi có lẽ gọi ta là chủ nhân, ngươi chẳng qua là ta dưỡng một con chó mà thôi. Dực Mặc nhướng mày, sắc mặt lập tức cứng ngắc. Hắn thật không ngờ, Lệ Tuyệt Hồn vậy mà lại đột nhiên nói ra nói như vậy. Dực Mặc, ngươi cảm giác được rất kinh ngạc sao? Lệ Tuyệt Hồn lạnh lùng cười cười, cùng thanh nói, ngươi cho rằng ta không biết sao? Tuy nhiên ta là chín yêu đứng đầu, nhưng ám hải hắc ngục mọi người cảm thấy, người vũ yêu Dực Mặc mới được là chín yêu trung mạnh nhất người. Cái này một cái đồn đãi, giống như là một tòa núi lớn, đặt ở lồng ngực của ta, để cho ta không thở nổi. Ngươi sở dĩ cùng ở bên cạnh ta, không phải là muốn rời đi ám hải hắc ngục sao? Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, ngươi Dực Mặc cuộc đời này, đều đừng muốn rời đi ám hải hắc ngục nửa bước. Ngươi sanh ở ám hải hắc ngục. Như vậy nhất định tu chết ở chỗ này. Ngươi là cuối cùng một gã hàn sát dược tộc chi nhân. Sau khi ngươi chết, hàn sát dược tộc liền từ cái thế giới này, triệt để biến mất. Một câu điên cuồng hét lên thanh âm, coi như áp lực tại trong lòng nhiều năm núi lửa, rốt cục bạo phát đi ra. Lệ Tuyệt Hồn nói xong lời cuối cùng, đúng là cười như điên, cả người như điên, phi thường làm cho người ta sợ hãi. Lệ Tuyệt Hồn, ngươi nói cái gì? Dực Mặc bị đột nhiên xuất hiện một màn cả kinh sững sờ, sắc mặt trầm thấp, cưỡng ép đè xuống phẫn nộ trong lòng. Hắn trợ giúp Lệ Tuyệt Hồn mở ra cực sát ma đồng, Lệ Tuyệt Hồn giúp hắn ly khai ám hải hắc ngục, đây là bọn hắn giữa hai người ước định. Nhưng là hiện tại, Lệ Tuyệt Hồn mở ra cực sát ma đồng về sau, vậy mà trực tiếp đổi ý. Cái này lại để cho Dực Mặc, như thế nào tiếp nhận? Dực Mặc sinh ra ở ám hải hắc ngục, hắn tổ tông từng là hàn sát dực tộc hoàng. Tại hắn lúc còn rất nhỏ, phụ thân của hắn tiểu nói cho hắn biết, hắn là hàn sát dược tộc cuối cùng người, hắn là hàn sát dược tộc tương lai hoàng. Dực Mặc thề, hắn nhất định phải ly khai ám hải hắc ngục, trọng trấn hàn sát dược tộc. Hắn sở dĩ đứng ở Lệ Tuyệt Hồn bên người, chính là vì có một ngày, có thể ly khai ám hải hắc ngục. Lệ Tuyệt Hồn đột nhiên đổi ý, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Dực Mặc, ta nói ngươi là một con chó, ngươi đời này đều không thể ly khai ám hải hắc ngục. Lệ Tuyệt Hồn cuồng thanh cười to, liều lĩnh nói, ngươi mỗi ngày ở bên cạnh ta giả trang ra một bộ thuận theo bộ dạng, không phải là tại cầu xin của ta thương cảm sao. Đáng tiếc chính là, ta sẽ không đáng thương ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng ly khai ám hải hắc ngục. Im ngay. Dực Mặc cũng chịu không nổi nữa, điên cuồng hét lên một tiếng, nổi giận nói, ta Dực Mặc, là đỉnh thiên lập địa người, không phải chó vẩy đuôi mừng chủ cầu. Nhiếp Thiên bọn người ở tại một bên thấy sững sờ, Lệ Tuyệt Hồn cùng Dực Mặc hai người, như thế nào không hiểu thấu cãi nhau mà trở mặt. Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy được cái gì không vậy? Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Lệ Tuyệt Hồn, cau mày nói, giống như Lệ Tuyệt Hồn trạng thái, có chút không quá bình thường. Đúng vậy. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói ra, máu của ngươi đối với cực sát ma đồng có thật lớn kích phát tác dụng, đáng tiếc chính là, Lệ Tuyệt Hồn thực lực quá yếu, sắp khống chế không nổi cực sát ma đồng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức hiểu được. Trách không được Lệ Tuyệt Hồn đột nhiên cùng Dực Mặc trở mặt, nguyên lai là nhận lấy cực sát ma đồng ảnh hưởng, tâm trí có chút không thanh tỉnh. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ cơ hội duy nhất, tự là lợi dụng cực sát ma đồng, giết Lệ Tuyệt Hồn. Cùng thời khắc đó, Liệt Diễm Cửu Phong nhìn về phía Nhiếp Thiên, dẫn âm nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đương nhiên minh bạch Liệt Diễm Cửu Phong ý tứ. Lệ Tuyệt Hồn đã sắp khống chế không nổi cực sát ma đồng, cái lúc này, chỉ cần cực sát ma đồng lại hấp thu một ít thần ma huyết dịch, kích phát ra càng lực lượng đáng sợ, như vậy cực sát ma đồng sẽ không khống chế được, lập tức đem Lệ Tuyệt Hồn cắn trả. Dực Mặc, ngươi tiểu là một con chó, vĩnh viễn chỉ có thể phụ phục tại dưới chân của ta, nô nhan quỷ gối địa cầu xin của ta thương cảm. Lệ Tuyệt Hồn cuồng thanh kêu to, trong đôi mắt đỏ sậm chi sắc, càng thêm rõ ràng. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run rẩy, hắn biết nói, cực sát ma đồng xuất hiện đỏ sậm chi sắc, tiểu tỏ vẻ lực lượng đang nhanh chóng địa trở nên mạnh mẽ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2403, đáng giá ta cứu. Lệ Tuyệt Hồn toàn thân sát khí càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng cực hạn, hai cái đồng tử bên trong đỏ sậm chi sắc càng ngày càng rõ ràng. Liệt Diễm Cửu Phong biết nói, cực sát ma đồng bên trong đỏ sậm chi biến sắc được rõ ràng, nói rõ ma đồng tử trở nên càng ngày càng khủng bố. Cực sát ma đồng lực lượng phát huy đến mạnh nhất thời điểm, đen kịt hai cái đồng tử sẽ biến thành huyết hồng chi sắc. Cực hạn trạng thái ở dưới cực sát ma đồng, chỉ có ma đồng tử chủ nhân chân chính, thất sát mới có thể khống chế. Mà ngay cả Minh Hoàng, cũng không cách nào khống chế cực hạn trạng thái ở dưới cực sát ma đồng. Ta nói, ta không phải cậu. Dực Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái đồng tử như máu xích hồng, coi như cuồng thú. Hán Chu thần hàn sát khí cực kỳ đáng sợ, chung quanh trong không gian tràn ngập cực kỳ đầm đặc hàn sát khí, tựa hồ cả cái huyệt động không gian đều muốn bị đóng kết. Sau một khắc, Dực Mặc thân ảnh bỗng nhiên mà động, như giao long, bay lên trời, toàn thân hàn sát khí lập tức hội tụ, trên không trung ngưng tụ thành một đạo cự đại băng truy, gào thét xuất hiện, hướng về Lệ Tuyệt Hồn điên cuồng áp đi qua. Vâng! Rắc rắc rắc trong trước mắt, bốn phía không gian kịch liệt nhoáng một cái, lập tức bị đóng kết bắt đầu. Vô số tảng băng lưới dao sắc bén xuất hiện, coi như vạn tên cùng bắn, phô thiên cái địa hướng về Lệ Tuyệt Hồn bao phủ đi qua. Thật đáng sợ hàn khí. Nhiếp Thiên bọn người cảm nhận được trong không gian đập vào mặt hàn khí, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Không thể không nói, Dực Mặc thực lực hoàn toàn chính xác phi thường cường hãn, hàn sát khí thật là đáng sợ. Trước khi Nhiếp Thiên liên thủ với Liệt Diễm Cửu Phong, mới có thể miễn cưỡng làm bị thương hắn. Đương nhiên, cái kia cũng không phải Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong cực hạn thực lực. Mà giờ khắc này, Dực Mặc chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, so với trước càng thêm đáng sợ, sau lưng của hắn hàn sát yêu dực đều so với trước biến lớn hơn rất nhiều. Một con chó, còn muốn cắn chủ nhân sao? Đối mặt Dực Mặc một kích dốc toàn lực, Lệ Tuyệt Hồn nhưng lại lạnh cười một tiếng, không có chút nào để vào mắt. Lập tức, Lệ Tuyệt Hồn trực tiếp một trường đánh ra, lập tức vô tận cực sát chi khí bắt đầu khởi động, một đạo cực giết trưởng ảnh xuất hiện, trực tiếp phá vỡ bị đóng kết không gian. Ầm ầm. Sau một khắc, cực lớn băng chủy cùng cực giết trưởng ảnh đụng thẳng vào nhau, không gian đột nhiên run lên, vô tận cuồng lực kích động khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Bành. Chỉ là trong nháy mắt, cực lớn băng chủy liền không chịu nổi cực sát chi khí, ầm ầm nứt vỡ. Hóa thành hàn khí bắn ra mở. A. Ngay sau đó, một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Dực Mặc thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thân ảnh của hắn nặng nề mà nện ở huyệt động trên thạch bích, khảm nhập trong đó. Một chiêu, gần kề chỉ là một chiêu đụng nhau, mạnh yếu lập phán, thắng bại tức phân. Mặc dù Dực Mặc hàn sát khí phi thường đáng sợ, thậm chí có thể đông lại không gian, nhưng là chống lại cực sát ma đồng cực sát chi khí, vẫn như cũng là không cách nào đối kháng. Cái này bỗng nhiên phát sinh một màn, lại để cho mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Nhiếp Thiên Nguyên vốn định muốn tỏa sơn quan hổ đấu, hắn cảm thấy, dùng Dực Mặc thực lực, cho dù không phải là đối thủ của Lệ Tuyệt Hồn, cũng tất nhiên có thể trọng thương thứ hai. Nhưng hắn thật không ngờ, kết quả dĩ nhiên là như thế rõ ràng. Dực Mặc hoàn toàn không phải là đối thủ của Lệ Tuyệt Hồn. Bởi vậy có thể thấy được, cực sát chi khí đáng sợ. Không nghe lời cậu, nên đi chết đi. Sau một khắc, Lệ Tuyệt Hồn gào rú một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về kia thạch bích một trường vô xuống. Hắn hiển nhiên là muốn Dực Mặc mệnh, một trường này rơi xuống, Dực Mặc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh! Vừa lúc đó, một đạo bóng kiếm đột nhiên mà ra, hướng về Lệ Tuyệt Hồn oanh giết đi qua. Lệ Tuyệt Hồn phát giác được không ổn, ánh mắt khẽ run lên, đột nhiên quay người, chứng kiến ra tay chi nhân đúng là Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói, con sâu cái kiến, ngươi muốn chết. Lập tức, hắn trưởng chuyển hướng, vậy mà hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Nhiếp Thiên bóng kiếm như núi, ầm ầm mà rơi, khó khăn lắm ngăn lại Lệ Tuyệt Hồn chí mạng một trường. Mặc dù hắn xuất kiếm trước đây, tận đi đầu cơ, nhưng vẫn là bị Lệ Tuyệt Hồn làm bị thương, trên ngực lưu lại một đạo chói mắt miệng máu. Con sâu cái kiến, bản thân khó bảo toàn, còn muốn cứu người khác sao? Lệ Tuyệt Hồn thân ảnh lạnh lập không trung, một đôi đỏ sậm giết đồng tử tập trung Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, nhàn nhạt nói ra, ngươi nhất định giết được ta sao? Con sâu cái kiến, tại của ta cực sát ma đồng trước mặt, ngươi căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời có thể diệt sát ngươi. Lệ Tuyệt Hồn lạnh lùng cười cười, trong mắt sát ý như là lưỡi dao sắc bén, tựa hồ có thể diệt sát hết thảy. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, quanh thân bắt đầu khởi động lấy tinh thần chi lực, toàn thân tinh mang lập lòe, coi như tinh quang chi thần. Ngươi, tại sao phải cứu ta? Mà vào lúc này, Dực Mặc thân ảnh xuất hiện, toàn thân huyết sắc rơi, nhưng cặp mắt kia nhưng lại như trước sắc bén, chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng. Hắn không rõ, Nhiếp Thiên tại sao phải cứu hắn? Hắn và Nhiếp Thiên là đối lập cựu nhân, ngay tại vừa rồi, hai người còn tương giết cắn xé nhau. Nhưng mà tại Dực Mặc nhất lúc tuyệt vọng, cứu người của hắn, dĩ nhiên là hắn muốn giết người, cái này lại để cho hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Ngươi, đáng giá ta cứu. Nhiếp Thiên nhìn về phía Dực Mặc, không có lời nói thêm càng thừa thải, nhàn nhạt nói ra. Dực Mặc đột nhiên sững sờ, hai cái đồng tử lóe lên một cái, tựa hồ có ôn nhuận chất lỏng tại bắt đầu khởi động. Hắn sống lớn như vậy, ngoại trừ cha mẹ của hắn bên ngoài, chưa từng có người quan tâm qua hắn. Mà trước mắt cái này thiếu chút nữa bị hắn giết mất người xa lạ, tại sao phải đột nhiên nói ra nói như vậy? Lần thứ nhất, Dực Mặc đã có bị nhân tôn trọng cảm giác. Loại cảm giác này, lại để cho hắn có vài phần giám động. Hai cái con sâu cái kiến, còn hiểu được tỉnh táo tương tích sao? Lệ Tuyệt Hồn thấy như vậy một màn, lạnh miệt cười cười, liều lĩnh vô cùng. Trong mắt hắn, vô luận là Nhiếp Thiên hay là Dực Mặc, đều là hẳn phải chết chi nhân. Hai cái tiểu châu chấu, rõ ràng lẫn nhau cứu, đây quả thực lại để cho hắn cảm giác buồn cười. Dực Mặc nhướng mày, nhìn về phía Lệ Tuyệt Hồn ánh mắt nổi giận tới cực điểm. Hắn một bước tiến lên, vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại tại lúc này, dị biến nổi bật. A, đột ngột đấy, Dực Mặc đột nhiên kêu thảm một tiếng, coi như nhận lấy trầm trọng đả kích, toàn bộ thân hình đều bắt đầu vặn mèo, thanh tú gương mặt trở nên dữ tợn. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, thần thức cảm giác đi qua, đúng là phát hiện, Dực Mặc trong cơ thể có một cổ phi thường lực lượng đáng sợ, điên cuồng trùng kích lấy, tựa hồ muốn thân thể của hắn triệt để xé rách. Đây là cái gì lực lượng, như thế nào hội mạnh như vậy? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi la hoảng lên. Hắn có thể cảm giác được, Dực Mặc trong cơ thể cổ lực lượng kia, cực kỳ đáng sợ, như cùng một cái hàn khí hát động, phóng thích ra vô cùng vô tận hàn khí. Dực Mặc thân thể, vậy mà tại lập tức bị đông cứng cương. Hàn sát yêu dực. Cơ hồ cùng thời khắc đó, liệt diễm cửu phong cùng tiểu mèo mập thanh âm, đồng thời vang lên, trong giọng nói khó giấu cực lớn rung động chi tình. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút không rõ, tiểu mèo mập đang nói cái gì. Cái này hàn sát dược tộc người, muốn giải ra hàn sát vũ dược rồi. Lập tức, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi lần nữa vang lên, rung động vô cùng. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, như trước không rõ tiểu mèo mập ý tứ. Dược mặc không phải đã có hàn sát yêu dược sao? Vì cái gì còn có thể lại giải ra hàn sát yêu dược? Đệ nhị đối với hàn sát yêu dược, người này lại để cho giải ra đệ nhị đối với hàn sát yêu dược rồi. Mà vào lúc này, liệt diễm cửu phong thanh âm vang lên, thần sắc kinh hãi vô cùng, coi như thấy được nhất chuyện kinh khủng. Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lúc này mới kịp phản ứng. Vũ yêu dược mặc, lại muốn giải ra đệ nhị đối với hàn sát vũ dược rồi. Tuy nhiên Nhiếp Thiên không biết đệ nhị đối với hàn sát vũ dược ý vị như thế nào, nhưng theo liệt diễm cửu phong cùng tiểu mèo mập phản ứng đến xem, cái này tất nhiên là một kiện phi thường chuyện đáng sợ. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2404, Tam sinh kết giới. Nhiếp Thiên nhìn xem Dực Mặc, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy. Dực Mặc lúc này thân thể đã cứng ngắc, thân hình bên ngoài bắt đầu khởi động lấy một cổ phi thường đáng sợ hàn sát khí. Những cái kia hàn sát khí lăng liệt đến cực điểm, lại coi như tơ tằm, chậm rãi đem Dực Mặc bao vây lại. Hàn sát ngưng kén, hắn lập tức muốn đi vào hôn mê trạng thái. Thấy như vậy một màn, tiểu mèo mập hú lên quái dị, cực kỳ kinh hãi. Thằng này thiên phú thật là khủng khiếp, hàn sát khí cường đại như thế, nhanh như vậy muốn ngưng kén rồi. Liệt diễm cửu phong thanh âm, cơ hồ tại cùng thời khắc đó vang lên, kinh hãi nói. Hắn biết nói, hàn sát dược tộc chi nhân, mỗi một lần giải ra mới đích hàn sát yêu dược, cũng phải có một cái hàn sát ngưng kén, tiến vào hôn mê, hấp thu hàn lực, yêu cánh thành hình quá trình. Mà tiến vào hàn sát ngưng kén tốc độ càng nhanh, đại biểu người này hàn sát dược tộc chi nhân thiên phú vượt cường, hàn sát khí vượt đáng sợ. Dược mặc ngưng tụ hàn sát yêu kén tốc độ, thật sự quá là nhanh, viễn siêu liệt diễm cửu phong tưởng tượng. Dược mặc thiên phú mạnh, vượt quá tưởng tượng. Đệ nhị đối với hàn sát vũ dược, ngươi có thể giải ra sao? Ngay tại tiểu mèo mập đợi kinh hãi không thôi thời điểm, lệ tuyệt hồn âm thanh lạnh như băng vang lên, trong ánh mắt kích động lấy đáng sợ sát cơ. Đi chết đi. Sau một khắc, lệ tuyệt hồn trầm giọng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp khẽ động, vô tận cực sát chi khí ngưng tụ thành một đạo lưỡi dao sắc bén, hướng về Dực Mặc tuyệt sát mà đi. Một kích này nếu là rơi xuống, cho dù Dực Mặc có hàn sát yêu kén hộ thể, cũng tất nhiên cũng bị trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ. Nhiếp Thiên phản ứng thật nhanh, hắn đã sớm ngờ tới, lệ tuyệt hồn sẽ không dễ dàng buông tha Dực Mặc. Hắn thủ trưởng đột nhiên đảo qua, một đạo thời không hào quang xẹt qua, đem Dực Mặc bao phủ lại. Thời không hào quang nhất thiểm rồi biến mất về sau, Dực Mặc thân ảnh vậy mà hư không tiêu thất. Cực giết lưỡi dao sắc bén đột nhiên mà qua, oanh kích tại huyệt động trên thạch bích, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Khá tốt có đề phòng. Nhiếp Thiên cứu Dực Mặc, đem hắn đưa vào cửu cực cái này vài loại, lúc này mới thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, trong nội tâm may mắn không thôi. Hắn sớm đã biết rõ lệ tuyệt hồn sẽ ra tay, cho nên sớm mở ra cửu cực, tại nguy cấp nhất một khắc, cứu Dực Mặc. Kỳ thật hắn cũng không quá xác định, muốn hay không cứu Dực Mặc. Nhưng là tiểu mèo mập lại phi thường khẳng định, lại để cho hắn cứu Dực Mặc, cũng nói người này về sau thành tựu sẽ vượt quá tưởng tượng. Nhiếp Thiên đến bây giờ còn không biết, hàn sát dược tộc rốt cuộc là một cái dạng gì chủng tộc, cái gọi là hàn sát yêu dược vậy là cái gì. Đã tiểu mèo mập như thế kiên trì, hắn đương nhiên tiểu cũng không do dự. Xú tiểu tử, bản thân khó bảo toàn, còn muốn cứu những người khác sao? Lệ tuyệt hồn nhướng mày, ánh mắt đống nhiên phát lạnh, toát ra khắc nghiệt tới cực điểm sát ý. Lập tức, hắn không do dự chút nào, thân ảnh lập tức mà động, coi như mũi tên, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong cơ thể tinh thần chi lực cuồng tuôn ra mà ra, bắt đầu tinh hồn chi thuẫn, đồng thời quang cực dương thiên chiến giáp đã ở lập tức mở ra. Song trọng phòng ngự phía dưới, Nhiếp Thiên nhưng lại vẫn đang không có thể ngăn lại lệ tuyệt hồn đáng sợ công kích. Hắc, tơ tơ tơ, thân thể của hắn phía trên, lại lần nữa xuất hiện hai đạo chói mắt miệng máu, máu tươi phụt mà ra. Bất quá Nhiếp Thiên lúc này, nhưng lại không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại khỏe miệng chỗ toát ra quỷ dị cười. Tam sinh kết giới, khai mở. Mà ở thời điểm này, liệt diễm cửu phong thanh âm đột nhiên vang lên. Lập tức, một đạo vô hình chi lực bao phủ cả cái huyệt động, một tòa bàng nhiên kết giới, tươi thắm hình thành. Ngay tại kết giới hình thành lập tức, Nhiếp Thiên lập tức cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại xuất hiện, vậy mà không cách nào ngăn cản, trực tiếp rót vào trong thân thể hắn. Trong cơ thể hắn chín đạo nguyên mạch, đã bị cổ lực lượng này trùng kích, vậy mà trở nên sao động, tựa hồ muốn không khống chế được. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức hiểu được. Tam sinh kết giới tác dụng, cũng không phải áp chế thật lực của đối thủ, mà là kích phát đối thủ nguyên mạch, lại để cho đối thủ trở nên càng cường đại hơn. Đương nhiên, tại tam sinh trong kết giới, liệt diễm cửu phong loại này có được tam sinh chi mạnh người, đạt được lực lượng tăng lên, càng mạnh hơn nữa càng lớn. Mà lúc này, liệt diễm cửu phong sở dĩ mở ra tam sinh kết giới, vì chính là triệt để kích phát lệ tuyệt hồn lực lượng, lại để cho thứ hai cực sát ma đồng, tiến vào một loại càng thêm cực hạn trạng thái. Chỉ cần cực sát ma đồng trạng thái trở nên càng thêm cuồng bạo, dùng lệ tuyệt hồn thực lực bây giờ, căn bản không cách nào khống chế, tất nhiên bị cắn trả. Ha ha ha! Tam sinh trong kết giới, lệ tuyệt hồn cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đang không ngừng địa điên cuồng phát ra, đúng là gần như điên địa cười như điên, cả người phóng thích ra một cổ đến cuồng đến bạo khí tức, coi như một sát thần. Nhiếp Thiên thấy thế, đương nhiên minh bạch liệt diễm cửu phong ý tứ. Hắn thân hình chấn động, trong cơ thể huyết khí bắn ra mà ra, hóa thành từng đạo tiêm máu, bắt đầu khởi động tại tam sinh trong kết giới. Ngay một khắc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Cực sát ma đồng đúng là bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, hai cái như vực sâu con mắt màu đen, phóng xuất ra từng đạo coi như màu đen phủ văn cực sát chi khí. Cực sát chi khí như một đầu đói khát man thú, điên cuồng mà cắn nuốt trong không gian thần ma huyết khí. Vâng! Vâng! Vâng! Sau một khắc, đã bị thần ma huyết dịch kích phát cực sát ma đồng, lập tức trở nên táo bạo mà bắt đầu, điên cuồng mà phóng thích cực sát chi khí. Toàn bộ tam sinh kết giới, lập tức bị cực sát chi khí tràn ngập, sát ý đầm đặc đến mức tận cùng, tựa hồ liền không gian bản thân đều bị loại này đáng sợ sát ý phủ lên, lộ ra thô bạo chi khí. Ha ha ha! Ha ha ha ha! Hai cái tiểu con sâu cái kiến, các ngươi là đang giúp ta sao? Lệ tuyệt hồn rõ ràng địa cảm thụ trong cơ thể lực lượng điên cuồng tăng vọt, cả người trở nên như si như cuồng, cao giọng cùng tiếu, các ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm lực lượng của ta càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại, các ngươi phải như thế nào cùng ta chống lại? Liều linh thô bạo thanh âm rơi xuống, lệ tuyệt hồn màu đen đỏ sậm song mâu lập lòe một chút, trực tiếp một trường đánh ra, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Trường ảnh như giết, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, cực sát chi khí chỗ ngưng tụ trường ảnh, sắc bén đến cực hạn trạng thái, thậm chí liền không gian đều bị sinh sinh địa xé rách. Nhiếp Thiên thấy thế, tự biết tránh né bất quá, chỉ có thể thân ảnh có chút hơi nghiêng, tránh đi trường ảnh chính diện, thân thể cũng là bị trường thế ảnh hưởng đến. Bành! Một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh bay rớt ra ngoài, đâm vào tam sinh kết giới giới trên vách đá, thân ảnh trầm xuống, rơi xuống đất mặt. Phúc! Sau khi rơi xuống đất, Nhiếp Thiên thân hình có chút lắc lư, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lệ tuyệt hồn lúc này thực lực thật sự thật là đáng sợ, cho dù tại không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào dưới tình huống, Nhiếp Thiên cũng không cách nào chống lại. Con sâu cái kiến, tại trước mặt của ta, các ngươi tất cả đều là con sâu cái kiến. Lệ tuyệt hồn liều lĩnh giống to, coi như điên, toàn thân khí tức tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng lại có chút hỗn loạn. Ngươi lập tức tiểu sẽ minh bạch, ai mới thật sự là con sâu cái kiến. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, cảm giác lấy lệ tuyệt hồn khí tức, khỏe miệng có chút khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra. Muốn chết. Lệ tuyệt hồn tựa hồ nghe đã đến Nhiếp Thiên thân ảnh vốn là trì trệ, lập tức trực tiếp một quyền đánh ra, lăng lệ ác liệt cực sát chi khí ầm ầm mà ra, ngưng tụ thành một đạo khắc nghiệt quyền ảnh, hướng về Nhiếp Thiên tuyệt sát mà đến. Đối với lệ tuyệt hồn ra tay, Nhiếp Thiên có đoán trước, thân ảnh sớm mà động, nhìn xem né qua cực sát quyền ảnh chính diện trùng kích. Nhưng lại một lần đấy, thân ảnh của hắn bị quyền thế ảnh hưởng đến, trên ngực xuất hiện một đạo đáng sợ huyết sắc vết thương. Mà đang ở cùng thời khắc đó, liệt diễm cửu phong thân ảnh bỗng nhiên mà động, như một đoàn hỏa diễm, lập tức giết đến lệ tuyệt hồn bên người. Đi chết đi. Không có cho lệ tuyệt hồn bất kỳ phản ứng nào thời gian, liệt diễm cửu phong song trưởng đều xuất hiện, hai luồng hỏa diễm như mũi tên nhọn, gào thét xuất hiện. Sau một khắc, một màn quỷ dị phát sinh. Cái kia hai luồng hỏa diễm, vậy mà trực tiếp chui vào lệ tuyệt hồn trong hai mắt. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2405, Ma Đồng Tử cắn trả. Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh tại giữa không trung, trực tiếp đem hai luồng hỏa diễm, đẩy vào Lệ Tuyệt Hồn cực sát ma đồng bên trong. A. Mà ở thời điểm này, Lệ Tuyệt Hồn thân hình kịch liệt nhoáng một cái, lập tức phát ra một tiếng coi như giống như dã thu tiếng gào thét, trực tiếp một chưởng đánh ra. Phốc. Cực sát chi khí lập tức ngưng tụ, một đạo cực giết lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên mà ra, trực tiếp xuyên thủng Liệt Diễm Cửu Phong thân thể. Mà tại thời khắc này, trong không gian tam sinh kết giới, rốt cuộc không cách nào trèo trống, ầm ầm nứt vỡ. A. Liệt Diễm Cửu Phong kêu thảm một tiếng, thân ảnh bay rớt ra ngoài, coi như diều bị đứt dây, nặng nề mà nện tại sau lưng trên thạch bích, thân hình thật sâu rơi vào thạch bích bên trong. Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt đông nhiên siết chặt, nhìn về phía thạch bích, kinh kêu một tiếng. Tuy nhiên hắn và Liệt Diễm Cửu Phong là địch nhân, rất muốn giết chết thứ hai, nhưng tuyệt đối không hy vọng thứ hai dùng loại phương thức này chết mất. A. A. A. Vừa lúc đó, Lệ Tuyệt Hồn coi như đột nhiên không khống chế được, bắt đầu cuồng thanh giống to mà bắt đầu, toàn thân điên cuồng mà phóng thích ra cực sát chi khí, tuôn ra sôi trào. Lệ Tuyệt Hồn cả người khí tức phi thường đáng sợ, quanh thân lăn lộn khủng bố màu đen phù văn, cả người coi như một tòa mạo hiểm hắc diễm núi lửa, tùy thời cũng có thể bộc phát. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn hướng Lệ Tuyệt Hồn, đột nhiên phát hiện, thứ hai cái đồng tử bên trong đỏ sậm chi sắc phi thường đậm đặc, hai cái mắt đen, sắp biến thành hồng đồng tử. Cực sát ma đồng, lập tức muốn không kiểm soát. Nhiếp Thiên đột nhiên hiểu được, sắc mặt bá địa nhất biến, vô ý thức địa lui về sau. Hắn cũng không biết, cực sát ma đồng không khống chế được về sau, hội chuyện gì phát sinh. Liệt Diễm Cửu Phong vừa rồi chỗ phóng thích hai luồng hỏa diễm, ẩn chứa tam sinh huyết mạch chi lực, đối với cực sát ma đồng có thật lớn kích phát. Tại tam sinh huyết mạch kích dưới tóc, cực sát ma đồng lực lượng bị thúc bức đến mức tận cùng, đã không phải là Lệ Tuyệt Hồn có thể đối kháng. Quân Nạo Tinh bọn người ở tại xa xa nhìn xem, thân ảnh bất trụ địa lui về phía sau, trong không gian sát khí thật sự quá nồng liệt rồi, lại để cho bọn hắn không thể không lui. Mọi người không biết, Lệ Tuyệt Hồn trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao phải đột nhiên trở nên điên cuồng không khống chế được. A. Cứu ta, nhanh cứu ta. Cái lúc này, Lệ Tuyệt Hồn tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang lên, cả người điên cuồng kêu to, thân thể coi như đã bị một cổ cuồng lực quái, càng không ngừng vặn vẹo biến hình, tựa hồ sau một khắc sẽ bị triệt để xé rách. Nhiếp Thiên cảm giác được, cực sát ma đồng chính đang không ngừng địa phóng thích cực sát chi khí, ngược lại xông Lệ Tuyệt Hồn thân thể, lăng lệ ác liệt chi khí, trực tiếp hủy diệt rồi thần kinh của hắn trăm mạch. Hắn cũng bị cực sát ma đồng cắn trả rồi. Cái lúc này, một giọng nói đột ngột địa vang lên, mang theo một tia trầm thấp. Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, đột nhiên sững sờ, quay người nhìn về phía thạch bích bên trong, quả nhiên thấy một đạo huyết sắc mơ hồ thân ảnh, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong. Cho ngươi thất vọng rồi, ta còn sống. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng khẽ động một chút, lộ ra mỉm cười. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Liệt Diễm Cửu Phong bên người, phóng thích một cổ địa mạch chi nguyên lực lượng, trợ giúp thứ hai ổn định khí tức. Liệt Diễm Cửu Phong bị Lệ Tuyệt Hồn trực tiếp xuyên thủng thân thể, tổn thương phi thường trọng. Hắn có thể ở Lệ Tuyệt Hồn một dưới lòng bàn tay sống sót, quả thực có thể nói kỳ tích. Liệt Diễm Cửu Phong khí tức ổn định, toàn thân máu đen tiêu tán, ánh mắt lập tức tập trung tại Lệ Tuyệt Hồn trên người. Giờ phút này Lệ Tuyệt Hồn, toàn thân cực sát chi khí đầm đặc đã đến cực hạn, từng đạo màu đen phủ văn đem cả người hắn đều bao phủ lại, đã thấy không rõ lắm thân ảnh. Những cái kia đáng sợ màu đen phù văn, đều là cực sát ma đồng phóng thích mà ra, coi như hắc con kiến, càng không ngừng cắn nuốt thân thể của hắn. Lệ Tuyệt Hồn khí tức dần dần biến yếu, thân hình bị từng điểm địa xé rách, thôn phệ. Cái này là cực sát ma đồng cắn trả sao? Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt một màn, thì thào mở miệng, trong nội tâm rung động không thôi. Lệ Tuyệt Hồn coi như là tuyệt thế thiên tài, nhưng là tại cực sát ma đồng cắn trả phía dưới, nhưng lại không có bất kỳ chống cự chi lực. Sau một lát, Lệ Tuyệt Hồn thân ảnh hòa khí tức triệt để biến mất, giữa không trung chỉ còn lại có hai luồng hắc trung hiện hồng đáng sợ vòng xoáy, đúng là cực sát ma đồng bản thể thái độ. Cực sát ma đồng vốn không phải Lệ Tuyệt Hồn đồ vật, hắn lại không nên dung hợp loại này đáng sợ ma đồng tử. Vì mở ra ma đồng tử, hắn thậm chí không tiếc đi vào đoạn hồn cốc loại này chí hung chi địa. Cuối cùng, cực sát ma đồng mở ra, hắn nhưng không cách nào thừa nhận loại này lực lượng đáng sợ, cuối cùng nhất ngược lại bị cực sát ma đồng cắn trả. Lệ tuyệt hồn kết cục, không khỏi làm cho người thổn thức. Cực sát ma đồng. Cái lúc này, liệt diễm cửu phong chứng kiến giữa không trung hai cái ma đồng tử, hai cái đồng tử không khỏi run lên, thân ảnh khẽ động, bay vút đi qua. Mà ở cùng thời khắc đó, nhiếp thiên thân ảnh cũng động, nhưng lại hướng về một phương hướng khác. Nhiếp thiên đối với cực sát ma đồng không có hứng thú, hắn muốn lấy được, là một cái khác thứ đồ vật, hắc ám chi thủ. Lúc này trên người của hắn đã có hắc ám chi tâm cùng hắc ám chi hồn, còn kém hắc ám chi thủ. Đạt được hắc ám chi thủ, hắn tiểu gom góp đủ ám hệ bổn nguyên hắc ám tam thể. Liệt diễm cửu phong cầm bắt được cực sát ma đồng thời điểm, nhiếp thiên trên tay cũng lấy được hắc ám chi thủ. Hắc ám chi thủ lúc này trạng thái đã gần như ổn định, đang tại theo kéo dài trạng thái, hướng về thu liễm trạng thái chuyển biến. Đợi đến lúc hắc ám chi thủ chuyển biến làm thu liễm trạng thái, tiểu vô cùng an toàn. Nhiếp thiên cũng không do dự, trực tiếp phóng xuất ra địa ngục lò luyện, đem hắc ám chi thủ để vào trong đó. Hắc ám chi hồn cũng tại địa ngục dung trong lò, phải cùng hắc ám chi tâm giữ một khoảng cách, nếu không hai cổ hắc ám chi lực sinh ra bổn nguyên cảm ứng, vậy không xong. Liệt diễm cửu phong đã nhận được mình muốn đồ vật, tựa hồ phi thường hài lòng, khóe miệng nổi lên quỷ dị cười. Tiếc nuối duy nhất là, lệ tuyệt hồn bị chết quá là nhanh, còn chưa kịp hướng hắn hỏi thăm thất sát tin tức. Đế tử điện hạ, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Nam Cung Lâm thân ảnh đi vào, gặp liệt diễm cửu phong bị thương rất nặng, khẩn trương hỏi. Tại đây không tệ, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ta. Liệt diễm cửu phong nhưng lại cũng không thế nào để ý tới hắn. Lạnh lùng nói ra. Nhiếp thiên khẽ gật đầu, tại đây đích thật là một cái không tệ nghỉ ngơi chi địa. Trải qua cùng lệ tuyệt hồn một trận chiến, nhiếp thiên cùng liệt diễm cửu phong bị thương đều rất nặng, nhất là liệt diễm cửu phong, lệ tuyệt hồn cuối cùng một trưởng, cơ hồ đã muốn hắn nửa cái mạng. Mặc dù hắn là tam sinh chi mạch, cũng ít nhất cần mấy ngày thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục. Nhiếp thiên bọn người tiểu trong huyệt động, khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng ở thời điểm này, liệt diễm cửu phong nhưng lại ánh mắt quái dị địa nhìn xem nhiếp thiên, tựa hồ có lời gì muốn nói. Có chuyện gì không? Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, cười nhạt một tiếng hỏi. Liệt diễm cửu phong đồng dạng cười cười, nói ra, nhiếp thiên, cái kia hàn sát dược tộc người, ngươi nên xử lý như thế nào? Ừ. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, lập tức cười nói, liệt diễm cửu phong, ngươi thật giống như đối với hàn sát dược tộc rất quan tâm a. Ta quan tâm không phải hàn sát dược tộc, mà là ngươi. Liệt diễm cửu phong khỏe miệng giơ lên một vòng quái dị độ cong, nói ra, với tư cách ngươi tạm thời bằng hữu, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, hàn sát dược tộc người, giữ lại không được. Ngươi phải giết hắn đi. Nếu không, hắn sẽ cho ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, không biết rõ liệt diễm cửu phong đang nói cái gì, lạnh lùng trả lời, ta đã cứu dược mặc, đương nhiên không có khả năng sau đó là giết hắn. Không giết hắn, ngươi sẽ phải hối hận. Liệt diễm cửu phong ánh mắt cổ quái địa chầm chầm vào nhiếp thiên, nặng nề nói ra, ngươi căn bản không biết, hàn sát dược tộc bốn chữ này, đại biểu cho cái gì. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2406, đóng băng cửu cực. Liệt diễm cửu phong ánh mắt quái dị, nhìn nhiếp thiên một mắt về sau, liền trực tiếp quay người, tu luyện nghỉ ngơi đi. Nhiếp thiên nhìn xem liệt diễm cửu phong, ánh mắt có chút ngưng nhanh. Hắn thật sự không biết, liệt diễm cửu phong lời nói mới rồi, đến cùng là có ý gì. Nhiếp thiên. Ngay tại hắn nghi hoặc không thôi thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Làm sao vậy? Nhiếp thiên phát giác được tiểu mèo mập thần sắc khác thường, không khỏi nhướng mày hỏi. Tiểu mèo mập thần sắc có chút quái dị, do dự thời gian rất lâu, rồi mới lên tiếng, ngươi tiến vào cửu cực bên trong nhìn một cái sẽ biết. Nhiếp thiên mày nhíu lại được càng sâu, tiểu mèo mập giờ phút này cử động, lại để cho hắn không khỏi hoài nghi, tựa hồ thật sự có không tốt sự tình phát sinh. Hắn không do dự, xuất ra cửu cực, tâm niệm vừa động, tiến vào trong đó. Tiến vào cửu cực một cái trước mắt, nhiếp thiên cảm giác được một cổ thấu xương rét lạnh. Kế tiếp, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn triệt để ngốc trệ ở, khuôn mặt cứng ngắt lấy, hơn nửa ngày đều không có phản ứng. Cái này hồi lâu sau. Nhiếp thiên rốt cục đã có phản ứng, hít sâu một hơi, nói ra, cái này cũng quá khoa trương đi. Tiểu mèo mập khổ cười một tiếng, nói ra, nhiếp thiên, ngươi bây giờ chỗ kiến thức đến, tựu là hàn sát yêu dược lực lượng. Đối với Nhiếp Thiên lúc này phản ứng, tiểu mèo mập sớm đã có đoán trước. Mặc dù là hắn, đang nhìn đến trước mắt một màn thời điểm, cũng là kinh hãi không nhỏ. Hắn thật không ngờ, cái này gọi rực mặc cánh tộc chi nhân, trong cơ thể hàn sát khí, thật không ngờ cường đại. Lúc này cựu cực, tại rực mặc ảnh hưởng phía dưới, đã triệt để cải biến bộ dáng. Toàn bộ cựu cực, một mảnh băng thiên tuyết địa, phi thường rét lạnh, coi như cực địa băng nguyên, trong không gian tràn ngập cực kỳ đáng sợ hàn lực, làm cho người cảm giác được một loại gần như hít thở không thông cảm giác áp bách. Coi như là Nhiếp Thiên cường giả như vậy, giờ phút này đều cảm giác được thấu xương rét lạnh, một loại lạnh tận xương tủy cảm giác. Mà ở cựu cực giữa không trung, tắc thì là có thêm nhất đồ sộ một màn. Một cái đủ có mấy trăm mét độ cao kén tầm hình dáng đồ vật, lơ lửng trên không trung, cái kia từng đạo tơ tạm, dĩ nhiên là do hàn sát khí ngưng tụ thành. Cái này là tiểu mèo mập trước khi theo như lời hàn sát yêu kén, giờ phút này chính đang không ngừng địa phóng thích ra hàn sát khí, tựa hồ muốn đóng băng toàn bộ cựu cực thế giới. Mà ở hàn sát yêu kén trung tâm, khả dĩ rõ ràng địa chứng kiến một bóng người, đúng là Dực Mặc. Tiểu mập, đây là có chuyện gì hả? Nhiếp Thiên kịp phản ứng, bắt buộc chính mình lạnh yên tĩnh một chút, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi thăm. Hắn thật không ngờ, cựu cực tại Dực Mặc ảnh hưởng phía dưới, vậy mà biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Trong truyền thuyết, hàn sát dực tộc người, tại dài ra hàn sát vũ dực thời điểm, hội kinh nghiệm 4 cái giai đoạn. Tiểu mèo mập nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, hàn sát ngưng kén, tiến vào hôn mê, hấp thu hàn lực, yêu cánh thành hình. Trải qua cái này 4 cái giai đoạn về sau, hàn sát dực tộc chi nhân mới có thể chính thức địa dài ra hàn sát yêu dực. Lúc này Dực Mặc, chính ở vào hôn mê trong trạng thái. Bất quá, hắn tiến vào ngưng kén trạng thái tốc độ, xa xa vượt qua bản tôn đoạn trước. Nói đến đây, tiểu mèo mập không khỏi mày nhăn lại, thần sắc có chút cổ quái. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên hơi sững sờ, hỏi. Chẳng lẽ hàn sát dực tộc chi nhân, ngưng kết yêu kén tốc độ là không đồng dạng như vậy? Tiểu mèo mập thần sắc nghiêm túc, xanh đậm song mâu lóe lên một cái, nói ra, tại bản tôn trong trí nhớ, hàn sát dực tộc, muốn ngưng kết hàn sát yêu kén, cần nửa tháng đến một năm thời gian. Một ít thiên phú vô cùng tốt cánh tộc chi nhân, ngưng kén thời gian có thể tại trong vòng 10 ngày. Nhưng là người này hàn sát dực tộc ra hỏa, cơ hồ là tại nửa giờ tiểu ngưng kết ra nguyên vẹn yêu kén, hắn thiên phú mạnh, có thể nói biến thái. Phải biết rằng, đây là hắn đệ nhị đối với hàn sát yêu dực, ngưng kết yêu kén thời gian, vốn nên càng dài mới đúng. Nhiếp Thiên nhướng mày, đương nhiên nghe rõ tiểu mèo mập ngạc nhiên nói, tiểu mập, ngươi nói là, Dực Mặc thằng này, là hàn sát dực tộc yêu nghiệt. Dùng yêu nghiệt hai chữ để hình dung hắn, hay là quá coi thường hắn. Tiểu mèo mập khổ cười một tiếng, do dự một chút, rồi mới lên tiếng, nói như vậy, hàn sát dực tộc người, chỉ có tại trí cao thần đỉnh phong, thậm chí ngụy thánh thời điểm, mới có thể giải ra đệ nhất đối với hàn sát yêu dực. Nhưng là người này, cũng chỉ là trí cao thần hậu kỳ thực lực, liền bắt đầu giải ra đệ nhị đối với hàn sát yêu dực. Thật không biết về sau, hắn có thể giải ra bao nhiêu đối với hàn sát yêu dực. Tiểu mèo mập nói xong, trong ánh mắt lộ ra một cổ nóng bỏng chi mang, đồng thời còn có một chút lo lắng. Dực Mặc thiên phú quá mạnh mẽ, cường đến làm cho người sợ hãi. Đối với tiểu mèo mập theo như lời những này, Nhiếp Thiên không phải rất hiểu rõ, nhưng trong lòng của hắn rất ngạc nhiên, nhịn không được hỏi, tiểu mập, hàn sát dực tộc người, nếu như đến cực hạn tối đa giải ra mấy đối với hàn sát yêu dực. Chín đúng. Tiểu mèo mập ánh mắt run lên, nặng nề nói ra. Chín đúng. Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, vẻ mặt hoảng sợ, kinh khiếu xuất lai. Dực Mặc cái một cặp hàn sát yêu dực thời điểm, chiến lực cũng đã phi thường đáng sợ, khả dĩ lập tức đóng băng không gian. Nếu là chờ hắn giải ra đệ cửu đối với hàn sát yêu dực, chiến lực mạnh, quả thực không cách nào tưởng tượng. Tiểu mèo mập lúc này lại là thở dài một tiếng, nói ra, bất quá không phải từng hàn sát dực tộc mọi người có thể giải ra chín đối với yêu cánh. Trên thực tế, đại bộ phận hàn sát dực tộc người, cuối cùng cả đời đều không thể giải ra một đôi hàn sát vũ dực. Có thể giải ra hàn sát yêu dực cánh tộc nhân, đều có thể nói là thiên tài. Có thể giải ra 3 cặp yêu cánh người, có thể nói tuyệt thế thiên tài. Có thể giải ra 6 đối với yêu cánh người, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Có thể giải ra 6 đối với đã ngoài yêu cánh người, được xưng tụng là hàn sát dực tộc hoàng giả. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, thật không ngờ, nguyên lai hàn sát yêu dực khủng bố như vậy, đại biểu cho hàn sát dực tộc chi nhân thiên phú cùng thực lực. Lập tức, hắn sửng sốt một chút, hỏi, tiểu mập, dùng phán đoán của ngươi, dực mặc cuối cùng nhất có thể trường ra bao nhiêu đối với hàn sát yêu dực. Tiểu mèo mập sửng sốt một chút, hai cái đồng tử lại là khẽ run lên, suy nghĩ một chút, cẩn thận nói ra, theo thằng này hiện tại chỗ ngưng kết hàn sát yêu kén đến xem, hắn vô cùng có khả năng giải ra đệ cửu đối với yêu cánh. Đệ cửu đối với yêu cánh, tại hàn sát yêu tộc bên trong, được xưng là hoàng chi yêu cánh. Có thể giải ra 9 cánh cánh tộc nhân, là nhất định trở thành tuyệt thế hoàng giả. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi đem ánh mắt phóng ở giữa không trung bên trong hàn sát yêu kén phía trên. Hắn thật không ngờ, chính mình vừa mới cứu chi nhân, dĩ nhiên là một gã nhất định trở thành tuyệt thế hoàng giả người. Nhiếp thiên. Nhưng là cái lúc này, tiểu mèo mập thần sắc nhưng lại trở nên quỷ dị, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem nhiếp thiên, nói ra, bản tôn hiện tại trịnh trọng hỏi ngươi, ngươi kế tiếp muốn nên xử lý như thế nào người này cánh tộc nhân? Có ý tứ gì? Nhiếp thiên sửng sốt một chút, không rõ bạch tiểu phi mèo vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy. Nhiếp thiên, người này cánh tộc chi nhân thật là đáng sợ, ngươi xác định phải giúp hắn sao? Tiểu mèo mập mắt màu lam lóe ra quang mang kỳ lạ, nói ra, bản tôn cho đề nghị của ngươi là, hiện tại sẽ giết hắn. Giết hắn đi. Nhiếp thiên hai cái đồng tử co rụt lại, vẻ mặt ngạc nhiên, còn cho là mình nghe lầm. Trước khi thời điểm, tiểu mèo mập có thể là phi thường kiên trì, lại để cho hắn cứu dược mặc. Nhưng là hiện tại, tiểu mèo mập rõ ràng lại để cho hắn đã giết dược mặc, cái này trước sau thái độ biến hóa, có chút quá nhanh đi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2407, Thánh tộc về sau. Cửu cực bên trong, nhiếp thiên vẻ mặt kỳ quái, không biết tiểu mèo mập vì cái gì đột nhiên quyết định, giết dược mặc. Nhiếp thiên, chuyện này, ngươi phải mau chóng làm quyết định. Tiểu mèo mập gặp nhiếp thiên do dự lấy, nặng nề nói ra. Phi phi mèo, tại sao phải giết cái kia khối băng à? Cái lúc này, nhiếp thiên còn chưa có trả lời, mặt khác một giọng nói đột nhiên vang lên. Nhiếp thiên quay đầu lại, chứng kiến nhiếp thanh nguyện xuất hiện, chính ghé vào kim hống trên người, tựa hồ bị đông lạnh được không nhẹ, dựa vào kim hống sưởi ấm. Nàng trong miệng phi phi mèo, đương nhiên tiểu là tiểu mèo mập, mà cái kia khối băng, đương nhiên tiểu là chỉ dược mặc. Giống, giống. Tiểu kim hống như tinh thần song mắt thấy dược mặc, gầm nhẹ hai tiếng, tựa hồ đối với thứ hai rất bất mãn. Cửu cực vốn là một mảnh sinh cơ giặt rào, dược mặc xuất hiện, trực tiếp đem tại đây biến thành băng thiên tuyết địa, kim hống đương nhiên không vui. Nhiếp thiên nhìn xem nhiếp thanh nguyện cùng kim hống, lại không có chứng kiến tì hưu tiểu quai, cùng với ba con tam giác long như thu con, không khỏi cau mày. Nhiếp thiên, ngươi yên tâm đi, đại hùng tình thương của mẹ bạo dạp, đem ba con nghé con chiếu cố được vừa vặn rất tốt. Nhiếp thanh nguyện nhìn xem nhiếp thiên, sau khi biết người đang suy nghĩ gì, khanh khách vừa cười vừa nói. Nhiếp thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt im lặng. Hắn đương nhiên biết nói, nhiếp thanh nguyện theo như lời đại hùng, tự là tì hưu. Một cái tì hưu, tất lòng chiếu cố ba con tam giác long nhu, cái này hình ảnh, có chút hiếm thấy. Đã ba con long nhu thú con có tiểu quai chiếu cố, hắn cũng tiểu không lo lắng. Dưới mắt là tối trọng yếu nhất, hay là muốn làm tinh tường dược mặc sự tình. Tiểu mèo mập nghiêng qua nhiếp thanh nguyện một mắt, vẻ mặt tức giận, hắn có thể không thích người khác gọi hắn phì phì mèo. Nhiếp thiên nhìn nhiếp thanh nguyện một mắt, cười nhạt một tiếng, sau đó hướng tiểu mèo mập hỏi, tiểu mập, tại sao phải giết dược mặc à? Nguyên lai cái này tiểu băng khối gọi dược mặc. Nhiếp thanh nguyện lầm bầm một tiếng, sau đó vẻ mặt thành thật địa nhìn xem tiểu mèo mập, nói ra, đúng vậy à, cái kia tiểu băng khối rất khả ái đó à, tại sao phải giết hắn à? Tiểu mèo mập không để ý đến nhiếp thanh nguyện, mà là ánh mắt sáng quắc địa chằm chằm vào nhiếp thiên, mỗi chữ mỗi câu mà nói, bởi vì hắn là, hàn sát dược tộc người. Ừ. Nhiếp thiên nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc, cũng không rõ tiểu mèo mập ý tứ. Trước khi thời điểm, liệt diễm cửu phong đã ở nhắc nhở hắn, phải giết dược mặc. Hơn nữa nói, hắn căn bản không rõ hàn sát dược tộc ý vị như thế nào. Giờ phút này, tiểu mèo mập cũng muốn giết dược mặc, đồng dạng là vì dược mặc là hàn sát dược tộc người. Chẳng lẽ hàn sát dược tộc là cái gì cấm kỵ sao? Đáng sợ như vậy. Phi phi mèo, cũng bởi vì tiểu băng khối là hàn sát dược tộc người, ngươi tiểu muốn giết người ta, quá không giảng đạo lý đi à? Nhiếp Thanh Uyển khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận không thôi, đại mi nhíu chặt, nói ra. Tiểu mèo mập sắc mặt khó chịu nổi, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, nếu như hắn là tầm thường hàn sát dược tộc chi nhân, còn chưa tính, nhưng thiên phú của hắn, thật sự thật là đáng sợ. Về sau hắn, đem sẽ đạt tới loại trình độ nào, bản tôn cũng không cách nào đánh giá. Nói đến đây, tiểu mèo mập dừng lại, nhưng lại tại trong lòng thở dài nói, bản tôn ẩn ẩn cảm giác được, người này cánh tộc chi nhân mệnh cách bên trong, cất giấu một cổ có thể cải biến thiên địa chi khí. Nếu để cho hắn sống sót, chỉ sợ sẽ cho cái này phiến thiên địa, mang đến một hồi biến đổi lớn a. Những lời này, hắn cũng không có nói cho Nhiếp Thiên, bởi vì thứ hai còn không cách nào lý giải. Tiểu mèo mập thập phần vững tin, Dực Mặc là một gã phi thường tầm thường cánh tộc nhân, mạng của hắn cách bên trong, cất giấu đại khí vận. Người như vậy, nếu như không chết non về sau tất nhiên là kinh động thiên địa đích nhân vật. Cũng bởi vì thiên phú của hắn quá mạnh mẽ, tiểu lại để cho ta giết hắn sao. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt có chút trầm thấp. Lúc này Dực Mặc trên người đã phát xanh hết thảy, Nhiếp Thiên cảm động lây. Lúc trước cũng là bởi vì hắn thần ma nguyên thai quá mạnh mẽ, cho nên cha mẹ của hắn bị thần thánh hội nghị cùng hình thiên minh đuổi giết, mà hắn cũng bởi vậy lưu lạc đúng chỗ mặt thế giới. Mà con của hắn, chưa sinh ra, đã bị thần thánh hội nghị phán tử hình, đồng dạng là vì quá cường đại. Một người bởi vì quá cường đại, cho nên cũng bị giết chết, đây là Nhiếp Thiên không. Nhất pháp tiếp nhận sự tình. Nếu như hắn lúc này giết chết Dực Mặc, vậy hắn cùng thần thánh hội nghị, có cái gì khác nhau chớ? Tiểu mèo mập sắc mặt hơi trầm lại, cau mày nói, Nhiếp Thiên, ngươi biết hàn sát dực tộc là lai lịch gì sao? Nhiếp Thiên lắc đầu, hắn cũng rất muốn biết, lại để cho tiểu mèo mập cùng liệt diễm cửu phong kiêng kỵ như vậy hàn sát dực tộc, rốt cuộc là cái gì người tới? Hàn sát dực tộc, là thánh tộc về sau. Tiểu mèo mập thần sắc phi thường nghiêm túc, nặng nề nói ra. Thánh tộc về sau. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, hàn sát dực tộc dĩ nhiên là thánh tộc về sau. Thánh tộc về sau, thánh nhân hậu đại. Hắn không rõ, vực giới bên trong, tại sao phải xuất hiện thánh nhân hậu đại. Tiểu mèo mập nhìn ra Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc, nói ra, nghe đồn rằng, hàn sát dực tộc là chư thiên thánh giới một cái cường đại thánh tộc hậu duệ. Hàn sát dực tộc tổ tiên, bởi vì xúc phạm bổn tộc tộc quy, bị lưu vong đến vực giới bên trong. Tiến vào vực giới về sau hàn sát dực tộc, đã từng cường thịnh nhất thời. Nhưng về sau tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, hàn sát dực tộc chi trong cơ thể con người cánh tộc huyết mạch thời gian dần qua trở nên yếu ớt, cuối cùng toàn bộ hàn sát dực tộc trở nên suy sụp. Nghe nói, hơn 10 vạn năm trước khi, hàn sát dực tộc cũng đã diệt tuyệt, không nghĩ tới tại ám hải hắc ngục bên trong, lại vẫn có một gã hàn sát dực tộc chi nhân. Hơn nữa người này hàn sát dực tộc chi nhân, trong cơ thể cánh tộc huyết mạch phi thường cường đại, thậm chí siêu việt hắn tổ tiên. Nếu như người này lớn lên, tất nhiên hội trở về chư thiên thánh giới. Đến lúc đó, đối với toàn bộ chư thiên thánh giới mà nói, cũng sẽ là một hồi không nhỏ rung chuyển. Tiểu mèo mập nói xong, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ còn muốn cho người này sống sót sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn thật không ngờ, Dực Mặc thân thế vậy mà phức tạp như vậy. Dựa theo tiểu mèo mập theo như lời, nếu là Dực Mặc sống sót, đối với tương lai ảnh hưởng đem sẽ phi thường đại. Tiểu mèo mập trong lời nói, nghiễm nhiên đã đem Dực Mặc nói thành một cái, đối với chư thiên thánh giới có uy hiếp người. Chư thiên thánh giới, cái kia trong truyền thuyết thánh nhân thế giới A. Dực Mặc thật không ngờ khủng bố, đối với thánh nhân thế giới có uy hiếp. Cho tới bây giờ, Nhiếp Thiên đều chưa từng nghĩ tới thánh giới sự tình. Suy nghĩ một chút. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, tiểu mập, đã ta cứu được hắn, đương nhiên muốn cứu được ngọn nguồn. Ta mặc kệ hắn là người nào, nhưng hắn từng nói qua ta lại như cũ nhớ rõ. Ta cảm thấy được, người như vậy, có tư cách sống sót. Dực Mặc từng nói qua Nhiếp Thiên nhớ rõ phi thường tinh tường. Ta Dực Mặc, là đỉnh thiên lập địa người, không phải chó vẩy đuôi mừng chủ cầu. Đây là Dực Mặc gào thét, đối với cái thế giới này bất công phản kháng. Người như vậy, chẳng lẽ không có lẽ sống sót sao? Về phần hàn sát dực tộc là thánh tộc về sau, cùng với Dực Mặc tương lai khả năng đối với chư thiên thánh giới sinh ra uy hiếp, cái này cũng không phải Nhiếp Thiên cần cân nhắc sự tình. Hắn chỉ biết là, hắn cần cứu trước mắt người này. Nhiếp Thiên, đã ngươi quyết định, bản tôn sẽ gặp toàn lực ủng hộ quyết định của ngươi. Tiểu mèo mập khẽ gật đầu, trong ánh mắt lại là có thêm khó có thể che giấu lo lắng. Trong mơ hồ, hắn có một loại dự cảm, Nhiếp Thiên lúc này sở tác ra quyết định, sẽ là một cái ý nghĩa sâu xa quyết định. Có một số việc, bản tôn hiện tại còn không rõ ràng lắm, có lẽ đợi đến lúc điều thứ 8 cái đuôi dài lúc đi ra, sẽ nhìn ra một ít mánh khỏe a. Tiểu mèo mập trong nội tâm âm thầm nói xong, trên mặt lo lắng nhưng lại càng thêm rõ ràng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2408, Ám Hoàng Cấm Vệ. Tiểu mập, đa tạ ngươi rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vui vẻ nói ra. Tiểu mèo mập nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi cùng bản tôn tầm đó còn dùng nói lời cảm tạ sao? Chúng ta bây giờ thế nhưng mà cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Nhiếp Thiên không khỏi cười cười, tiểu mèo mập nói được cũng là sự thật. Phi phi mèo, nguyên lai ngươi như vậy sợ Nhiếp Thiên a. Một bên Nhiếp Thanh Uyển nở nụ cười một tiếng, nhịn không được chen miệng nói. Nàng đã nghe được tiểu mèo mập nói lời, bất quá cũng không phải rất hiểu, chỉ là biết nói, tiểu mèo mập đồng ý Nhiếp Thiên sẽ không giết Dực Mặc. Tiểu mèo mập tức giận địa lườm Nhiếp Thanh Uyển một mắt, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi muốn cứu Dực tộc tiểu tử này, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi. Hắn cho rằng, chính mình chỉ cần lặng lặng yên chờ, đợi đến lúc Dực Mặc theo hôn mê trong trạng thái thức tỉnh về sau, đệ nhị đối với Hàn Sát Vũ Dực có thể giải ra. Hàn Sát Dực tộc chi nhân, muốn giải ra Hàn Sát yêu Dực, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy tình. Tiểu mèo mập khổ cười một tiếng, nói ra, còn nhớ rõ bản tôn đã nói với ngươi Hàn Sát yêu Dực trưởng thành quá trình sao. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nói ra, Hàn Sát ngưng kén, tiến vào hôn mê, hấp thu hàn lực, yêu cánh thành hình. Cái này 16 chữ, tự là Hàn Sát yêu Dực hình thành quá trình. Lập tức, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, tiểu mập, ý của ngươi là, Hàn Sát yêu Dực muốn thành hình, còn cần hàn lực. Ừ. Tiểu mèo mập trọng trọng gật đầu, nói, hiện tại tiểu tử kia chính ở vào hôn mê trạng thái, hắn cần khổng lồ hàn lực, mới có thể hình thành Hàn Sát yêu Dực. Nếu như không có hàn lực hắn đem một mực dừng lại tại hôn mê trạng thái. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt cứng đờ. Thoạt nhìn, hắn cần là Dực Mặc tìm kiếm ẩn chứa khổng lồ hàn lực đồ vật, mới có thể để cho thứ hai giải ra đệ nhị đối với Hàn Sát yêu Dực. Tiểu mập, Dực Mặc một mực ở vào hôn mê trạng thái, không có việc gì chớ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi. Đương nhiên có chuyện. Tiểu mèo mập khổ cười một tiếng, nói ra, Hàn Sát yêu kén bên trong hàn khí cực kỳ đáng sợ, coi như là Hàn Sát Dực tộc chi nhân Hàn Sát thân thể cũng khó có thể thừa nhận. Dực tộc tiểu tử võ thể, tối đa tại Hàn Sát yêu kén bên trong còn sống 3 tháng thời gian. 3 tháng ở trong, nếu như hắn không thể thành công giải ra đệ nhị đối với Hàn Sát yêu Dực, hắn đem rốt cuộc không cách nào tỉnh lại. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập theo như lời, không khỏi nhướng mày. Hàn Sát yêu kén là Dực Mặc chính mình phóng thích hàn khí ngưng tụ mà thành, chính hắn vậy mà không cách nào thời gian dài thừa nhận, như thế Nhiếp Thiên thật không ngờ sự tình. Cho nên, ta phải tại 3 tháng ở trong, tìm được có được khổng lồ hàn lực đồ vật, trợ giúp Dực Mặc trưởng thành đệ nhị đối với Hàn Sát yêu Dực, đúng không? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi phải mau chóng, nếu để cho tiểu tử kia tại Hàn Sát yêu kén bên trong ngẩn đến quá lâu, đối với hắn võ thể có tổn thương. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt im lặng. Hắn thật không ngờ, Hàn Sát Dực tộc người, trường một đôi cánh, còn muốn phiền toái như vậy. Nhiếp Thiên, ngươi sẽ giúp hắn a? Cái lúc này, Nhiếp Thanh Uyển đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương nóng bỏng địa lóe ra, lại là có chút khẩn trương mà hỏi thăm. Đương nhiên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, quét Nhiếp Thanh Uyển một mắt, trong nội tâm kỳ quái nói, tiểu nha đầu này làm sao vậy, làm gì vậy như vậy nhanh trương Dực Mặc. Hắn cũng không có muốn quá nhiều, nói với Nhiếp Thanh Uyển mấy câu về sau, liền rời đi cựu cực. Người cái này tiểu băng khối, nhất định sẽ không chết ta. Nhiếp Thiên đi rồi, Nhiếp Thanh Uyển nhìn qua giữa không trung Dực Mặc, ánh mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, trong nội tâm âm thầm nói ra. Không biết vì cái gì, Nhiếp Thanh Uyển đối với Dực Mặc có một loại cảm giác cổ quái, giống như nàng đã nhận thức thứ hai đã lâu rồi đồng dạng. Loại cảm giác này, làm cho nàng đối với Dực Mặc có một loại không hiểu thân thiết. Nhiếp Thiên thân ảnh trở lại trong huyệt động, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, tiến vào trạng thái tu luyện. Dực Mặc sự tình rất khẩn cấp, nhưng là dưới mắt Nhiếp Thiên còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Hắn trước hết cứu ra Thất Sát, sau đó rời đi ám hải hắc ngục, về sau mới có thể bắt tay vào làm đi xử lý Dực Mặc sự tình. Trong nháy mắt thời gian, năm thiên thời gian trôi qua. Nhiếp Thiên lại lần nữa đứng lúc thức dậy, khí thế toàn thân đã hoàn toàn khôi phục, cả người phóng thích ra lăng lệ ác liệt chi khí, sắc bén như kiếm. Năm ngày thời gian, thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục. Liệt Diễm Cửu Phong cũng vào lúc này đứng lên, thương thế trên người cũng không có triệt để khôi phục, nhưng khí tức đã phi thường vững vàng, khôi phục thực lực 7-8. Hắn chỗ thụ chi tổn thương vốn tiểu so Nhiếp Thiên nghiêm trọng, hơn nữa khôi phục năng lực cũng không có Nhiếp Thiên cường, cho nên không có triệt để khôi phục, cũng rất bình thường. Nhiếp Thiên, chúng ta ly khai nơi này đi. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, quay người chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, Lệ Tuyệt Hồn đã chết. Hắc ám chi thủ cùng cực sát ma đồng cũng nắm bắt tới tay rồi, tiếp tục lưu lại tại đây, đã không có ý nghĩa. Kế tiếp, mọi người đường cũ phản hồi, rất nhanh tìm được thời không chi môn, trở lại đoạn hồn cốc bên trong. Lần nữa trở lại đoạn hồn cốc bên trong, toàn bộ trong cốc, nổn ngang lộn xộn địa trải rộng lấy vô số thi thể. Những thi thể này đều là lúc trước thi thể khôi lỗi, hắc ám chi thủ ổn định lại về sau, thi thể khôi lỗi liền tất cả đều ngã xuống. Nhiếp Thiên bọn người không có dừng lại, chuẩn bị trực tiếp ly khai đoạn hồn cốc. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Dương Kỳ đi theo Nhiếp Thiên bên người, mở miệng hỏi. Săn bán. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra hai chữ. Hắn cũng không có quên, hắn tham gia ám hải săn bán, là đại biểu cho đệ thất chủ thành. Lúc này trên tay của hắn, có hai cái cửu giai hải thú thú hạch, đủ để cho đệ thất chủ thành bảo trụ chủ thành vị. Nhưng là kế tiếp, Nhiếp Thiên đã có một cái điên cuồng nghĩ cách. Hắn muốn cho đệ thất chủ thành, trở thành đệ nhất chủ thành. Lệ Tuyệt Hồn đã bị chết, đệ nhất chủ thành kẻ săn thú cũng chết được không sai biệt lắm. Đệ nhất chủ thành cơ bản đánh mất cạnh tranh năng lực. Cho nên chỉ cần Nhiếp Thiên nguyện ý, hắn liền có thể nhẹ nhõm lại để cho đệ thất chủ thành đứng hàng ám hải săn bắn đứng đầu. Hắn rất ngạc nhiên, nếu như đệ thất chủ thành tại ám hải săn bắn bên trong lấy được khôi thủ vị, như vậy đệ nhất chủ thành ám hoàng, sẽ như thế nào làm? Theo đệ thất chủ thành thành chủ ngự linh sư theo như lời, ám hải săn bắn kết quả, trực tiếp quyết định lấy ám hoàng vị thuộc sở hữu. Ám hoàng sở dĩ là ám hoàng, cũng là bởi vì đệ nhất chủ thành một mực địa chiếm cứ ám hải săn bắn khôi thủ. Đệ nhất chủ thành khả dĩ phái ra 50 tên kẻ săn thú, mặt khác chủ thành cùng hắn so sánh với, đương nhiên không có bất kỳ sức cạnh tranh. Nhưng là Nhiếp Thiên bọn người xuất hiện, nhưng lại cho lúc này đây ám hải săn bán, mang đến lớn nhất biến cố. Lúc này đây, đệ nhất chủ thành không chỉ có không thể bảo trụ đệ nhất chủ thành vị trí, thậm chí liền chủ thành vị, cũng có thể vứt bỏ. Thật không biết, đợi đến lúc này đây ám hải săn bắn kết quả đi ra một màn, ám hoàng cùng các vị chủ thành thành chủ, hội là dạng gì biểu lộ. Nhiếp Thiên nghĩ vậy một điểm, trong nội tâm không khỏi cảm thấy không hiểu hưng phấn. Có người. Nhưng vừa lúc đó, Quân Ngạo Tinh khuôn mặt đột nhiên nhất biến, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Ngay tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm, hơn 10 đạo hắc y thân ảnh đột nhiên xuống tới, lập tức đám đông vây quanh. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua hắc y rìa nhân, ánh mắt không khỏi trở nên kinh ngạc. Những hắc y rìa nhân này khí tức, phi thường cường đại, tất cả đều là trí cao thần đỉnh phong thực lực. Hơn nữa theo khí tức của bọn hắn thượng phán đoán, cũng không phải là tuổi trẻ võ giả. Ám hoàng cấm vệ. Dương Kỳ chứng kiến những này hắc y hề võ giả, ánh mắt đột nhiên run lên, kinh kêu một tiếng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2409, huyết tinh tẩy trừ. Ám hoàng cấm vệ. Nhiếp Thiên nghe được Dương Kỳ tiếng kêu sợ hãi, không khỏi nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc. Ám hải săn bắn không phải còn chưa kết thúc sao? Vì cái gì ám hoàng cấm vệ sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ám hải săn bắn, cái cho phép tuổi trẻ võ giả tham gia, mà những này ám hoàng thủ vệ, hiển nhiên đều là niên kỷ thiên lão võ giả. Bọn hắn không có tham gia ám hải săn bắn tư cách, tại sao phải xuất hiện? Ám hoàng cấm vệ xuất hiện, xem ra ám hoàng đã biết nói, Lệ Tuyệt Hồn chết rồi. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe mắt run run một chút, ánh mắt nặng nề nói. Nhiếp Thiên nhìn Liệt Diễm Cửu Phong một mắt, lập tức minh bạch thứ hai ý tứ. Ám hoàng cấm vệ xuất hiện, lớn nhất khả năng tự là, ám hoàng biết đạo lệ tuyệt hồn chết rồi, cho nên phái ra cấm vệ tiến vào săn bắn vùng biển, là lệ tuyệt hồn báo thù. Nhiếp thiên rất kỳ quái, ám hoàng làm sao biết, lệ tuyệt hồn đã bị chết. Có lẽ ám hoàng cùng lệ tuyệt hồn tâm đó, có đặc thù liên hệ, cho nên biết đạo lệ tuyệt hồn chết rồi. Động tay. Hơn 10 người ám hoàng cấm vệ, như giết ánh mắt chằm chằm vào nhiếp thiên bọn người, không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp gầm nhẹ nói. Nhiếp thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng nói ra, chỉ bằng các ngươi sao. Tuy nhiên cái này hơn 10 người ám hoàng cấm vệ thực lực rất cường, nhưng còn không đủ để lại để cho nhiếp thiên kiên kỵ. Sắt. Ám hoàng cấm vệ ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, một người trong đó thân ảnh khẽ động, đống nhiên ra tay, một chưởng đánh ra, hướng về nhiếp thiên ầm ầm đè xuống. Nhiếp thiên lạnh cười một tiếng, ánh mắt châm xuống, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, một kiếm điên cuồng chém mà ra. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục truyền ra, tên kia ra tay ám hoàng cấm vệ, thẳng tắp địa bay rớt ra ngoài, thân ảnh chưa rơi xuống, liền không cách nào thừa nhận khủng bố kiếm ý, thân hình trực tiếp nổ, hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán. Cái này bỗng nhiên phát sinh một màn, lại để cho hơn 10 người cấm vệ ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, thân ảnh cơ hồ là vô ý thức địa lui về phía sau. Bọn hắn ánh mắt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ là một gã trí cao thần trung kỳ võ giả, vì cái gì thực lực hội mạnh như vậy. Tên kia bị giết chết cấm vệ, thế nhưng mà thật trí cao thần đỉnh phong võ giả, cứ như vậy bị một gã trí cao thần trung kỳ võ giả một kiếm miểu sát. Một màn này, thật sự thật là quỷ dị. Còn giết sao? Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh địa đảo qua hơn 10 người ám hoàng cấm vệ, lạnh miệt cười nói. Hơn 10 người ám hoàng cấm vệ bị Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua, thần sắc đồng thời trì trệ, kinh hại đến cực điểm. Bọn hắn lúc này, thậm chí có một loại con cừu nhỏ bị ác lang nhìn chằm chằm vào cảm giác. Lui. Hơn 10 người ám hoàng cấm vệ, cơ hồ tại cùng thời khắc đó kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, thanh âm đồng loạt địa lui về phía sau. Hiện tại muốn lui, lui được rồi sao? Nhiếp Thiên thấy thế, một tiếng cười lạnh, thân ảnh khẽ động, tinh thần thiên trảm quét ngang mà ra. Mấy đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, truy hồn lấy mạng. Bành! Bành! Bành! Lập tức, một hồi trầm đục âm thanh truyền ra, hơn 10 đạo thân ảnh lập tức bay rớt ra ngoài, tại lớp nước bên trong kích thích một mảnh huyết sắc sóng cuồng. Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, lập tức miểu sát hơn 10 người ám hoàng cấm vệ. Những này ám hoàng cấm vệ đều là trí cao thần đỉnh phong cường giả, đối với tầm thường kẻ săn thú mà nói, là uy hiếp chí mạng. Nhưng bọn hắn tại Nhiếp Thiên trước mặt, nhưng lại không có nửa điểm uy hiếp đáng nói. Nếu như bọn hắn chính diện cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, có lẽ còn có thể kiên trì nhất thời nửa khắc. Bọn hắn lựa chọn chạy trốn, vậy căn bản là muốn chết. Nam Cung Lẫm bọn người ở tại một bên thấy sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ cường hãn. Nhiếp Thiên giết chết ám hoàng cấm vệ về sau, cũng không nói thêm gì, chỉ là cười nhạt một tiếng, chợt cất bước đi ra đoạn hồn cốc. Đã lệ tuyệt hồn đã chết tin tức, ám hoàng đã biết, như vậy kế tiếp cái này một mảnh thủy vực, thế tất đem nên đón một hồi huyết tinh tẩy trừ. Lệ tuyệt hồn là ám hoàng chi tử, lại là chín yêu đứng đầu, đối với ám hoàng tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Nhiếp thiên bọn người giết lệ tuyệt hồn, ám hoàng há sẽ bỏ qua bọn hắn. Đi ra đoạn hồn cốc, nhiếp thiên bọn người đi hướng mặt khác một mảnh biển cốc. Đọc truyện ở. Sau một lát, nhiếp thiên liền phát giác được không đúng. Lông mày không khỏi nhăn lại. Nhiếp thiên đại nhân, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái, vì cái gì cái này trên đường đi, chúng ta một người đều không có gặp được. Dương Kỳ sau lưng nhiếp thiên, nhịn không được hỏi. Nếu là ta đoán không sai, những cái kia kẻ săn thú, đã toàn bộ chết rồi. Nhiếp thiên còn chưa có nói chuyện, liệt diễm cửu phong liền lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nói ra. Chết hả? Chết như thế nào? Dương Kỳ vẻ mặt ngốc trệ. Ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là bị ám hoàng cấm vệ giết chết. Liệt diễm cửu phong khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, nhàn nhạt nói ra. Hắn lúc này thần sắc phi thường lạnh nhạt, tốt tựa như nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu đồng dạng. Nhưng là đối với Dương Kỳ mà nói, liệt diễm cửu phong lại coi như sấm sét giữa trời quang, lại để cho cả người hắn một chút sửng sốt, ngốc trệ tại chỗ, cả buổi nói không nên lời nửa câu lời nói. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Nhìn liệt diễm cửu phong một mắt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Kỳ thật hắn sớm liền phát hiện dị thường, cái này trên đường đi, một cái kẻ săn thú đều không có gặp được, cái này rất không bình thường. Lúc này là ám hải săn bắn ngày thứ 8, cách kết thúc còn đều biết ngày thời gian, vốn nên là kịch liệt nhất thời khắc. Nhưng là cả phiến hải vực, nhưng lại im ắng, thần kỳ yên tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Loại tình huống này, đương nhiên rất kỳ quái. Duy nhất có thể giải thích tự là, sở hữu tất cả kẻ săn thú, đều bị giết. Như vậy giết chết kẻ săn thú người sẽ là ai chứ? Đáp án không cần nói cũng biết, đương nhiên là ám hoàng cấm vệ. Nhiếp Thiên phỏng đoán, Lệ Tuyệt hồn chết, khẳng định lại để cho ám hoàng giận tím mặt, cuối cùng dưới sự giận dữ, phái ra ám hoàng cấm vệ, tại săn bắn vùng biển, tiến hành một hồi huyết tinh tẩy trừ. Trách không được, vừa rồi cái kia chút ít ám hoàng cấm vệ, xem ra bọn hắn về sau, căn bản cái gì cũng không hỏi, trực tiếp liền giết. Chỉ là rất đáng tiếc, bọn hắn căn bản không biết Nhiếp Thiên mạnh cỡ bao nhiêu. Giờ này khắc này, khắp săn bắn vùng biển, đã trải qua một lần đại tẩy trừ. Lần này đại tẩy trừ phi thường đáng sợ, tuyệt đại đa số kẻ săn thú đều bị giết chết. A, cái lúc này, Dương Kỳ đột nhiên hú lên quái dị, một bộ như ở trong ngộng mới tỉnh bộ dạng, nói ra, ta đã biết, ám hoàng đại nhân huyết tẩy cái hải vực này, nhất định là Lệ Tuyệt hồn báo thù. Nhiếp Thiên lông mày trao lại một chút, ánh mắt đồng tình nhìn Dương Kỳ một mắt, thứ hai phản ứng thật là làm cho người lo lắng. Ám hoàng tùy ý đồ sát kẻ săn thú, đây không phải tại phá hư ám hải săn bắn quy củ không? Quân Nạo Tinh đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, không khỏi nói ra. Nhiếp Thiên khổ cười một tiếng, nói ra, ám hoàng là cả ám hải hắc ngục địa vị tối cao tồn tại, tại ám hải hắc ngục, hắn khả di không hỏi lý do địa làm một chuyện gì. Cho dù hắn đem chúng ta giết sạch rồi, cũng không có ai dám nghi vấn hắn. Ám hải săn bắn đối với ám hoàng mà nói, chẳng qua là một cái trò chơi mà thôi. Nếu như trò chơi không có hướng phía hắn đoán trước phương hướng phát triển, cái kia cái trò chơi này, cũng sẽ không có tồn tại xuống dưới tất yếu. Quân Nạo Tinh nhìn xem Nhiếp Thiên, đại mi có chút nhàu nhanh. Nàng thật không ngờ, nguyên lai sự tình còn có thể như vậy. Nhiếp Thiên nở nụ cười một chút, Quân Nạo Tinh dù sao cũng là không có quá nhiều kinh nghiệm người. Nói cho cùng, nàng hay là một cái tiểu cô nương mà thôi, có một số việc nhìn không thấu, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên đại nhân, hiện tại tẩy trừ sắp đã xong a. Dương Kỳ chậm rãi tỉnh táo rất nhiều, nói ra, chúng ta có lẽ an toàn a. An toàn. Nhiếp Thiên quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, lần này tẩy trừ, chúng ta mới được là lớn nhất mục tiêu. Chỉ cần chúng ta không chết, tẩy trừ tiểu cũng không chấm dứt. Cái này Dương Kỳ một chút sửng sốt, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác đến cái gì, sắc mặt hơi đổi. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2410, Lân yêu tà thuật. Nhiếp Thiên đại nhân, làm sao vậy? Dương Kỳ đột nhiên phát hiện Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, không khỏi khẩn trương lên, hỏi. Nhiếp Thiên có chút khoát tay, ý bảo Dương Kỳ yên tĩnh. Dương Kỳ tranh thủ thời gian câm miệng, thần kinh căng cứng mà bắt đầu, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Quân Nạo Tinh cùng Liệt Diễm Cửu Phong tựa hồ cũng phát hiện cái gì, trên mặt biểu lộ chậm rãi trở nên khẩn trương lên. Những người khác nín thở ngưng thần, không dám có nửa điểm buông lỏng, đều khẩn trương đến tới cực điểm. Ai cũng không biết, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Xôn xao, xôn xao, xôn xao. Sau một lát, xa xa truyền đến từng đạo sóng nước bị phách mở đích thanh âm, giống như có rất nhiều đạo cực tốc thân ảnh, đang tại hướng về Nhiếp Thiên bọn người cuồng xông lại. Mọi người coi chừng. Nhiếp Thiên cảm nhận được lớp nước bên trong cuồng bạo trùng kích lực, không khỏi nhướng mày, thấp giọng nhắc nhở. Tất cả mọi người thần kinh kéo căng đến mức tận cùng, liền hô hấp đều cẩn thận từng ly từng tí. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo tốc độ nhanh đến mức tận cùng thân ảnh, gào thét tới, coi như mũi tên nhọn phá không, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên bọn người tập sát mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, lập tức làm ra phản ứng. Trong tay tinh thần thiên trảm, trực tiếp điên cuồng chém mà ra, lập tức một đạo bóng kiếm đuổi giết mà ra. Vâng! Bóng kiếm trầm trọng như núi, khí thế bằng bạc, giải khai tầng tầng sóng nước, cùng đạo kia tập sát mà đến thân ảnh đụng vào cùng một chỗ. Vâng! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm đã bị đáng sợ trùng kích, dĩ nhiên là kịch liệt nhoáng một cái, trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cuồng lực trùng kích tới, thân ảnh không khỏi lui về phía sau. Trọn vẹn 100 mét về sau, mới ổn định lại. Phúc! Sau một khắc, Nhiếp Thiên ổn định thân hình, còn không nói chuyện, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Quân Ngạo Tinh chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, thân ảnh khẽ động, đi vào thứ hai bên người, khuôn mặt khẩn trương địa hô. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, nhướng mày, lập tức xem hướng tiền phương, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào lớp nước bên trong cái kia một đạo thân ảnh, thần sắc một chút ngốc trệ ở. Ở trước mặt hắn xuất hiện thân ảnh, mười phần quỷ dị. Đạo này thân ảnh, có 3-4m độ cao, toàn thân bao trùm lấy màu đen lân phiến, mọc ra hai tay hai chân, hình thể cùng nhân loại tương tự, nhưng này khuôn mặt, nhưng lại có 7 phần như cá. Như vậy một trương gương mặt, thật sự nằm ngoài dự đoán của Nhất Thiên. Thằng này bộ dạng, ngược lại là cùng viễn cổ cửu tộc bên trong Hắc Lân yêu tộc có chút tương tự, nhưng dung mạo, nhưng lại càng thêm hung bạo. Lúc này, cái này toàn thân che kín lân phiến quái vật, chính lóe ra thô bạo song mâu, gắt gao chằm chằm vào Nhất Thiên, lộ ra phi thường hung tàn. Tuy nhiên thằng này hắn mạo xấu xí, nhưng kỳ thật lực lại là phi thường đáng sợ, một chiêu phía dưới, trực tiếp đả thương Nhất Thiên. Cái này, đây là vật gì? Nam Cung Lâm cảm thụ được trước mắt quái vật khí tức, không khỏi hít sâu một hơi, nói chuyện đều có chút cà lăm. Ông trời ơi! Cùng thời khắc đó, Dương Kỳ tiếng kêu sợ hãi vang lên, rung giọng nói, đây chẳng lẽ là, nghe đồn rằng Lân Yêu võ giả. Lân Yêu võ giả! Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi nhìn Dương Kỳ một mắt. Dương Kỳ thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng, cưỡng ép lại để cho chính mình tỉnh táo lại, nói ra, trong truyền thuyết, có một loại tà thuật, tại võ giả tuổi nhỏ thời điểm, đem hắn thân hình cùng hải thú dung hợp cùng một chỗ. Mượn nhờ hải thú cường hãn võ thể, đến rất nhanh tăng lên võ giả thực lực. Loại này thân hình cùng hải thú thân thể dung hợp võ giả, đã kêu Lân Yêu võ giả. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nặng nề nói, chẳng lẽ người này, nguyên lai là một gã võ giả, lại sử dụng tà thuật, đem mình võ thể cùng hải thú dung hợp cùng một chỗ, trở thành hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, những võ giả này tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ vì càng lực lượng cường đại, thậm chí ngay cả mình nguyên bản bộ dạng đều phải bỏ qua sao? Ừ, Dương Kỳ nhẹ gật đầu, lập tức nhưng lại biến sắc, coi như nhớ ra cái gì đó, nói ra, thành chủ đại nhân đã từng nói, loại này Lân Yêu tà thuật, chỉ có ám hoàng đại nhân biết nói. Chẳng lẽ những này Lân Yêu võ giả, là ám hoàng đại nhân chế tạo ra đến? Nhiếp Thiên hơi sướng sở, chợt hiểu được. Hắn xác định, trước mắt Lân Yêu võ giả, nhất định là ám hoàng chế tạo ra đến. Chế tạo Lân Yêu võ giả Lân Yêu tà thuật, chỉ có ám hoàng biết nói. Mà Lân Yêu võ giả vào lúc này xuất hiện, hiển nhiên không phải một cái trùng hợp. Nhiếp Thiên đoán chừng, kẻ săn thú lọt vào tẩy trừ, ám hoàng cấm vệ chỉ là theo bên cạnh hiệp trợ, chính thức ra tay người, là Lân Yêu võ giả. Dù sao kẻ săn thú bên trong, cũng có rất nhiều cường giả, ví dụ như Viên Liệt bọn người. Ám hoàng cấm vệ thực lực, so với Viên Liệt, kém không ít. Nhưng là Lân Yêu võ giả thực lực, nhưng lại so Viên Liệt thế hệ càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên đại nhân, Lân Yêu võ giả lớn lên về sau, bởi vì võ thể cùng hải thú triệt để dung hợp, cho nên kỳ thật thực lực xa so ngang cấp võ giả muốn mạnh hơn nhiều. Dương Kỳ có chút run như cây sấy, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hắn đã cảm giác đi ra, trước mắt người này Lân Yêu võ giả, thực lực là trí cao thần đỉnh phong, nhưng là hắn chiến lược, xa so với bình thường trí cao thần võ giả cường giả. Nhất là hắn võ thể, thậm chí so hải thú còn mạnh hơn hung hãn. Vừa rồi một lần trùng kích, Lân Yêu võ giả tiểu là bằng vào hắn cường hãn võ thể, ngạnh xanh xanh địa đụng tổn thương Nhiếp Thiên. Giống. Giống. Cái lúc này, Lân Yêu võ giả đột nhiên phát ra vài tiếng gầm nhẹ, lại coi như giống như dã thú. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, tựa hồ cái này Lân Yêu võ giả tâm trí không cao lắm, hai cái đồng tử bên trong không có co thần thái, chỉ có máu tanh nhất thô bạo. Lập tức, Lân Yêu võ giả thân ảnh động, che kín lân phiến cánh tay đột nhiên chém ra, một đạo sóng cuồng lao ra, khí thế cuồng bạo, đuổi giết mà đến. Nhiếp Thiên một kiếm điên cuồng chém mà ra, sử dụng kiếm ảnh phá vỡ sóng cuồng. Sau một khắc, kiếm ý hóa thành hơn 10 đạo bóng kiếm, đồng loạt địa đánh út về phía Lân Yêu võ giả. Bành! Bành! Bành! Bóng kiếm rơi xuống lập tức, từng đạo châm đục truyền ra, Lân Yêu võ giả thân hình bị bức phải ngược lại lùi lại mấy bước. Nhưng là những này bóng kiếm, cũng không có làm bị thương Lân Yêu võ giả, chỉ là đánh rơi vài miếng lân phiến mà thôi. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên một kiếm có nhiều khủng bố. Ngay tại vừa rồi, Nhiếp Thiên thế nhưng mà một kiếm diệt sát hơn 10 người ám hoàng cấm vệ. Nhưng là hiện tại, hắn dốc sức một kiếm, vậy mà tổn thương không đến Lân Yêu võ giả. Lân Yêu võ giả võ thể cường hãn, có thể thấy được lồm đốm. Cái này Lân Yêu võ giả thân thể thật đáng sợ, Nhiếp Thiên kiếm uy mạnh, vậy mà tổn thương không đến hắn. Liệt Diễm Cửu Phong mày nhăn lại, hiển nhiên thật không ngờ, Lân Yêu võ giả thực lực, mạnh như thế. Giống. Lân Yêu võ giả bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh lui, không khỏi cuồng nộ, bạo giống một tiếng, thanh âm quần quận đẩy ra, tại lớp nước bên trong kích động ra một đạo đáng sợ rung động gợn sóng. Giống. Giống. Giống. Ngay sau đó, xa xa vậy mà truyền ra đồng dạng tiếng hô, cuồng bạo vô cùng. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức kịp phản ứng, cả kinh kêu lên, không tốt, hắn tại kêu gọi đồng bạn. Liệt Diễm Cửu Phong đồng dạng ánh mắt run lên, trên mặt ít có địa lộ ra một tia hoảng sợ. Bá. Bá. Bá, nháy mắt sau đó, lớp nước bên trong truyền ra hơn 10 nói toạc ra nước mà đến thanh âm. Hơn 10 đạo cự đại thân ảnh xuất hiện, đi vào Nhiếp Thiên bọn người trước mặt. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh, thân cao có 3-4m, toàn thân che kín màu đen lân phiến, đúng là Lân Yêu võ giả. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2411, Đại chiến Lân Yêu. Cái này mọi người thấy đến trước mắt đồng thời xuất hiện hơn 10 người Lân Yêu võ giả, không khỏi hít sâu một hơi, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy khó có thể che giấu kinh hoàng. Một gã Lân Yêu võ giả, đã có thể cùng Nhiếp Thiên chính diện chống lại, nhiều như vậy Lân Yêu võ giả đồng thời xuất hiện, mọi người phải như thế nào đối kháng? Liệt Diễm Cửu Phong trọng thương chưa lành, Nhiếp Thiên là trong 6 người thực lực mạnh nhất. Nam Cung Lâm cùng Quân Ngạo Tinh có thể một mình đối kháng một gã Lân Yêu võ giả, mà Hiên Viên Vân Thông cùng Dương Kỳ hai người, tối đa chỉ có tự bảo vệ mình chi lực. Sắt. Hơn 10 người Lân Yêu võ giả, ánh mắt trầm thấp như giết, thô bạo vô cùng, vậy mà miệng phun tiếng người, âm lãnh nói một cái chữ sát. Tất cả mọi người lui về phía sau. Nhiếp Thiên thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt mà ra, không phải ý sợ hãi, mà là mãnh liệt vô cùng chiến ý. Những này Lân Yêu võ giả thực lực rất cường, chiến lực tiếp cận thần cảnh đỉnh phong. Đối với Nhiếp Thiên mà nói, bọn hắn đúng là một đám đối thủ tốt. Nhiếp Thiên thân ảnh, vào lúc này cuồng sông mà ra, coi như một đạo kinh hồng. Nhiếp Thiên đại nhân, hắn muốn làm gì? Dương Kỳ bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, nói chuyện cũng bắt đầu run lên. Thằng này, không phải là muốn dùng sức một mình, đối kháng hơn 10 người Lân Yêu võ giả a? Nam Cung Lâm nhướng mày, vẻ mặt rung động. Hắn cũng không có cùng Lân Yêu võ giả giao thủ. Nhưng hắn cảm giác được Lân Yêu võ giả khí tức, liền biết đạo đây là cực kỳ khó chơi đối thủ. Nam Cung Lâm tự nghĩ, nếu là một mình một gã Lân Yêu võ giả, hắn không có vấn đề gì cả. Đồng thời đối kháng hai gã sẽ gặp có chút cố hết sức. Nếu là ba gã Lân Yêu võ giả, hắn liền tự bảo vệ mình đều là vấn đề. Nhiếp Thiên hiện tại, lại để cho dùng sức một mình, đối kháng hơn 10 người Lân Yêu võ giả, cái này lại để cho Nam Cung Lâm như thế nào không rung động. Nhiếp Thiên. Quân Ngạo Tinh đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Nhưng nàng vừa định tiến lên, liền bị không trung một đạo kình khí ngăn lại. Ngươi làm gì? Quân Ngạo Tinh đột nhiên quay người, chứng kiến ngăn lại người của mình dĩ nhiên là Liệt Diễm Cửu Phong, không khỏi nũng nịu nói. Tin tưởng Nhiếp Thiên thực lực, những này Lân Yêu võ giả không phải là đối thủ của hắn. Liệt Diễm Cửu Phong nặng nề mở miệng, nói ra, kiếm của ngươi ý tuy mạnh, nhưng là chống lại những này Lân Yêu võ giả, cũng không có dùng. Ngươi ra tay, chỉ biết trở thành Nhiếp Thiên vương hữu. Bình thản thanh âm, mang theo lạnh lùng. Quân Ngạo Tinh hai cái đồng tử có chút ngưng tụ, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất hay là lui về phía sau. Liệt Diễm Cửu Phong nói rất đúng, nàng thời không kiếm ý, nhất chỗ đáng sợ ở chỗ xuất kỳ bất ý. Nhưng là Lân Yêu võ giả võ thể quá cường hãn, tương đương với một gã võ giả một mực mở ra phòng ngự. Cho nên, vô luận Quân Ngạo Tinh lúc nào ra tay, đều không thể làm bị thương Lân Yêu võ giả. Thời không kiếm ý, nhất chỗ đáng sợ ở chỗ có thể xé rách thời không, lập tức xuất kiếm. Nếu như đơn thuần theo kiếm ý uy lực mà nói, thời không kiếm ý không chỉ có không tính cường, nhưng lại có chút yếu. Nếu như là kiếm ý chính diện đối bính Quân Ngạo Tinh hiển nhiên không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý như gió bạo, cùng sông mà lên, cả người coi như một thanh lợi kiếm, sắc bén vô cùng. Hơn 10 người Lân Yêu võ giả chứng kiến Nhiếp Thiên vọt tới, đồng thời làm ra phản ứng, trực tiếp ra tay, từng đạo sóng cuồng, coi như cuồng bạo cự xà, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Kiếm chạm bắt hoang, phá. Nhiếp Thiên cực kỳ cường hãn, dĩ nhiên là không tránh không né, toàn thân kiếm y điên cuồng phát ra đến mức tận cùng, trong cơ thể thần ma chi lực phóng thích, thần ma kiếm y bỗng nhiên mà phát. Một kiếm nơi này, kiếm y những nơi đi qua, xuất hiện từng đạo mênh mông quần quận bóng kiếm, cưỡng ép giải khai sóng lớn. Hảo cường! Nam Cung Lẫm bọn người thấy thế, ánh mắt kinh hãi không thôi, cùng kêu lên kêu sợ hãi. Nhiếp Thiên một kiếm chi uy, dung chuyển trời đất, trực tiếp phá vỡ hơn 10 người Lân Yêu võ giả công kích, thật sự là đáng sợ. Một kiếm lăng thần, sắc. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm lại lần nữa vang lên, một kiếm cuồng đâm mà xuống, kiếm ý ngưng tụ thành một đạo cái có vài thước chi trường kiếm ảnh, hướng về một gã Lân Yêu võ giả tập sát mà đi. Phốc. Bóng kiếm tinh chuẩn khôn cùng, oanh kích ở đằng kia tên Lân Yêu võ giả ngạch tâm phía trên, đúng là trực tiếp oanh ra một cái lỗ máu, lập tức máu tươi như suối, tuôn ra không chỉ. Ngao. Ho ho ho. Tên kia Lân Yêu võ giả đã bị trọng thương, hú lên quái dị, thân hình lung lay vài cái, cuối cùng ngã xuống đất mà chết. Chết, chết hả? Một bên mọi người, thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng, có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên một kiếm rơi xuống, vậy mà trực tiếp giết chết một gã Lân Yêu võ giả. Thằng này kiếm ý, thật đáng sợ. Nam Cung Lâm hít sâu một hơi, trên trán không hiểu địa chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, hoảng sợ nói ra. Kiếm ý của hắn hoàn toàn chính xác rất cường, bất quá hắn một kiếm này, sở dĩ có thể diệt sát Lân Yêu võ giả, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là hắn nhìn ra Lân Yêu võ giả nhược điểm. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt sáng quắc phóng mang, khóe miệng khẽ động một chút nói ra. Lân Yêu võ giả nhược điểm. Nam Cung Lâm sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, trên mặt kinh hãi càng lớn. Nhiếp Thiên tuyệt sát một kiếm, oanh kích tại Lân Yêu võ giả ngạch tâm phía trên, trực tiếp diệt sát thứ hai. Rất rõ ràng, một kiếm này, Nhiếp Thiên là cố ý gây nên, cũng không phải là tìm vận may. Nếu là theo biểu hiện ra xem, Lân Yêu võ giả ngạch tâm chỗ Lân Thiến, càng thêm tỉ mỉ cứng rắn. Người bình thường nhất định sẽ cho rằng, ngạch tâm chỗ là Lân Yêu võ giả cứng rắn nhất địa phương. Nhưng là Nhiếp Thiên lại có thể một lập tức ra, ngạch tâm đúng là Lân Yêu võ giả mệnh môn chỗ. Riêng là phần này sức phán đoán, tự khiến người sợ hai thán phục. Ách tâm, quả nhiên là Lân Yêu võ giả yếu nhất địa phương. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, khóe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt tiêu ý. Kỳ thật hắn chỉ là thăm dò một chút, không nghĩ tới thật sự bị hắn đoán trúng. Ngạch tâm chỗ, thật sự là Lân Yêu võ giả yếu nhất địa phương. Giống, giống, giống, đồng bạn bị giết, những thứ khác Lân Yêu võ giả, coi như rất phẫn nộ. Trầm thấp địa gào thét bắt đầu. Đến đây đi, cùng lên đi. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua sở hữu tất cả Lân Yêu võ giả, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng như giết độ cong. Sắt. Lân Yêu võ giả đồng thời gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, toàn bộ khí thế vậy mà liên hợp cùng một chỗ. Ầm ầm. Lớp nước bên trong ầm ầm mà lên, một đạo bàng bạc sóng lớn xuất hiện, coi như vòi rồng, nhấc lên vô tận cuồng lực, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, tại sóng lớn trùng kích phía dưới, thân thể của hắn đều nhanh muốn đứng không vững. Hơn 10 người Lân Yêu võ giả khí thế liên hợp, dung hợp một chiều, chỗ buộc phát ra lực lượng, thật sự đáng sợ. Coi chừng. Quân Ngạo Tinh xa xa thấy như vậy một màn, tâm một chút nâng lên cổ họng, nhịn không được hô. Mặt khác thần kinh người kéo căng đến mức tận cùng, hô hấp đều đình chỉ. Lăng thần kiếm trận, khai mở. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại lớp nước bên trong, khỏe miệng có chút rung rung, toàn thân kiếm ý nương theo lấy huyết khí, tuôn ra mà ra. Sau một khắc, hắn quanh thân xuất hiện từng đạo khủng bố trận pháp chi lực, vờn quanh quanh thân, coi như phủ văn chuyển động. Một kiếm, chu thần. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên quanh thân trận pháp khí tức cùng kiếm ý huyết khí kích động đến mức tận cùng, trong tay tinh thần thiên trảm, một kiếm ầm ầm chém ra. Vâng! Bàng nhiên bóng kiếm. Gào thét xuất hiện, chừng ngàn mét chi cự, như lao nhanh cự lòng, phá thiên liệt địa. Giờ phút này, bọn hắn ở vào ám hải dưới đáy, lớp nước gáp lực thật lớn, có thể ngưng tụ ra một đạo ngàn mét bóng kiếm, có thể thấy được Nhiếp Thiên kiếm ý mạnh. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2412, huyết nhuộm ám hải. Ầm ầm, ầm ầm. Lớp nước bên trong càng không ngừng truyền ra dữ dằn tiếng oanh minh. Từng đạo sóng cuồng trùng kích lấy, coi như cự long trong óc. Ầm ầm. Sau một khắc, bàng bạc sóng lớn cùng mênh mông quần quận bóng kiếm, ầm ầm đụng thẳng vào nhau, trong chớp mắt, từng đạo cuồng bạo khôn cùng lực lượng trùng kích khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Lớp nước bên trong kích thích trùng thiên chọc đục sóng, đem Nhiếp Thiên cùng hơn 10 người Lân Yêu võ giả thân ảnh đều bao phủ. Liệt Diễm Cửu Phong bọn người cảm nhận được sóng cuồng trùng kích, thân ảnh đúng là không chịu nổi, càng không ngừng lui về phía sau. Ầm ầm. Xuy xuy xuy, trong không gian càng không ngừng truyền ra tiếng oanh minh, đồng thời còn có âm thanh chói tai truyền ra. Đây là lưỡng cổ lực lượng tại kịch liệt địa đối kháng, bộc phát ra khủng bố thanh âm. Mọi người thân ảnh dừng lại, ánh mắt sáng quắc địa nhìn qua lớp nước bên trong ngập trời chọc đục sóng, nguyên một đám sóng cuồng hình thành vòng xoáy, càng không ngừng xoay tròn lấy, coi như gào thét cuồng thú. Vạn mét ở trong thủy vực, kịch liệt địa đung đưa, tựa hồ tùy thời đều muốn triệt để nứt vỡ. Cái này mọi người thần sắc càng không ngừng biến ảo lấy, trong lòng đích rung động đều hoàn mỹ địa biểu lộ trên mặt. Hồi lâu sau, dung chuyển lớp nước dần dần bình tĩnh trở lại. Một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại mọi người trước mắt, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Nhiếp Thiên. Mọi người thấy tinh tường đạo thân ảnh kia gương mặt, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Giờ phút này, sừng sững tại lớp nước bên trong người, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên người hất lên mấy đạo đập vào mắt miệng máu, đều là bị trong nước sóng cuồng trùng kích lưu lại. Nhưng ánh mắt của hắn, như trước phong mang lợi hại, toàn thân khí tức, phi thường vững vàng. Thật đáng sợ. Mọi người kịp phản ứng, ánh mắt kịch liệt run rẩy, hít sâu một hơi nói ra. Nhiếp Thiên bằng vào sức một mình, cùng hơn 10 người Lân Yêu võ giả chính diện đối bính. Cuối cùng nhất kết quả dĩ nhiên là, hắn một kiếm diệt sát hơn 10 người Lân Yêu võ giả. Tuy nhiên Nhiếp Thiên bởi vậy bị thương, nhưng hắn chiến lược chi đáng sợ, đã là không thể nghi ngờ được rồi. Cái này, người này, như thế nào hội mạnh như vậy? Nam Cung lấm mày nhăn lại, trên mặt cơ bắp đều tại run nhẹ nhẹ, trong nội tâm kinh hãi vô cùng. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên thực lực, cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí so với hắn còn yếu nhược một điểm. Nhưng lúc này hắn mới biết được, Nhiếp Thiên đúng là khủng bố như thế. Phúc! Mọi người ở đây rung động thời điểm, Nhiếp Thiên nhưng lại thân ảnh hơi động một chút, sau lùi lại mấy bước, một ngụm máu đen cuồng bắn ra. Những! Này Lân Yêu võ giả thực lực, quả nhiên đáng sợ. Nhiếp Thiên khổ cười một tiếng, lau đi khỏe miệng huyết tích, sắc mặt tái nhợt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Cùng hơn 10 người Lân Yêu võ giả đối kháng, mặc dù là Nhiếp Thiên võ thể biến thái, giờ phút này cũng bị thương không nhẹ. Bất quá trên người hắn tổn thương, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cái muốn nghỉ ngơi một chút, có thể khôi phục. Hô! Thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, chuẩn bị đi qua. Nhiếp Thiên, coi chừng! Nhưng mà vừa lúc này, Quân Ngạo Tinh tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên kinh kêu một tiếng. Xú tiểu tử! Chết đi cho ta. Ngay tại Quân Ngạo Tinh thanh âm chưa dứt thời điểm, lờ mờ lớp nước bên trong đột nhiên truyền ra một đạo âm lệ vô cùng thanh âm. Oanh! Lập tức, một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, phát động mấy ngàn thước ở trong lớp nước, ngưng tụ thành một đạo bảng nhiên trường ảnh, đống nhiên mà ra, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết tới. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, muốn xuất kiếm đánh trả, nhưng là không kịp rồi. Vô ý thức phía dưới, trên người hắn sáng lên một tầng tia sáng trắng, quang cực dương thiên chiến giáp mở ra. Bành! Nháy mắt sau đó, bàng nhiên trưởng ảnh rơi xuống, ầm ầm hàng lâm tại Nhiếp Thiên trên người, lớp nước bên trong buộc phát ra một tiếng nổ trầm đủ. Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, tại lớp nước trung kéo lên một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Bành! Thân ảnh của hắn, nặng nề mà đụng vào mấy ngoài ngàn mét một khối cực lớn trên đá ngầm, chừng trăm mét chi cự màu đen đá ngầm. Lập tức nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh chậm rãi dừng lại, lại coi như một cô thi thể, di động ở trong nước. Không có chết. Cái lúc này, đạo kia âm lệ thanh âm lần nữa vang lên, lập tức một đạo hắc mang xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên xông giết đi qua. Đạo này thân ảnh cảm giác đến, Nhiếp Thiên khí tức, rõ ràng còn tại, cũng không có trực tiếp chết mất. Hắn nhất định phải đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát, cho nên muốn lại một lần nữa ra tay. Nhiếp Thiên. Mà vào lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm bỗng nhiên vang lên, đúng là Quân Ngạo Tinh. Lập tức, quân ngạo tinh thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, tới gần hắc mang lập tức, trực tiếp một kiếm chém xuống, oanh kích ở đằng kia đạo hắc mang phía trên. Ừ. Hắc mang hơi chậm lại, phát ra một tiếng kêu đau đớn, tự hồ bị tổn thương. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng, quân ngạo tinh ra tay thật không ngờ quỷ dị, lập tức phải dựa vào gần hắn. Trong nháy mắt này, đạo thân ảnh kia gương mặt trở nên rõ ràng, đúng là một trường cùng lân yêu võ giả phi thường tương tự chính là mặt. Chỉ có điều, cái này khuôn mặt, càng thêm giống nhân loại một ít. Bành! Ngay tại đạo thân ảnh kia chưa hoàn toàn ổn định thân hình thời điểm, có một đạo cuồng bạo công kích xuất hiện, đúng là một đoàn dữ dằn hỏa diễm, thẳng tắp rơi xuống. Đạo thân ảnh kia vội vàng không kịp chuẩn bị ngọn lửa đánh trúng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Giờ phút này, ra tay chi nhân không phải người khác, đúng là liệt diễm cửu phong. Ly khai. Đạo thân ảnh kia luân phiên thụ trọng thương, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh như điện, trực tiếp ly khai. Quân ngạo tinh cũng không đi quản hắn khỉ gió, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người, chứng kiến Nhiếp Thiên toàn thân máu tươi chảy đầm địa, khí tức phi thường yếu ớt, trong hai tròng mắt nhịn không được xuất hiện ướt át. Ta, không có việc gì. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khép hờ song mâu đột nhiên mở ra, khỏe miệng rung động, gian nan nói. Nhiếp Thiên. Nghe được Nhiếp Thiên mở miệng nói chuyện, quân ngạo tinh trong hốc mắt nước mắt, cũng nhịn không được nữa, lưu tại tinh xảo trên gương mặt. Nha đầu đốc, khóc cái gì? Nhiếp Thiên thân ảnh có chút động, đứng lên, thân thủ lau đi quân ngạo tinh nước mắt trên mặt, gian nan địa nở nụ cười một tiếng. Không khóc, ta không khóc. Quân ngạo tinh một chút cười ra tiếng, một bên lau nước mắt, vừa nói. Đã không có chết, vậy nghỉ ngơi thật tốt một chút, không nên vội vã thanh tú ân ái. Cái lúc này, liệt diễm cửu phong đã đi tới, lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói ra. Quân ngạo tinh khuôn mặt đỏ lên, hà phi hai gò má. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, không nói thêm gì. Vừa rồi một màn, đích thật là phi thường hung hiểm. May mắn Nhiếp Thiên tại cuối cùng một khắc, mở ra quang cực dương thiên chiến giáp, vì hắn đã ngăn được đại bộ phận công kích. Nếu không phải nhưng, hắn tuyệt đối sẽ chết thảm tại chỗ. Tên kia ra tay chi nhân thực lực rất cường, muốn lần nữa ra tay, triệt để giết chết Nhiếp Thiên, lại bị quân ngạo tinh cùng liệt diễm cửu phong đã ngăn được. Người nọ không biết quân ngạo tinh đáng sợ, nhất thời chủ quan, bị kích thương, sau đó lại bị liệt diễm cửu phong trọng thương, cho nên trốn đi nha. Nếu như là dưới tình huống bình thường, liệt diễm cửu phong liên thủ với quân ngạo tinh, chưa chắc là người nọ đối thủ. Tên kia là người nào? Nhiếp Thiên ăn vào một quả thần đan, hít sâu một hơi, thương trắng như tờ giấy gương mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, không khỏi lòng còn sợ hãi mà hỏi thăm. Hắn vừa rồi cũng không có nhìn rõ ràng tên kia ra tay chi nhân tướng mạo. Hẳn là một gã lân yêu võ giả. Liệt diễm cửu phong nhướng mày, nặng nề nói ra, bất quá tên kia linh trí rất cao, tựa hồ lân yêu tà thuật, cũng không có lại để cho hắn đánh mất tâm trí. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khẽ gật đầu. Lân yêu võ giả, linh trí đều không cao. Người này lân yêu võ giả, rõ ràng biết đạo tiềm phục tại chỗ tối đánh lén, đủ để nói rõ, hắn ít nhất có được bình thường võ giả tâm trí. Hơn nữa hắn nói chuyện phương thức cùng bình thường võ giả đồng dạng. Không giống trước khi lân yêu võ giả, chỉ có thể nói đơn giản một chút từ. Nhiếp Thiên, nghỉ ngơi thật tốt ta, kế tiếp còn có càng mạnh hơn nữa chiến đấu chờ chúng ta đây. Liệt diễm cửu phong nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một chút, sau đó lẩm bẩm nói, kế tiếp, vị này ám hoàng đại nhân hội phái ai đến. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2413, Quỷ dị ám hoàng. Nhiếp Thiên nhìn xem liệt diễm cửu phong, sửng sốt một chút, hỏi, ám hoàng còn có thể lại phái người tới sao? Người cảm thấy thế nào? Liệt diễm cửu phong hỏi lại một tiếng, cũng không trả lời, mà là nói thẳng, ta rất ngạc nhiên, tại ám hoàng cấm vệ cùng lân yêu võ giả về sau, kế tiếp còn có cái dạng gì cường giả xuất hiện? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trên mặt khó giấu vẻ lo lắng. Bọn hắn vừa mới đã trải qua ám hoàng cấm vệ cùng lân yêu võ giả công kích. Nhưng cái này tuyệt đối không phải là sự tình chấm dứt. Nhiếp Thiên bọn người không có chết, ám hoàng tiểu cũng không dừng tay. Chỉ là không biết, ám hoàng phía dưới sẽ phái ra cái dạng gì cường giả. Kế tiếp, Nhiếp Thiên ngay tại chỗ nghỉ ngơi, hắn phải tại hạ một lớp kẻ đuổi giết xuất hiện trước khi khôi phục thực lực. Cùng thời khắc đó, ám hải hắc ngục đệ nhất chủ thành, ám hoàng đại điện. Trống trải trên đại điện, một đạo hắc y thân ảnh đứng ở chỗ đó. Toàn thân khí tức như gió nhẹ giống như bắt đầu khởi động lấy. Khí tức của hắn, sơ nhìn về phía trên, cũng không có gì kinh người, nhưng nếu là cẩn thận cảm giác, sẽ gặp kinh hãi phát hiện, khí tức của hắn như biển cả mênh mông, kéo không dứt, mênh mông quần quận vô cùng. Hắn đứng tại trên đại điện, như là một vị hoàng giả, sừng sững vân đỉnh, chúa tể một phương thế giới. Lúc này, thân ảnh của hắn như là một phương đại đỉnh, tơ vân không động. Tựa hồ, hắn đang đợi cái gì? Hồi trở lại đến rồi. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên quay người, hai mắt phóng xuất ra lưỡng đạo hàn mang, thẳng tắp địa tập trung một đạo xuất hiện tại đại điện bên ngoài thân ảnh. Nháy mắt sau đó, thân ảnh của hắn động, nhanh đến mức tận cùng, trên không trung lưu lại mấy đạo tàn ảnh, liền đi thẳng tới đại điện bên ngoài. Đại điện bên ngoài, một đạo thân hình chừng 4 mét tả hữu thân ảnh đứng vững, trên người có lưỡng đạo vết thương, thân thể khổng lồ run nhẹ nhẹ lấy. Cái này đạo cự đại thân ảnh, chính là trước kia đánh lén nhiếp thiên lân yêu võ giả. Mà lân yêu võ giả trước mặt hắc y rìa thân ảnh, đúng là ám hải hắc ngục tuyệt đối chúa tể, ám hoàng. Nếu như nhiếp thiên ở chỗ này, sẽ kinh hãi phát hiện, ám hoàng gương mặt, vậy mà cùng lệ tuyệt hồn, giống như lúc. Ám hoàng cùng lệ tuyệt hồn hai người dung mạo, không phải tương tự, mà là giống như lúc, ngũ quan góc cạnh, độc nhất vô nhị. Chỉ sợ cho dù song bảo thai huynh đệ, cũng không có khả năng đạt tới như thế dung mạo nhất trí. Nhưng là người này, không phải lệ tuyệt hồn, mà là ám hoàng. Đã thất bại. Ám hoàng nhìn xem tên kia lân yêu võ giả, ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề mở miệng. Thanh âm của hắn rất trầm thấp, lại để cho người cảm giác được hít thở không thông cảm giác các bách. Ám hoàng đại nhân, tiểu tử kia thực lực thật là đáng sợ, thuộc hạ đánh lén thành công, làm hắn bị thương nặng, nhưng bên cạnh hắn mấy người, có một cái là thời không võ giả, thuộc hạ nhất thời chủ quan, bị bọn hắn đả thương. Lân yêu võ giả cẩn thận từng ly từng tí địa trả lời, trong thanh âm mang theo khó có thể khắc chế run rẩy, hiển nhiên là đối với ám hoàng phi thường e ngại. Sau đó thì sao? Ám hoàng lạnh lùng mở miệng, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ biến hóa. Sau đó, lân yêu võ giả cúi đầu, không dám nhìn tới ám hoàng, nói ra, thuộc hạ bị thương rất nặng, không cách nào nữa chiến, chỉ có thể trở về. Bất qua ám hoàng đại nhân yên tâm, cái kia tóc bạc võ giả bị ta bị thương rất nặng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ! Đột ngột đấy, ám hoàng lạnh cười một tiếng, toàn thân vậy mà tự động địa dâng lên thấy lạnh cả người. Ám hoàng đại nhân tha mạng A. Tên kia lân yêu võ giả coi như cảm thấy được cái gì, hoảng hốt thét lên, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Kết thúc không thành nhiệm vụ phế vật, còn dám trở về. Ám hoàng lạnh lùng cười cười, đột nhiên một trưởng đánh ra, trưởng phong xẹt qua chỗ, một mảnh huyết quang xuất hiện. Tên kia lân yêu võ giả, trực tiếp chết thảm, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Thần ma nguyên thai, quả nhiên không phải bình thường lợi hại. Ám hoàng khỏe miệng có chút khẽ động, âm lãnh mở miệng, trong ánh mắt lộ ra một cổ quỷ dị cười, thì thào nói ra, cái kia cực ma chi thai, bổn hoàng không chiếm được. Hiện tại, rõ ràng đã đến một cái thần ma nguyên thai. Thoạt nhìn, liền ông trời cũng đang giúp ta à? Nói xong, ám hoàng trên mặt tiểu ý trở nên đầm đặc, khỏe miệng âm lệ, càng thêm rõ ràng. Lệ thất. Đón lấy, ám hoàng đột nhiên mở miệng. Có thuộc hạ. Lập tức. Hư không có chút lắc lư một chút, một đạo thân ảnh xuất hiện, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem ám hoàng. Làm cho người kinh ngạc chính là, cái này trương gương mặt, rõ ràng cùng ám hoàng giống như lúc, chỉ là khí tức lên, nhược đi một tí. Ám hoàng, lệ thất, hơn nữa một cái lệ tuyệt hồn, ba người vậy mà lớn lên giống như lúc, cái này thật sự thật là quỷ dị. Nên lại để cho cái kia cổ minh tộc sát thần, ra tay lúc sau. Ám hoàng ánh mắt đảo qua lệ thất. Cười nhạt một tiếng nói ra. Ám hoàng đại nhân, thật sự muốn cho thất sát ra tay. Lệ thất sửng sốt một chút, tựa hồ có chút do dự, nói ra, cái kia vài tên người từ ngoài đến bên trong, có một người là tam sinh chi mạch, nhất định là cổ minh tộc người. Bọn hắn đến ám hải hắc ngục, nhất định là tới cứu thất sát. Nếu như chúng ta đem thất sát thả ra, có thể hay không? Nói đến đây, lệ thất không có nói thêm gì đi nữa, mà là nhìn xem ám hoàng. Chờ thứ hai trả lời. Ám hoàng khỏe miệng khẽ động một chút, cười nói, yên tâm đi, hiện tại thất sát, triệt để tại bổn hoàng trong khống chế, hắn là bổn hoàng trên tay một tay đao, nếu như một mực không cần chẳng phải là mất đi tồn tại ý nghĩa. Thuộc hạ tuân mệnh. Lệ thất ánh mắt có chút lập lòe một chút, có chút không người, sau đó thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Ám hoàng nhìn qua lệ thất phương hướng ly khai, trên mặt hiện ra một vòng cổ quái tiêu ý. Hừ hừ hừ. Đột ngột đấy, ám hoàng cười lạnh hai tiếng, nói ra, thần ma nguyên thai, hơn nữa một cái khác tam sinh chi mạch. Nếu như có thể triệt để đạt được những lực lượng này, tiểu đầy đủ bổn hoàng chạy ra ám hải hắc ngục. Minh hoàng, ngươi dùng ám hải hắc ngục, nhốt bổn hoàng nhiều năm như vậy. Ngươi nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, cuối cùng lại để cho bổn hoàng chạy ra người, sẽ là ngươi cổ minh tộc người A. Nói xong, ám hoàng thân ảnh khẽ động, hóa thành một đoàn hắc khí, tiến vào ám hoàng trong đại điện. Cùng thời khắc đó, ám hải, săn bắn vùng biển dưới đáy. Nhiếp thiên khoanh chân ngồi ở chỗ kia, quanh thân khí tức chậm rãi trở nên ổn định, vết thương trên người, tất cả đều khép lại như lúc ban đầu. Chỉ là ngắn ngủn nửa ngày thời gian, hắn liền từ trọng thương trạng thái, khôi phục được 7-8 phần. Thằng này võ thể cường hãn còn chưa tính, vì cái gì liền khôi phục năng lực cũng như vậy biến thái. Nam Cung Lẫm nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, làm Nhiếp Thiên địch nhân, tựa hồ là cái lựa chọn sai lầm. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trong nội tâm nói ra, ước nguyên đan sắp phát huy tác dụng à, hy vọng hết thể đều còn kịp. Ầm ầm. Vừa lúc đó, đáy biển phía dưới đột nhiên truyền ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, cả phiến hải vực đột nhiên kịch liệt địa đung đưa, một cổ sóng cuồng trùng kích tại lớp nước bên trong. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ muốn phát sinh biển gầm sao? Dương Kỳ ngạc nhiên sững sờ, lập tức kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh lại, trực tiếp đứng lên, thần thức trải ra khai mở, đúng là ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn cảm giác được, bốn phía thủy vực bên trong, đúng là tràn ngập một cổ mãnh liệt vô cùng sát khí. Tựa hồ lớp nước đột nhiên chấn động, tựa là cái này cổ sát khí khiến cho. Vâng! Sau một khắc, mấy vạn mét bên ngoài thủy vực bên trong, đột nhiên dâng lên một đạo ngập trời sóng cuồng, như cùng một cái cự long phóng lên trời, một cổ lực lượng đáng sợ, tàn sát bừa bãi bắt đầu. Khắp thủy vực, trở nên càng thêm rung chuyển bất an. Trong chớp mắt, càng thêm khủng bố sát khí tràn ngập ra, tựa hồ liền lớp nước đều bị mổ ra. Cái này cổ sát khí. Liệt Diễm Cửu Phong hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ phát giác được cái gì, khoe miệng khẽ động, nhổ ra hai chữ, thất sát. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2414, thất sát hiện thân. Liệt Diễm Cửu Phong thần sắc kinh hãi vô cùng, hai cái đồng tử ngăn không được địa run rẩy. Hắn cảm thụ được lớp nước bên trong quần cuộn truyền đến sát khí, cái loại này đập vào mặt sát ý, huyết tinh đồng đặc, lực áp bách rất mạnh, nhưng lại có một cổ quen thuộc khí tức trộn lẫn trong đó. Cổ hơi thở này, Liệt Diễm Cửu Phong quá quen thuộc, đúng là thất sát khí tức. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, vùng biển bên trong cơn sóng gió động trời, đúng là thất sát chế tạo ra đến. Thất sát. Người tới dĩ nhiên là thất sát, đây là Liệt Diễm Cửu Phong thật không ngờ sự tình. Hắn biết đạo ám hoàng vì giết bọn hắn, nhất định sẽ phái ra càng cường đại hơn đích nhân vật. Nhưng hắn tuyệt đối thật không ngờ, ám hoàng phái ra người, dĩ nhiên là thất sát. Đây rốt cuộc là nhân vật nào? Như thế nào khủng bố như vậy? Nam Cung Lâm thanh âm run nhẹ nhẹ lấy, sắc mặt kinh hãi không thôi. Lớp nước bên trong bắt đầu khởi động mà ra sát ý quá mạnh mẽ, cái loại này bức người sát ý. Làm cho người sợ. Nhiếp Thiên cảm thụ được đầm đặc sát khí, ánh mắt kịch liệt run rẩy. Giờ phút này hắn chỗ cảm nhận được sát khí, thậm chí so cực sát ma đồng sát khí, càng thêm đầm đặc. Rốt cuộc là ai, vậy mà có được mạnh hơn cực sát ma đồng sát khí? Nhiếp Thiên trong nội tâm, chỉ có một đáp án, cái kia chính là cực sát ma đồng chủ nhân, thất sát. Ầm ầm, ầm ầm. Cái lúc này, xa xa thủy vực bên trong cái kia đạo cơn sóng gió động trời. Trở nên càng ngày càng đáng sợ, khủng bố tiếng oanh minh càng không ngừng vang lên, một cổ sóng cuồng trùng kích lấy, coi như muốn đem cái này một phiến hải vực, triệt để nát bấy. Cái này sát ý hảo cường liệt, thật sự thật là đáng sợ. Dương Kỳ kinh âm thanh mở miệng, trong hai mắt hoảng sợ, khó có thể nói nói. Hắn chưa từng có bái kiến đáng sợ như vậy sát khí, thật sự là quá mạnh mẽ. Tựa hồ hô hấp một chút, cái kia sát khí có thể nhảy vào thân hình bên trong. Lập tức cắn nát ngũ tạng lục phủ. Ầm ầm. Bành. Vừa lúc đó, một đạo càng thêm khủng bố tiếng oanh minh vang lên, lập tức cái kia một đạo cơn sóng gió động trời, đúng là ầm ầm nổ. Cơn sóng gió động trời lập tức hóa thành vô số sắc bén nước nhận, hướng về bốn phương tám hướng, bắn ra mà ra. Xuy xuy xuy sau một khắc, trong không gian càng không ngừng vang lên âm thanh chói tai, đúng là nước nhận phá vỡ lớp nước thanh âm. Đáng sợ kia nước nhận, ẩn chứa cực sát chi khí, sắc bén đến mức tận cùng, cực kỳ đáng sợ. Bốn phía mấy vạn mét ở trong thủy vực bên trong hết thể hải thú, tại sắc bén nước nhận xẹt qua về sau, toàn bộ nước vỡ thành một mảnh huyết quang. Thủy vực bên trong, tràn ngập đầm đặc vô cùng huyết tinh chi khí, gây mũi vị đạo, làm cho người buồn nôn. Lui về phía sau. Nhiếp Thiên cảm nhận được bàng nhiên khôn cùng khí thế quần quận gào thét mà đến, gầm nhẹ một tiếng, sau lưng song dực trường khai, nhấc lên một đạo sóng cuồng, thân hình điên cuồng lui về phía sau. Những người khác thấy thế, nhao nhao lui về phía sau. Mọi người tốc độ rất nhanh, trực tiếp lui đến đoạn hồn cốc bên trong. Bành! Bành! Bành! Vô số sắc bén nước nhận phô thiên cái địa rơi xuống, bị biển cốc bên ngoài cứng rắn đá ngầm ngăn lại. Dù là như thế, Nhiếp Thiên bọn người như cũ rõ ràng địa cảm nhận được đập vào mặt sát khí, sắc bén như đao, coi như có thể xé rách hết thảy. Như vậy sát khí, thật sự thật là đáng sợ. Hồi lâu sau, bốn phía thủy vực trở nên an tĩnh lại. Nhiếp Thiên không biết cốc bên ngoài tình huống, phi thường cẩn thận, không dám có chỗ chủ quan. Thất sát. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp lao ra. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, lập tức cùng tới. Hai người lao ra đoạn hồn cốc, nhìn về phía xa xa lớp nước bên trong, đập vào mắt chỗ, một đạo cự đại thân ảnh ngưng đứng thẳng, quanh thân bắt đầu khởi động lấy dị thường lăng lệ ác liệt sát khí, cuồng bạo lợi hại. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia bộ dạng, nhưng lại một chút sửng sốt, lông mày không khỏi nhíu một cái. Đạo thân ảnh kia bộ dạng, rất là quái dị, thân hình vượt qua 3 mét, tuy nhiên mọc ra nhân loại bộ dạng, nhưng quanh thân lại rậm rạp lấy màu đen lân phiến, thậm chí liền trên mặt, cũng dài đầy lân phiến. Càng thêm để người chú ý chính là, gương mặt của hắn chỗ, có khắc một cái tươi đẹp chữ bằng máu, thình lình đúng là, nô. Cái kia nô chữ, thật sâu khắc ở trên mặt của hắn, hiển nhiên là dùng đặc thù nào đó đích thủ đoạn lưu lại, không thể đơn giản tiêu trừ. Cái này, đây là thất sát. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt đạo này thân ảnh, ngạc nhiên mở miệng, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, trong truyền thuyết thất sát, vậy mà sẽ là cái dạng này. Người trước mắt dung mạo, tuy nhiên là nhân loại bộ dạng, nhưng là hắn quanh thân lân phiến, nhưng lại càng giống lân yêu võ giả. Hơn nữa hắn hình thể cũng quá khổng lồ, hoàn toàn không phải nhân loại bình thường hình thể. Thất sát. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn qua lấy người trước mắt, vốn là gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong ánh mắt toát ra cuồng nộ chi ý, cả người thân hình đều đang run rẩy lấy. Hắn đã hiểu đây là có chuyện gì. Người trước mắt, hoàn toàn chính xác xác thực tiểu là thất sát. Nhưng là giờ phút này thất sát dung mạo, lại không phải hắn bộ dáng lúc trước. Hắn, bị ám hoàng sử dụng lân yêu tà thuật, võ thể cưỡng ép cùng hải thú dung hợp ở cùng một chỗ. Ám hoàng đối với thất sát làm những chuyện như vậy, còn xa không chỉ này, hắn vẫn còn thất sát trên gương mặt, ủi lên một cái sỉ nhục cân ký, nô. Ám hoàng, hắn không phải coi thất sát là thành một tù nhân, mà là trở thành một con chó. Vương bắt đàn. Liệt Diễm Cửu Phong đã biết hết thảy, cuồng bạo nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân kim diễm chi lực kích động khai mở, cả người trực tiếp biến thành một cái cự đại hỏa cầu. Hắn phẫn nộ đến cực điểm, một số gần như điên cuồng. Cổ minh tộc, tam sinh chi mạch, đây là hắn trong nội tâm cao quý nhất hết thảy, lại bị người như vậy tùy ý vũ nhục, hắn há có thể không giận. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Liệt Diễm Cửu Phong trạng thái, không khỏi nhướng mày, kinh ngạc không nhỏ. Lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong khí thế, vậy mà tại điên cuồng mà trở nên mạnh mẽ. Hắn quanh thân kim diễm chi lực, trở nên càng ngày càng cuồng bạo, một cổ hỏa diễm, gần như nổ thiêu đốt lên. Bốn phía lớp nước lăn mình không ngừng, tựa hồ muốn sôi trào. Rất rõ ràng, Liệt Diễm Cửu Phong trước khi che giấu thực lực, lúc này mới chính thức hiện lộ ra đến. Sắt. Vừa lúc đó, thất sát thân ảnh đột nhiên động, trầm thấp địa giống ra một cái chữ sát, lập tức một trưởng đuổi giết mà ra, một đạo cuồng bạo trưởng ảnh, hướng về Liệt Diễm Cửu Phong, cuồn cuộn đè xuống. Liệt Diễm Cửu Phong đồng dạng một trưởng đánh ra, giữ dằn kim diễm chi lực ngưng tụ thành hỏa diễm cự trưởng, gào thét xuất hiện. Ầm ầm. Sau một khắc, lưỡng đạo trưởng ảnh ầm ầm đụng thẳng vào nhau, lớp nước bên trong kích thích một đạo trùng thiên sóng lớn, lực lượng đáng sợ lập tức kích động mở. Liệt Diễm Cửu Phong lực lượng tuy mạnh, nhưng là hiển nhiên còn không phải là đối thủ của thất sát. Thất sát vốn là cường hãn vô cùng, hơn nữa dung hợp hải thú thân thể, võ thể càng thêm biến thái. Lân yêu trạng thái ở dưới thất sát, thực lực tiếp cận với thần cảnh đỉnh phong. Bành! Nháy mắt sau đó, cái kia một đạo hỏa diễm chi trường, trực tiếp nứt vỡ, kim diễm chi lực trùng kích tại lớp nước bên trong, lăn mình không chỉ. Phanh! Ngay sau đó, một tiếng trầm đục truyền ra, liệt diễm cửu phong thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, tại lớp nước bên trong lưu lại một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, lập tức làm ra phản ứng, thân ảnh khẽ động, đem liệt diễm cửu phong tiếp được. Liệt diễm cửu phong chưa ổn định thân thể, là được một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Người không sao chớ. Nhiếp thiên đỡ lấy liệt diễm cửu phong, nặng nề hỏi. Thất sát thực lực, thật sự là quá biến thái, tiện tay một trường, trực tiếp trọng thương liệt diễm cửu phong. Liệt diễm cửu phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem nhiếp thiên, khoe miệng đột ngột địa khẽ động một chút. Dơ lên một vòng quỷ dị độ cong, trong mắt hiện ra cổ quái thần mang, nói ra, nhiếp thiên, xin lỗi rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2415, giết chóc máy móc. Ừ. Nhiếp thiên nhìn xem liệt diễm cửu phong, không biết rõ thứ hai ý tứ. Liệt diễm cửu phong ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem nhiếp thiên, trong ánh mắt toát ra một vòng quỷ dị hào quang, lập tức đột nhiên ra tay. Một cổ hỏa diễm trực tiếp dũng mãnh vào nhiếp thiên trong thân thể. Liệt diễm cửu phong, ngươi làm gì? Nhiếp thiên thân ảnh vừa lui, sắc mặt bá địa nhất biến, gầm nhẹ một tiếng. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, chính mình cứu được liệt diễm cửu phong, thứ hai vậy mà lại đột nhiên hướng hắn ra tay. Nhiếp thiên, nên phóng thích trong cơ thể ngươi hắc ám chi lực lúc sau. Liệt diễm cửu phong ánh mắt nặng nề, khoe miệng khẽ động ra một vòng lạnh lùng tiêu ý. Ngay một khắc này, Nhiếp thiên coi như cảm thấy cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến. A. Sau một khắc, hắn trực tiếp thảm kêu đi ra, thân hình ở trong, lại coi như đột nhiên bốc cháy lên, từng đạo hắc ám chi lực, càng không ngừng tuôn ra mà ra. Trong chớp mắt, nhiếp thiên cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trùng kích tại trong cơ thể của hắn, cái loại này hơi thở nóng bỏng, coi như muốn đem thân thể của hắn, triệt để đốt phệ. Không tốt, là cái kia miếng ước nguyên đan. Lúc này, tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi vang lên, sắc mặt hoảng sợ vô cùng. Liệt diễm cửu phong hướng nhiếp thiên trong cơ thể đưa vào cái kia một cổ hỏa diễm, hiển nhiên không có khả năng có lực lượng lớn như vậy. Nhiếp thiên trong cơ thể chỗ buộc phát đáng sợ lực lượng, chính là đến từ trước khi hắn ăn vào cái kia miếng ước nguyên đan. Nhiếp thiên, cái kia miếng ước nguyên đan, hoàn toàn chính xác có áp chế bổn nguyên chi lực hiệu quả. Liệt diễm cửu phong thân ảnh lui về phía sau, nhìn xa xa nhiếp thiên. Nói ra, nhưng là ngươi phải biết rằng, vật cực tất phản. Đem làm ức nguyên đan lực lượng triệt để bạo phát đi ra về sau, trong cơ thể ngươi nguyên bản bình tĩnh hắc ám chi tâm, sẽ không có thể giữ vững bình tĩnh. Của ta xác thực đã ẩn tàng một ít thực lực, bất quá ngươi, mới được là ta lớn nhất át chủ bài. Âm lanh thanh âm, vang vọng tại nhiếp thiên bên tai, lại để cho cả người hắn lâm vào trong cuồng nộ. Hắn thật không ngờ, liệt diễm cửu phong vậy mà như vậy xảo trá. Cái kia miếng ức nguyên đan căn bản không phải vì áp chế bổn nguyên chi lực, mà là vì lúc này hắc ám chi tâm bộc phát. A. Ngay sau đó, càng thêm lửa đốt sáng liệt kịch liệt đau nhức xuất hiện, lại để cho nhiếp thiên lần nữa rú thảm bắt đầu. Hắn toàn bộ thân hình bao phủ tại một mảnh hắc sắc hỏa diễm bên trong, chung quanh lớp nước trực tiếp bị gạt ra, toàn thân khí tức cuồng bạo vô cùng, cực kỳ hắc ám. Tại ức nguyên đan ảnh hưởng phía dưới, nhiếp thiên trong cơ thể hắc ám chi tâm theo nguyên lai áp xúc trạng thái, lập tức biến thành kéo dài trạng thái. Cái gọi là bổn nguyên chi lực kéo dài trạng thái, tự là bổn nguyên bên trong ẩn chứa lực lượng, triệt để phóng thích, không còn là áp xúc hoặc là thu liễm. Tưởng tượng một chút, ám hệ bổn nguyên chi lực, tại nhiếp thiên trong cơ thể kéo dài khai mở, hắn lúc này muốn thừa nhận lực lượng, đáng sợ đến cỡ nào. Nhiếp thiên, nhất định phải chống đỡ a. Tiểu mèo mập lo lắng vạn phần, lại không có nửa điểm biện pháp. Giờ này khắc này, chỉ có thể gửi hy vọng ở nhiếp thiên chính mình. Chỉ mong hắn võ thể, có thể thừa nhận được kéo dài trạng thái ở dưới hắc ám chi tâm. Nhiếp thiên, ngươi làm sao vậy? Cái lúc này, quân ngạo tinh thân ảnh xuất hiện, chứng kiến nhiếp thiên, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, kinh kêu một tiếng. Không nên tới gần ta. Nhiếp thiên nổi giận gầm lên một tiếng, không cho quân ngạo tinh tới gần. Hắn thân hình bao phủ tại vô tận trong bóng tối. Cảm giác được cả người đều cũng bị xé mở. Hắn biết nói, chính mình lập tức tiểu muốn đi vào cuồng bạo trạng thái, quân ngạo tinh lúc này tới gần hắn, phi thường nguy hiểm. Quân Ngạo Tinh sửng sốt một chút, cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người hắc ám khí tức, không dám gần chút nữa. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, vì cái gì Nhiếp Thiên lại đột nhiên biến thành như vậy. Sắt. Nhưng vào lúc này, một đạo thô bạo thanh âm lần nữa vang lên, Thất Sát lại ra tay nữa, một trưởng đánh ra, cực giết trưởng ảnh quần quận mà ra, nhấc lên kinh đảo sóng cuồng, hướng về mọi người hoành áp tới. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, tâm niệm vừa động, sau lưng xuất hiện một đầu hỏa diễm cự long, đúng là Kim Diễm Tổ Long. Ngăn lại hắn. Liệt Diễm Cửu Phong gầm nhẹ một tiếng, Kim Diễm Tổ Long thân ảnh lăn mình mà ra, thẳng tắp địa phóng tới cực giết trưởng ảnh. Thất Sát bị nào đó tà thuật khống chế, giờ phút này hoàn toàn là một cái giết chóc máy móc, căn bản không biết Liệt Diễm Cửu Phong là ai. Hắn chỉ có cơ bản nhất giết chóc bản năng, dùng giết chóc làm mục đích, diệt sát hết thảy. Bành! Kim Diễm Tổ Long thân thể khổng lồ tiến lên, nặng nề mà đụng vào cực giết trưởng ảnh phía trên, lớp nước bên trong buộc phát ra một tiếng nổ vang nổ mạnh. Giống! Kim Diễm Tổ Long đã bị sức lực lớn trúng kích, lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ, khổng lồ đầu lâu có chút lắc lư một chút, một song long mắt, gắt gao chằm chằm vào Thất Sát. Thất Sát hai cái đồng tử chỗ, là một đôi hắc động, quanh thân cực sát chi khí, sắc bén vô cùng, chung quanh lớp nước đều đang không ngừng địa kích động lấy, bị sát khí xe rách thành từng đoàn từng đoàn. Thất Sát cực sát ma đồng bị móc xuống, nhưng là hắn quanh thân sát khí, nhưng như cũ đầm đặc vô cùng. Thân ảnh của hắn ngật đứng ở đó, coi như giết thần lâm thế, phóng thích ra khiếp người rét lạnh. Tí ti như sợi sát khí, lưu chuyển tại trong không gian, lại để cho người cảm giác được hít thở không thông áp bách. Giống. Mà vào lúc này, Kim Diễm Tổ Long điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình lăn mình mà ra, như là một đạo hỏa diễm, phóng tới Thất Sát. Giống. Thất Sát cảm nhận được đập vào mặt trùng kích lực, lại là đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân ầm ầm tách ra, từng đạo cực sát chi khí, sắc bén như đao, đột nhiên bắn ra mà ra. Cực sát chi khí, phá nước đoạn sóng mà ra, đúng là ngưng tụ thành một đạo đáng sợ lưỡi dao sắc bén, hướng về Kim Diễm Tổ Long thở, kích, giết đi qua. Phúc! Nháy mắt sau đó, cực giết lưỡi dao sắc bén rơi xuống, trực tiếp chặt đứt Kim Diễm Tổ hàng dài lòng cánh tay. Giống ngao! Kim Diễm Tổ Long kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, lập tức phát ra một tiếng thê lương bi thảm, vang vọng tại huyết tinh vô cùng lớp nước bên trong, lộ ra càng thêm thê thảm. Đông nhiên phát sinh một màn, lại để cho Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run lên, thân hình đều lung lay một chút. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, mặc dù là đã mất đi cực sát ma đồng Thất Sát, thực lực cũng là như thế kinh người. Một chiêu phía dưới, trực tiếp đứt rời Kim Diễm Tổ hàng dài long cánh tay. Lân Yêu trạng thái ở dưới Thất Sát, hoàn toàn chính là một cái giết chóc máy móc, một lòng giết chóc, liều lĩnh. Những người khác cũng bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, thần sắc run rẩy. Thân ảnh vô ý thức địa lui về phía sau. Nhưng là ngay sau đó phát sinh một màn, lại để cho mọi người biểu lộ, kinh hãi tới cực điểm. Giống. Thất Sát gầm nhẹ một tiếng, như là giống như dã thú, thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, đúng là hướng về Kim Diễm Tổ Long sông giết đi qua. Phanh. Phanh. Phanh. Lập tức, Thất Sát từng quyền địa vanh ra, từng đạo thất thương quyền ảnh rơi vào Kim Diễm Tổ Long trên người, lưu lại một cái lỗ máu. Trong chớp mắt, Kim Diễm Tổ Long thân thể khổng lồ, trở nên huyết nhục mơ hồ, coi như tùy thời đều nứt vỡ. Liệt Diễm Cửu Phong hai cái đồng tử kịch liệt địa run rẩy, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Chết! Mà nhưng vào lúc này, Thất Sát trong miệng đột nhiên nổ ra một cái huyết tinh vô cùng thanh âm. Sau một khắc, hắn khí thế toàn thân, đột nhiên tăng vọt, cực sát chi khí sắc bén vô cùng, lập tức ngưng tụ. Vâng! Thất Sát một quyền oanh ra. Sắc bén vô cùng cực sát quyền ảnh, ầm ầm mà ra, như là một tòa núi cao, hướng về Kim Diễm Tổ Long nện đi qua. Ngao! Kim Diễm Tổ Long cảm thấy được tử vong khí tức tới gần, phát ra một tiếng thê lương vô cùng kêu thảm thiết, toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Lập tức, nhất máu tanh nhất một màn đã xảy ra. Vâng! Khủng bố cực sát quyền ảnh rơi xuống, dễ như trở bàn tay lực lượng, lập tức bạo phát đi ra, sát khí lan tràn đến vạn mét bên ngoài. Khắp thủy vực coi như đều bị cắt mở. Bành! Nháy mắt sau đó, một tiếng khủng bố trầm đục xuất hiện, Kim Diễm Tổ Long thân thể cao lớn, lại bị ngạnh xanh xanh đấy, vênh thành hai đoạn. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2416, không muốn tổn thương nàng. Đến cực điểm huyết tinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt trì trệ, thần sắc cứng ngắc ở, hô hấp lập tức dừng lại. Ai cũng không nghĩ tới, thất sát lực lượng vậy mà đáng sợ đến loại trình độ này. Một quyền phía dưới, đúng là ngạnh xanh xanh mà đem kim diễm tổ long oanh thành hai đoạn. Liệt diễm cửu phong thần sắc, vô cùng nhất kinh ngạc, hai cái đồng tử run rẩy không thôi, tựa hồ không thể tin được trước mắt một màn. Kim diễm tổ long là hắn cuối cùng át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn không biết sử dụng. Hắn vốn cho là, kim diễm tổ long cho dù không phải là đối thủ của thất sát, ít nhất cũng có thể ngăn trở thứ hai một thời gian ngắn. Lại thật không ngờ, lân yêu trạng thái ở dưới thất sát, vậy mà hung bạo như thế, một quyền chi lực, đuổi giết kim diễm tổ long. Thanh từng mảnh bầm thây huyết nhục bắt đầu khởi động tại lớp nước bên trong, bốn phía không gian khí tức trở nên càng thêm huyết tinh, gây mũi vị đạo, gần như làm cho người buồn nôn. Bất quá tất cả mọi người không có có tâm tư để ý tới loại này hương vị, bởi vì bọn họ trước mắt đang đứng một cái đáng sợ giết chóc máy móc. Giống một quyền đuổi giết kim diễm tổ long, thất sát nổi giận gầm lên một tiếng, như là giống như dã thú, tiếng hô chấn động bốn phía, coi như tại biểu thị công khai, hắn là cái này một phương thiên địa chúa tể. Cuồng bạo mà rung động tiếng hô rơi xuống, mọi người thần sắc vẫn còn ngốc trệ lấy. Liền kim diễm tổ long tại thất sát trước mặt đều biến thành tiểu rắn, còn có ai có thể ngăn cản thất sát. Mà vào lúc này, liệt diễm cửu phong trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, không khỏi đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa nhiếp thiên trên người, trong nội tâm rất là lo lắng, vì cái gì còn không có có tốt. Giờ phút này nhiếp thiên, quanh thân bắt đầu khởi động lấy từng đạo hắc ám chi lực, coi như màu đen phù văn, lưu chuyển tại hắn toàn thân bên ngoài. Cả người hắn, coi như một cái cự đại hắc ám vòng xoáy, càng không ngừng phóng thích ra hắc ám khí tức, chấn nhiếp tâm hồn. Hắn thần chí, đang tại từng điểm địa trở nên yếu ớt, một đôi mắt, chậm rãi trở nên hắc ám, như là hắc ám vực sâu. Trong cơ thể hắn hắc ám chi tâm, đã ở vào kéo dài trạng thái, cái này lại để cho hắn toàn thân đều tràn ngập cực kỳ cuồng bạo hắc ám khí tức. Nhiếp tiểu tử võ thể, quá mẹ nó cường hắn rồi. Tiểu mèo mập thần sắc gần như ngốc trệ, trong nội tâm kêu sợ hãi lấy. Hắn thật không ngờ, nhiếp thiên võ thể vậy mà cường hắn đến, có thể triệt để kéo dài trạng thái ở dưới hắc ám chi tâm. Tuy nhiên hắc ám chi tâm chỉ là hắc ám tam thể một trong, cũng không phải nguyên vẹn ám hệ bổn nguyên chi lực. Nhưng là nhiếp thiên thực lực, thế nhưng mà chỉ có chi cao thần trung kỳ A. Tinh thần chi lực, quả nhiên đáng sợ. Nghĩ tới nghĩ lui, tiểu mèo mập cảm thấy, có thể làm cho nhiếp thiên thừa nhận hắc ám chi tâm lực lượng, nhất định là tinh thần chi lực. Nhiếp thiên sớm đã cùng tinh thần nguyên thạch dung làm một thể, trong cơ thể của hắn tràn ngập bảng nhiên tinh thần chi lực. Tựa hồ, tinh thần chi lực đối với ám hệ bổn nguyên, cũng có nhất định được áp chế. Nếu không phải nhưng, một gã trí cao thần trung kỳ võ giả, là không thể nào thừa nhận kéo dài trạng thái ở dưới hắc ám chi tâm. Nhưng là hiện tại, nhất chuyện phiền phức là, tại hắc ám chi tâm lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, nhiếp thiên thần trí đang tại chậm rãi trở nên yếu ớt. Nếu là chờ hắn thần trí không khống chế được, cái kia thì có thể kích phát thần ma nguyên thai lực lượng. Hắc ám chi tâm cùng thần ma nguyên thai đều ẩn chứa cường đại hắc ám thuộc tính lực lượng. Lưỡng cổ lực lượng đồng thời bộc phát, lẫn nhau xúc tiến, chỗ sinh ra lực lượng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu là đã đến lúc kia, nhiếp thiên võ thể, tuyệt đối không cách nào thừa nhận, khả năng nhất kết quả chính là bạo thể mà vong. Hắc ám chi tâm quá mạnh mẽ, nhiếp thiên thần trí còn có thể lưu lại bao nhiêu, tự xem tâm tính của hắn có nhiều kiên nghị. Tiểu mèo mập nặng nề nói xong, trên mặt có khó giấu lo lắng chi ý. Giống. Cái lúc này, thất sát lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sát khí trở nên càng thêm đầm đặc, thân ảnh đột nhiên khẽ động, cuồng bạo một quyền, hướng về mọi người đuổi giết mà đến. Vâng. Quyền ảnh như núi, ầm ầm tới, khôn cùng khí thế nhấc lên phong ba sóng lớn, chấm dứt giết xu thế, trùng kích mà đến. Liệt diễm cửu phong thấy thế, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Hắn hiện tại bị thương rất nặng, căn bản không cách nào ngăn lại thất sát một quyền. Nam Cung Lẫm bọn người, thì là trực tiếp sợ ngây người, đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt ngốc trệ như si. Quân Nạo Tinh đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, quay người một kiếm đâm ra, một đạo vài trăm mét chi cự bóng kiếm xuất hiện, khổng lồ thời không khí tức, tại lớp nước bên trong tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Nàng muốn thời gian sử dụng không bóng kiếm, cường ngạnh ngăn lại thất sát một quyền. Bành! Nhưng là, đạo kia quyền ảnh rơi xuống lập tức, nhưng lại buộc phát ra một tiếng trầm đục, bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ. A! Quân Ngạo Tinh cảm nhận được cường hoành trùng kích lực, hét lên một tiếng, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trong chớp mắt, nàng cảm giác được, từng đạo cuồng manh vô cùng lực lượng nện xuống đến, thân thể của nàng phía trên, đúng là xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, máu tươi lập tức tuôn ra mà ra. Nàng cả người, trực tiếp biến thành huyết nhân. Thực lực của nàng cùng kiếm ý rất cường, nhưng là hấp dẫn mệnh nhược điểm, cái kia chính là võ thể quá yếu. Loại trình độ này trùng kích, là nàng hoàn toàn không thể thừa nhận. Sinh tử trong chớp mắt, Quân Ngạo Tinh cảm giác được cả người đều muốn bị xé nứt, trong đầu của nàng bên trong, hiện ra một trương gương mặt, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Khoe miệng gian nan địa khẽ động, Quân Ngạo Tinh dùng hết toàn thân khí lực, hô lên một cái tên. Nàng cảm thấy, cái này có thể là nàng cuối cùng hô lên toàn bộ tên. Trong nháy mắt, nàng cảm giác được tuyệt vọng, coi như lâm vào một cái vực sâu không đáy bên trong, lập tức sẽ bị triệt để bao phủ. Không muốn tổn thương nàng. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, một đạo cực hạn tiếng giống giận dữ vang lên. Lập tức, một cổ hắc ám chi lực bao phủ tới, vậy mà hóa thành một tầng hắc ám chi thuẫn, đem Quân Ngạo Tinh bao vây lại. Nhiếp Thiên. Quân Ngạo Tinh cảm giác được quanh thân xé rách lực lượng một chút biến mất, không khỏi quay người nhìn lại, một đạo hắc ám thân ảnh, giống như núi cao, đứng sau lưng nàng. Tuy nhiên đạo thân ảnh kia bị đáng sợ hắc ám khí tức bao phủ, nhưng Quân Ngạo Tinh vẫn có thể nhìn ra, đúng là Nhiếp Thiên thân ảnh. Lúc này Nhiếp Thiên, khí thế phi thường đáng sợ, hùng hồn như núi, mênh mông giống như biển. Hắc ám khí tức càng không ngừng bắt đầu khởi động lấy, đúng là ngưng tụ thành hắc ám phù văn, lưu chuyển Nhiếp Thiên toàn thân. Ngưng tụ thành hắc ám áo giáp, lại để cho hắn biến thành một cái hắc ám cự nhân. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử, đen kịt vô cùng, như vực sâu hắc ám. Nhưng là hắn song mâu ở chỗ sâu trong, nhưng lại lóe ra một vòng sáng ngời hào quang, trong suốt như rạng rỡ, rực rỡ như tinh thần. Bành! Nháy mắt sau đó, cực sát quyền ảnh rơi xuống, cũng là bị hắc ám chi thuẫn ngăn lại. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đem Quân Ngạo Tinh tiếp được, nhẹ giọng mở miệng, Ngạo Tinh! Ngươi không sao chớ. Quân Ngạo Tinh sửng sốt một chút. Vô ý thức địa lắc đầu. Nàng quanh thân kích động cái này hắc ám chi lực, nhưng là cũng không có đối với nàng tạo thành tổn thương. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên tại sao phải biến thành cái này bộ dáng. Ngươi tiên tiến nhập cửu cực bên trong, cái này giết chóc máy móc, giao cho ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp đem Quân Ngạo Tinh đưa vào cửu cực bên trong. Lập tức, ánh mắt của hắn trầm xuống. Lạnh lùng điệu tập trung thất sát. Cái này. Giờ khắc này, Liệt Diễm Cửu Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt quái dị vô cùng, kinh hãi nói, điều này sao có thể? Hắn biết nói, Ước Nguyên Đan lại để cho Nhiếp Thiên phóng xuất ra hắc ám chi tâm lực lượng, nhưng là trước mắt một màn, lại để cho hắn không thể tin. Vì cái gì Nhiếp Thiên thần trí là hoàn toàn thanh tỉnh? Hắc ám chi tâm trùng kích, vậy mà không có đối với Nhiếp Thiên thần trí sinh ra nửa điểm ảnh hưởng. Cái này theo Liệt Diễm Cửu Phong, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2417, đơn giản bạo lực. Nhiếp Thiên vậy mà bảo trì hoàn toàn thanh tỉnh. Liệt Diễm Cửu Phong dùng một bộ không thể tin thần sắc nhìn xem Nhiếp Thiên, không thể tin trước mắt một màn. Hắc ám chi tâm lực lượng bị kích phát ra đến, cái loại này cường đại trùng kích chi lực, cho dù Nhiếp Thiên võ thể năng thừa nhận được. Hắn thần chí cũng có thể không khống chế được. Nhưng là lúc này Nhiếp Thiên, hoàn toàn là một bộ thanh tỉnh trạng thái, cái này cũng thật là quỷ dị. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Liệt Diễm Cửu Phong trong nội tâm kêu sợ hai lấy, sắc mặt thần sắc cực tốc biến hóa lấy. Thất sát vậy sao? Mà giờ khắc này, Nhiếp Thiên hoàn toàn không có công phu để ý tới Liệt Diễm Cửu Phong, một đôi như vực sâu hai cái đồng tử, phóng thích ra lăng liệt chi mang. Lạnh lùng tập trung thất sát, nặng nề nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi cái này Chu Thiên sát thể, mạnh như thế nào. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên trong cơ thể hắc ám chi tâm, đã bị Ước Nguyên Đan kích phát, đã là ở vào kéo dài trạng thái. Thực lực của hắn cũng không có tăng lên, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng địa cảm giác được, khí thế toàn thân so với trước tăng vọt mười mấy lần, thậm chí gấp mấy chủ. Hắn cảm giác, trong cơ thể có một cổ chí hắc chi ám cùng lực. Cuồng bạo vô cùng bắt đầu khởi động lấy, coi như lại để cho hắn đã có được dùng không hết lực lượng. Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên cảm giác được, chính mình lại có thể tự nhiên địa khống chế cái này cổ hắc ám chi lực. Lúc trước thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được, thần trí của mình bị hắc ám chi lực chậm rãi thôn phệ, nhưng ở nguy cấp thời điểm, thần ma nguyên thai ở chỗ sâu trong, tựa hồ có một cổ lực lượng thức tỉnh, lại để cho hắn khôi phục thanh tỉnh. Đây là có chuyện gì? Tiểu mèo mập thân ảnh vang lên, đồng dạng là bất khả tư nghị thần sắc. Hắn cho rằng, nhiếp thiên thần thức sẽ bị hắc ám chi lực thôn phệ. Nhưng sự thật nhưng lại, nhiếp thiên hoàn toàn bảo trì thanh tỉnh. Tiểu mèo mập không nghĩ ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được, nhiếp thiên có thể bảo trì thanh tỉnh, tựa hồ cùng hắn thần ma nguyên thai có quan hệ. Giống. Cái lúc này, thất sát gầm nhẹ một tiếng, đen kịt mắt động tựa hồ làm lớn ra một chút, lập tức thân ảnh khẽ động, cùng bạo chi quyền đuổi giết mà ra. Ông. Cực sát quyền ảnh như âm phong gào thét, đồng nhiên mà ra, hướng về nhiếp thiên hung hăng đè xuống. Bốn phía trong không gian mùi huyết tinh đậm, tại loại này huyết tinh chi khí kích dưới tóc, thất sát thân thể bộc phát ra càng thêm khủng bố lực lượng. Thất sát không chỉ có được cực sát ma đồng, hơn nữa có được cực sát ma thể. Cực sát ma thể cùng cực sát ma đồng có một cái phi thường quỷ dị đặc tính, càng là tại mùi huyết tinh phía dưới, uy lực lại càng cường. Thất sát lân yêu chi thân thể, tại huyết tinh chi khí kích dưới tóc, tựa hồ làm lớn ra một ít, trở nên càng thêm điên cuồng thô bạo. Những người khác chứng kiến khủng bố một quyền oanh ra, nhao nhao là nhiếp thiên ngắt một tay mồ hôi lạnh. Nhiếp thiên là bọn hắn cuối cùng hy vọng rồi, nếu như nhiếp thiên có việc, bọn hắn cũng trốn không thoát. Một quyền này, quá yếu. Nhưng vào lúc này, nhiếp thiên nhưng lại lạnh lùng mở miệng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp xông giết đi qua, quanh thân hắc ám chi lực tách ra, hóa thành một đạo hắc mang, bao phủ đi qua. Sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Lớp nước bên trong, hắc mang xẹt qua, vậy mà trực tiếp đem cực sắt quyền ảnh thôn vệ không còn. Lập tức, hắc mang như cự xà, trùng kích mà ra, nặng nghề mà hoành kích tại thất sắt trên người. Phanh! Một tiếng trầm đục, thất sắt thân ảnh bị hoành kích rút lui vài trăm mét, rốt cục khó khăn lắm ổn định. Cái này bỗng nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, nhao nhao vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem nhất thiên. Nhiếp thiên, không chỉ có đã ngăn được thất sát một quyền, hơn nữa đem thứ hai đánh lui. Điều này sao có thể? Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, đều là không thể nào. Nhưng sự thật tiểu là sự thật, nhiếp thiên hoàn toàn chính xác đem thất sát đánh lui. Vì cái gì? Liệt diễm cửu phong ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt quái dị vô cùng, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì nhiếp thiên có thể như thế tự nhiên địa khống chế hắc ám chi tâm. Dựa theo lúc trước hắn dự đoán, nhiếp thiên giờ phút này hẳn là không khống chế được trạng thái mới đúng. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, nhiếp thiên trong cơ thể tựa hồ có một cổ lực lượng, đang giúp trợ hắn khống chế hắc ám chi tâm. Chính là vì hắc ám chi tâm lực lượng bộc phát, cho nên nhiếp thiên mới có thể đơn giản địa đánh lui thất sát. Giống. Thất sát ổn định thân hình, phát ra một tiếng cuồng bạo vô cùng gào thét. Đây là hắn lần thứ nhất bị đánh lui, toàn thân nộ khí bay lên, lại để cho hắn quanh thân sát khí trở nên càng hung hiểm hơn. Nhiếp thiên ánh mắt đảo qua thất sát, nhưng lại lạnh lùng cười cười, thản nhiên nói, quả nhiên là một cái giết chóc máy móc, chỉ hiểu được giết chóc. Không thể không nói, thất sát trên người giết chóc khí tức, thật sự phi thường đậm đặc, cái loại này miêu tả sinh động sát ý, làm cho người lạnh mình. Nhưng là loại này sát khí đối với ở hiện tại nhiếp thiên mà nói, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Sau một khắc, nhiếp thiên thân ảnh, đống nhiên động, đúng là hóa thành một đạo hắc mang, thẳng tắp sông giết đi qua. Thất sát không có hai mắt, nhưng lại cảm thấy, trực tiếp một quyền oanh ra, quyền ảnh lăng lệ ác liệt mà ra. Nhiếp thiên quanh thân hắc ám chi lực lưu chuyển, trực tiếp nổ nát quyền ảnh, đi vào khoảng cách thất sát cái có vài thước xa địa phương. Hắn muốn làm gì? Liệt diễm cửu phong chứng kiến nhiếp thiên như thế tới gần thất sát, ánh mắt run lên, trong nội tâm vậy mà không hiểu địa sinh ra một tia lo lắng. Những người khác đồng dạng ánh mắt trì trệ, tất cả đều xem ngây người. Nháy mắt sau đó, nhiếp thiên trực tiếp một quyền rối ra, vậy mà thẳng tắp địa va chạm tại thất sát lân yêu trên nắm tay. Phanh! Một tiếng trầm đục truyền ra, coi như kim thạch va chạm, thất sát thân ảnh, trực tiếp bay rớt ra ngoài, phát ra một tiếng thê lương bi thảm. Liệt diễm cửu phong đột nhiên sững sờ, thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng. Nhiếp thiên rõ ràng cùng lân yêu trạng thái ở dưới thất sát, liều mạng võ thể. Mà kết quả đúng là, nhiếp thiên võ thể, nghiền áp thất sát. Những người khác biểu lộ càng là cứng ngắc ở, đã không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm rung động. Thất sát tại vài trăm mét bên ngoài ổn định thân thể, một đầu trên cánh tay, đúng là máu tươi chảy đầm địa. Cùng Nhiếp Thiên liều mạng một quyền, quả đấm của hắn trực tiếp vỡ vụn, huyết nhục mơ hồ. Hắc ám chi tâm ra chỉ phía dưới, Nhiếp Thiên võ thể cường đại, có thể nói biến thái. Hừ hừ. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo hắc mang, hướng về Thất Sát thẳng tiến lên. Bành! Bành! Bành! Sau một khắc, không trung lóe ra hắc mang hư ảnh, từng đạo trầm đục tiếng vang lên. Nhiếp Thiên từng quyền rơi xuống, oanh kích tại Thất Sát trên thân thể. Hắn mỗi một quyền rơi xuống, Thất Sát trên thân thể, tiểu lưu lại một máu chảy đầm địa lỗ máu. Thất Sát thân ảnh cao thấp tả hữu đung đưa, hoàn toàn trở thành một người thịt bao cát, không có nửa điểm sức phản kháng, đứng ở nơi đó, chỉ có bị đánh phần. Hiskazzzz. Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình, nhao nhao hít sâu một hơi. Nhiếp Thiên loại này ra tay phương thức, đơn giản bạo lực, mạnh đáng sợ. Thất Sát huyết tinh, Nhiếp Thiên so Thất Sát, càng huyết tinh. Lúc này Liệt Diễm Cửu Phong hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thần sắc ngốc trệ lấy, miệng có chút trương khai, tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Hắn thật không ngờ, sự tình vậy mà sẽ biến thành trước mắt như vậy. Hắn nguyên lai tưởng tượng, là lợi dụng không khống chế được trạng thái ở dưới Nhiếp Thiên, khống chế Thất Sát. Nhưng là hiện tại, trước mắt một màn này, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, thoát ly hắn khống chế. Thất Sát lực lượng, đã phi thường cường đại, trong chớp mắt giết chết Kim Diễm Tổ Long. Mà Nhiếp Thiên, thì là càng thêm cường hãn, hoàn toàn ở ngược đãi Thất Sát. Nếu như Nhiếp Thiên lại đánh như vậy xuống dưới, Thất Sát sẽ bị hắn đang sống đánh chết. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2418, người điên rồi sao? Bành! Bành! Bành! Lớp nước bên trong, trầm đục âm thanh càng không ngừng truyền ra. Từng đạo hắc mang rơi xuống, tại Thất Sát trên người lưu lại một cái lỗ máu. Trong nháy mắt, Thất Sát cả người trở nên huyết nhục mơ hồ, huyết sắc rơi. Thất Sát thân hình tại run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ sắp đứng thẳng không thể. Hắn quanh thân sát khí tại chậm rãi biến yếu, toàn thân khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Thằng này, sẽ không thật sự đem Thất Sát đang sống đánh chết ta. Nam Cung Lẫm bọn người ánh mắt run rẩy không thôi, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhiếp Thiên, không nếu đánh cho. Đột ngột đấy, một đạo gào khóc tiếng vang lên, đúng là Liệt Diễm Cửu Phong thanh âm. Còn chưa đủ. Nhiếp Thiên có chút quay người, lạnh lùng nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, nhàn nhạt nói ra, Liệt Diễm Cửu Phong, Thất Sát giết ngươi Kim Diễm Tổ Long, ngươi không muốn báo thù sao. Nói xong, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, trong cơ thể tuôn ra mấy đạo hắc mang, như là xích sát, trực tiếp đem Thất Sát một mực khóa lại. Nhiếp Thiên, ngươi điên rồi sao? Liệt Diễm Cửu Phong thấy thế, giống to một tiếng, quái khiếu mà nói, ngươi chẳng lẽ thực muốn giết Thất Sát? Nhiếp Thiên lúc này cử động, sâu sắc vượt quá Liệt Diễm Cửu Phong đoán trước. Nếu như Nhiếp Thiên thoáng dùng sức, cái kia mấy đạo hắc mang, đủ để đem Thất Sát thân hình, trực tiếp xé nát. Tại trải qua một phen tàn khốc quyền hành hạ về sau, Thất Sát thân thể đã phi thường yếu. Coi như là Lân Yêu thân thể, cũng gánh không được. Nhiếp Thiên vốn là muốn tới cứu Thất Sát, nhưng hắn lúc này cử động, rõ ràng là muốn đem Thất Sát diệt sát mất. Liệt Diễm Cửu Phong, xin lỗi rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Liệt Diễm Cửu Phong, khỏe miệng giơ lên một vòng quỷ dị độ cong. Liệt Diễm Cửu Phong nghe được Nhiếp Thiên không khỏi hai cái đồng tử run lên, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Giống nhau hắn đã từng nói với Nhiếp Thiên qua. Nhưng hắn muốn thúc hóa ước nguyên đan, lại để cho Nhiếp Thiên trong cơ thể hắc ám chi tâm lực lượng buộc phát thời điểm. Hắn nói với Nhiếp Thiên, thực xin lỗi. Mà lúc này, Nhiếp Thiên đối với hắn cũng nói xin lỗi. Chẳng lẽ Nhiếp Thiên là vì ôm hận chuyện này, mà muốn giết Thất Sát? Nhiếp Thiên, không muốn giết hắn. Trong chớp mắt, Liệt Diễm Cửu Phong kịp phản ứng, giống to một tiếng, thanh âm đều trở nên bén nhọn chói tai. Nhưng đáng tiếc chính là, đã chậm. Phá cho ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, gầm nhẹ một tiếng, cái kia mấy đạo quấn quanh tại Thất Sát trên người hắc mang, đột nhiên khẽ động, lập tức hướng về bốn phương tám hướng giật ra. Bành! Trong nháy mắt, Thất Sát thân thể đã bị cuồng lực liên lụy, đúng là bị ngạnh xanh xanh địa xé mở. Vô số màu đen lân phiến, bắn ra tại lớp nước bên trong, huyết tinh vô cùng khí tức giật tản ra, kích động tại trong không gian. Thất Sát thân hình, triệt để biến thành huyết nhân. Coi như một cái bị toàn bộ lột ra người đồng dạng. Huyết tinh vô cùng một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Nhưng là nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân ảnh nhưng lại đột nhiên khẽ động, đi thẳng tới Thất Sát bên người, trong cơ thể tuôn ra địa mạch chi nguyên lực lượng, một cổ tánh mạng chi lực, liên tục không ngừng địa dũng mãnh vào Thất Sát trong thân thể. Lập tức, Thất Sát máu chảy đầm địa thân thể, vậy mà bắt đầu dài ra mới đích làn da. Mà thân thể của hắn, đã ở chậm rãi thu nhỏ lại. Liệt Diễm Cửu Phong bọn người nhìn qua lên trước mắt một màn, một chút ngốc trệ ở, thật lâu phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên cũng không phải muốn giết Thất Sát, mà là phải cứu hắn. Sau một lát, Thất Sát thân hình, dần dần địa khôi phục đến người bình thường lớn nhỏ. Hắn quanh thân dài ra mới đích làn da, không còn là lân yêu da thịt, mà là nhân loại làn da. Thất Sát, theo một cái lân yêu, bị Nhiếp Thiên đánh trở thành người. Tất cả mọi người bị phát sinh trước mắt một màn, kinh ngạc cánh ốc. Hết thể coi như nằm mơ đồng dạng, lại để cho người bất khả tư nghị. Liệt Diễm Cửu Phong sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày trời sau, mới kịp phản ứng. Hắn giờ phút này rốt cục minh bạch, vì cái gì Nhiếp Thiên muốn như vậy tàn bạo địa đánh Thất Sát. Nhiếp Thiên là muốn xé toang Thất Sát quanh thân lân phiến, những cái kia lân trong phim, ẩn chứa lân yêu tà thuật phù văn. Chính là vì lân phiến phía trên tà thuật phù văn bị xé toang, Thất Sát mới khôi phục bộ dáng lúc trước. Bất quá Nhiếp Thiên loại phương thức này, thật sự là quá tàn bạo. Nếu như phương thức giống nhau, dùng tại cái khác người trên người, người nọ đã sớm chết. Cũng chỉ có được tam sinh chi mạch Thất Sát, có được mạnh mẽ như vậy sinh mệnh lực, toàn thân lân phiến bị xé mở về sau, không có trực tiếp chết mất. Nhiếp Thiên bước lên một cái hiểm, hắn cũng không biết, đem làm hắn kéo xuống Thất Sát trên người lân phiến về sau, thứ hai có thể không có thể còn sống sót. May mắn chính là, hắn đánh bạc thắng. Nếu như vừa rồi hắn thật sự giết Thất Sát, không biết Liệt Diễm Cửu Phong hội làm như thế nào. Hắn đã không có việc gì. Sau một lát, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trên trán đã chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Vì cứu Thất Sát, hắn tiêu hao đại lượng địa mạch chi nguyên lực lượng. Thất Sát sinh mệnh lực quá mạnh mẽ, địa mạch chi nguyên đều không thỏa mãn được hắn. Hiện tại Thất Sát, tuy nhiên khí tức phi thường yếu, nhưng đã không có nguy hiểm tính mạng. Nhiếp Thiên thần thức tại Thất Sát trên người đảo qua, không khỏi khẽ nhíu mày, hắn vậy mà cảm giác không xuất ra Thất Sát thực lực. Nhưng là giờ phút này Thất Sát, tuyệt đối là an toàn. Theo Thất Sát khí tức phán đoán, hắn muốn triệt để khôi phục, cần một đoạn thời gian rất dài. Còn chưa đủ. Nhưng mà vừa lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức một chưởng đánh ra, nặng nề mà hoành kích tại Nam Cung Lâm trên người. Hết thể phát sinh quá đột ngột, Nam Cung Lâm không có nửa điểm phòng bị, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh khẽ động, khoe miệng khẽ động một chút, thủ trưởng rối ra, đống nhiên phát lực, đúng là theo Nam Cung Lâm trong cơ thể, ngạnh xanh xanh địa lấy ra một đoàn tử sắc vòng xoáy. Thử lôi cửu thiếu. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, Liệt Diễm Cửu Phong từ trên người Nam Cung Lâm lấy ra đồ vật, đúng là thứ hai trong cơ thể tử lôi cửu thiếu. Nhưng là sau một khắc, hắn nhướng mày, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Nam Cung Lâm dung hợp tử lôi cửu khiếu thời gian dài như vậy, Liệt Diễm Cửu Phong làm sao có thể khinh địch như vậy sẽ đem tử lôi cửu khiếu lấy ra. Mà đang ở Nhiếp Thiên kinh nghi lập tức, làm cho người ta sợ hãi một màn lần nữa phát sinh. Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên xuất trưởng, lòng bàn tay tuôn ra một đoàn phù văn, lập tức hóa thành một đoàn vòng xoáy. A. Tại thời khắc này, Hiên Viên Vân Thông tựa hồ cảm thấy cái gì, đột nhiên kinh kêu một tiếng, thân hình chấn động, một đoàn bạch sắc vòng xoáy xuất hiện, đúng là trong cơ thể hắn phong bạo chi cực. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng cười cười, lập tức trong tay xuất hiện hai luồng màu đen vòng xoáy, thình lình đúng là một đôi cực sát ma đồng. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh kêu một tiếng. Liệt Diễm Cửu Phong lập tức cướp lấy Nam Cung Lâm cùng Hiên Viên Vân Thông bổn nguyên chi lực. Hiển nhiên là sớm làm chuẩn bị. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra cực sát ma đồng, là muốn làm gì? Ngươi lập tức tiểu sẽ biết. Liệt Diễm Cửu Phong khỏe miệng giơ lên, trên mặt toát ra quỷ dị cười. Ngay sau đó, kinh người một màn đã xảy ra. Liệt Diễm Cửu Phong hai tay đột nhiên giơ lên, một đôi cực sát ma đồng, vậy mà đồng thời tiếp nhận bổn nguyên chi lực. Hai cái cực sát ma đồng, một cái cùng lôi hệ bổn nguyên tử lôi cửu khiếu dung hợp. Một chỉ cùng phong hệ bổn nguyên phong bạo chi cực dung hợp. Mà quỷ dị chính là, bổn nguyên chi lực cùng cực sát ma đồng, vậy mà không có nửa điểm bài xích, lập tức dung hợp lại với nhau. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bị trước mắt một màn, cả kinh sững sờ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, liệt diễm cửu phong lại đem cực sát ma đồng cùng bổn nguyên chi lực, dung hợp cùng một chỗ. Liệt diễm cửu phong, đến cùng muốn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2419, ma đồng tử nhận chủ. Liệt diễm cửu phong đột nhiên cử động, lại để cho Nhiếp Thiên đột nhiên sửng sốt. Hắn thật không ngờ, liệt diễm cửu phong vậy mà lại đột nhiên làm ra như thế làm cho người ta sợ hãi sự tình. Cực sát ma đồng, vốn chính là phi thường đáng sợ đồ vật, lúc này lại dung hợp hai loại bổn nguyên chi lực, nên hội là bực nào khủng bố. Rất hiển nhiên, liệt diễm cửu phong sáng sớm tiểu mưu đồ tốt hết thảy. Hắn sở dĩ mang theo Nam Cung Lẫm cùng Hiên Viên Vân Thông, chính là vì lượng trong cơ thể con người bổn nguyên chi lực. Mà hắn sở dĩ có thể dễ dàng như thế địa lấy ra bổn nguyên chi lực, nhất định là sớm tiểu chuẩn bị xong hết thảy. Vừa rồi Nhiếp Thiên chứng kiến, liệt diễm cửu phong trong lòng bàn tay, tuôn ra quái dị phù văn vòng xoáy, hẳn là một loại phi thường dễ dàng cướp đoạt bổn nguyên chi lực phù văn. Lúc này, Nam Cung Lâm cùng Hiên Viên Vân Thông hai người, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem liệt diễm cửu phong, thậm chí đều không có kịp phản ứng. Liệt diễm cửu phong, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa chầm chầm vào liệt diễm cửu phong, trong ánh mắt bên trong, hàn mang ung tùm. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì liệt diễm cửu phong đưa ra điều kiện, nhất định phải làm cho Nhiếp Thanh Uyển cùng một chỗ đến đây. Rất hiển nhiên, hắn cũng muốn đạt được Nhiếp Thanh Uyển trong cơ thể quan hệ bổn nguyên chi lực. Chỉ là rất đáng tiếc, Nhiếp Thiên lại để cho Nhiếp Thanh Uyển tiến vào cửu cực bên trong. Ta chuyện cần làm, giờ mới bắt đầu. Liệt diễm cửu phong lạnh lùng cười cười, nói ra, hiện tại cực sát ma đồng, còn có chút yếu, không thể dung hợp quá mạnh mẽ bổn nguyên chi lực. Bất quá trong cơ thể ngươi địa mạch chi nguyên, thế nhưng mà vừa vặn phù hợp. Nói xong, liệt diễm cửu phong một trường đánh ra, trong lòng bàn tay lại lần nữa xuất hiện quỷ dị phù văn vòng xoáy. Trong chớp mắt, phù văn vòng xoáy phóng xuất ra lực lượng vô hình, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao phủ. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn không có cảm giác đến nhận chức gì ảnh hưởng, trong cơ thể hết thảy phi thường bình thường. Làm sao có thể? Liệt diễm cửu phong đột nhiên sững sờ, kinh âm thanh nói, vì cái gì cửu nguyên phù văn, đối với ngươi vô dụng thôi. Hắn sử dụng phù văn, tên là cửu nguyên phù văn, chính là cổ minh tộc bí thuật, có thể hấp thu 9 đại bổn nguyên chi lực. Bất quá cửu nguyên phù văn muốn ngưng tụ ra đến, phi thường khó khăn. Liệt diễm cửu phong hao hết thiên tân vạn khổ, mới ngưng tụ ra như vậy cửu nguyên phù văn, chính là vì giờ khắc này. Nhưng là lúc này, hắn cửu nguyên phù văn, vậy mà đối với Nhiếp Thiên vô dụng, cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận. Nếu như cửu nguyên phù văn không cách nào cướp đoạt hắc ám chi tâm, liệt diễm cửu phong còn có thể tiếp nhận, dù sao hắc ám chi tâm quá mạnh mẽ. Nhưng Nhiếp Thiên trong cơ thể địa mạch chi nguyên, rõ ràng chỉ là rất tiểu một bộ phận thổ hệ bổn nguyên, vì cái gì cửu nguyên phù văn không hề có tác dụng. Liệt diễm cửu phong hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì, Nhiếp Thiên dựa vào cái gì có thể chống cự cửu nguyên phù văn. Nhiếp Thiên nhìn xem liệt diễm cửu phong, cũng là sửng sốt một chút, lập tức cười lành lạnh nói, liệt diễm cửu phong, nguyên lai ngươi ngay cả ta địa mạch chi nguyên thậm chí nghĩ đạt được. Liệt diễm cửu phong nghĩ cách, cũng không có lại để cho Nhiếp Thiên có quá nhiều kinh ngạc. Chính thức lại để cho hắn kinh ngạc, là cực sát ma đồng. Tựa hồ, cực sát ma đồng không chỉ có thể dung hợp một loại bổn nguyên chi lực, mà là có thể đồng thời dung hợp nhiều loại bổn nguyên chi lực. Liệt diễm cửu phong ánh mắt run lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, toát ra khó có thể che giấu kinh hãi. Đọc truy. Hẹn cùng Nhiếp Thiên lúc này thực lực, có thể là phi thường đáng sợ. Liên thất sát đều bị Nhiếp Thiên hành hạ đánh, liệt diễm cửu phong căn bản không thể nào là Nhiếp Thiên đối thủ. Cực sát ma đồng. Nhưng mà vừa lúc này, thần chí vốn không rõ lắm tỉnh thất sát, đột nhiên hú lên quái dị. Lập tức, liệt diễm cửu phong trên lòng bàn tay cực sát ma đồng, vậy mà kịch liệt đung đưa. Ừ. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, lập tức cảm giác được cực sát ma đồng trở nên táo bạo bắt đầu. Nháy mắt sau đó, cực sát ma đồng lại coi như màu đen tia chớp bay ra, trực tiếp tiến vào thất sát mắt trong động. Trong chớp mắt, cực giết trở về vị trí cũ, ma đồng tử nhận chủ. Vâng! Thất sát hai cái đồng tử bên trong, phóng xuất ra hắc ám cuồng bạo cực sát chi khí. Thất sát thân ảnh, đột nhiên cuồng bạo mà lên, quanh thân sát khí, cùng tăng tăng vọt, một cổ cực sát chi khí, như sắc bén lưỡi đao, bắt đầu khởi động tại lớp nước bên trong. Xuy xuy xuy lớp nước bên trong, càng không ngừng truyền ra vô cùng âm thanh chói tai, coi như không gian bị sát khí xé rách. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt tập trung tại thất sát trên người, vậy mà cảm giác được, thứ hai không gian chung quanh, đang tại từng điểm bị xé nứt, một đạo thời không chi môn, đang tại chậm rãi hình thành. Nhiếp Thiên, không muốn ra tay. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run lên, đột nhiên kịp phản ứng, biến sắc, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lập tức nở nụ cười một tiếng, lập tức đã minh bạch thất sát đang làm gì đó. Lúc này thất sát đang tại dùng cực sát ma đồng, xé rách không gian, muốn mạnh mẽ ly khai ám hải hắc ngục. Xuy xuy xuy, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm lớp nước bên trong, âm thanh chói tai cùng với cực lớn tiếng oanh minh, càng không ngừng vang lên. Cuồng bạo cực sát chi khí, tại lớp nước bên trong hình thành từng đạo đáng sợ sóng nước. Chậm rãi, một cái cự đại vòng xoáy hình thành, bốn phía không gian, đang tại hướng về vòng xoáy trung tâm, càng không ngừng sụp đổ lấy. Thật đáng sợ cực sát ma đồng. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Cực sát ma đồng tại thất sát dưới sự khống chế, lại có thể trực tiếp xé rách không gian. Phải biết rằng, tại đây lớp nước bên trong không gian, thế nhưng mà gấp không gian. Coi như là quân ngạo tinh, cũng không cách nào chế tạo ra khủng bố như thế thời không vòng xoáy. Liệt Diễm Cửu Phong lúc này ánh mắt, nhưng lại run rẩy không thôi, tựa hồ phi thường khẩn trương. Hắn biết nói, cực sát ma đồng sở dĩ đáng sợ như vậy, là vì vừa mới nhận chủ thời điểm, kích phát ra ma đồng tử bên trong đến cực điểm đồng tử lực. Tại dưới tình huống bình thường, cực sát ma đồng không cách nào bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Ít nhất dùng thất sát thực lực bây giờ, còn không cách nào phát huy ra cực sát ma đồng uy lực chân chính. Thất sát đúng là lợi dụng ma đồng tử nhận chủ lập tức chỗ bộc phát ra lực lượng, muốn chạy ra ám hải hắc ngục. Ầm ầm. Sau một lát, lớp nước bên trong truyền ra càng thêm khủng bố tiếng oanh minh, cái kia một đạo thời không vòng xoáy, trở nên càng lúc càng lớn, thời không khí tức càng ngày càng đậm hơn. Sắp thành công rồi. Chứng kiến thời không vòng xoáy chậm rãi hình thành, Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, vô cùng hưng phấn. Hắn thật không ngờ, hết thể vậy mà thuận lợi như vậy. Chỉ chờ thất sát chế tạo ra nguyên vẹn thời không vòng xoáy, bọn hắn có thể trực tiếp ly khai tại đây. Ừ. Nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại nhướng mày, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hắn đột nhiên phát giác được, lớp nước bên trong còn ẩn núp lấy mặt khác người. Người nào, cút ra đây cho ta. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, quanh thân hắc ám chi lực lập tức bộc phát, hóa thành một đạo hắc mang, hướng về một chỗ lớp nước quanh giết đi qua. Bành! Lập tức, lớp nước bên trong truyền ra một tiếng trầm đục, sau đó một đạo thân ảnh, tự âm ú trong không gian, hiện ra thân hình. Đạo này thân ảnh, rất là âm hiểm, một mực cẩn núp lấy. Hiển nhiên là muốn tại mấu chốt nhất thời khắc ra tay, phá hư thời không vòng xoáy, không cho Nhiếp Thiên bọn người ly khai ám hải hắc ngục. Cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, vững vàng đứng lại, một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng, thần ma nguyên thai, quả nhiên không phải bình thường. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt thân ảnh, nhưng lại nhướng mày, một chút sửng sốt. Người trước mắt, dĩ nhiên là Lệ Tuyệt Hồn. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2420, Quỷ dị lực lượng. Lệ Tuyệt Hồn, thật là Lệ Tuyệt Hồn. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run rẩy, vạn phần xác định, người trước mắt, tiểu là Lệ Tuyệt Hồn. Đồng dạng dung mạo, đồng dạng khí tức, thậm chí liền mắt thần đô là giống nhau ấm lãnh. Coi như là song bào thai, cũng không có khả năng như vậy tương tự. Nhiếp Thiên hoàn toàn không thể tin, giờ phút này ra hiện ở trước mặt hắn người, dĩ nhiên là Lệ Tuyệt Hồn. Hắn tận mắt thấy, Lệ Tuyệt Hồn bị cực sát ma đồng cắn trả, thân hình nổ chết thảm. Nhưng là người trước mắt, tại sao có Lệ Tuyệt Hồn? Chẳng lẽ cực sát ma đồng cắn trả, không có thể giết chết Lệ Tuyệt Hồn? Điều này sao có thể? Mặt khác một bên, Liệt Diễm Cửu Phong tiếng kêu sợ hãi vang lên, thần sắc kinh hãi địa nhìn xem đạo thân ảnh kia, kinh ngạc đến cực điểm. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Nam Cung Lâm cũng kịp phản ứng, kinh âm thanh mở miệng, cao thấp hàm răng run lên, nói chuyện đều cả lăm. Lệ Tuyệt Hồn chết, là mọi người tận mắt nhìn thấy. Vì cái gì Lệ Tuyệt Hồn, lúc này lại sẽ xuất hiện? Nhiếp Thiên có thể nghĩ đến giải thích, chỉ có hai loại, một loại là lệ tuyệt hồn không có chết, mặt khác một loại tự là, cái chết là lệ tuyệt hồn phân thân. Trước một loại giải thích, khả năng cơ hồ là không. Cực sát ma đồng cắn trả chi lực quá mạnh mẽ, lệ tuyệt hồn thân hình nổ, tại loại tình huống đó xuống, không có khả năng còn sống sót. Rồi sau đó một loại giải thích, cũng rất không có khả năng. Nhiếp Thiên cùng lệ tuyệt hồn giao thủ mấy lần, hoàn toàn nhìn không ra thứ hai là một cỗ phân thân. Thần ma nguyên thai, ngươi nhìn thấy ta, cảm giác thần kinh ngạc sao. Cái lúc này, đạo thân ảnh kia mở miệng, thậm chí ngay cả thanh âm, đều cùng lệ tuyệt hồn giống như lúc. Người rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, hắn lập tức đoán được, đối phương không phải lệ tuyệt hồn. Mặc dù người này dung mạo khí tức, khắp nơi tất cả mặt đều cùng lệ tuyệt hồn giống như lúc, nhưng hắn nhất định không phải lệ tuyệt hồn. Nếu như là lệ tuyệt hồn sẽ không xưng hô hắn là thần ma nguyên thai. Hơn nữa người trước mắt thực lực, tựa hồ mạnh hơn lệ tuyệt hồn một ít, hắn trong ánh mắt hào quang, cũng so lệ tuyệt hồn càng hung hiểm hơn. Ta gọi, lệ thất. Lệ thất nhàn nhạt mở miệng, nói ra, ngươi giết chết mất lệ tuyệt hồn, còn có một cái khác danh tự, gọi lệ chín. Lúc này xuất hiện tại Nhiếp Thiên bọn người người trước mặt, không phải người khác, đúng là ám hoàng bên người chi nhân, lệ thất. Lệ chín. Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng hỏi, ngươi cùng lệ chín, là quan hệ như thế nào? Đối với một người chết mà nói, biết đạo vấn đề đáp án, còn có ý nghĩa sao? Lệ thất nở nụ cười một tiếng, trong ánh mắt rất lạnh, trở nên càng thêm lạnh lùng. Nhiếp Thiên nhướng mày, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy, dùng thực lực của ngươi, có thể giết chết ta sao? Vừa rồi không thể, bây giờ có thể. Lệ thất lạnh cười một tiếng, nặng nề nói ra, trong cơ thể ngươi hắc ám chi tâm, đã chậm rãi trở nên ổn định, ngươi bây giờ, còn bảo tồn bao nhiêu thực lực. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt hơi đổi. Chính hắn cũng cảm thấy, trong cơ thể hắc ám chi tâm đang tại chậm rãi trở nên ổn định. Hắn khí thế toàn thân, đang tại cực tốc địa biến yếu. Thực lực của ta, giết ngươi vậy là đủ rồi. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt nhất định, lạnh cười một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, một kiếm điên cuồng chém mà ra. Oanh! Bóng kiếm gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về lệ thất oanh giết đi qua. Lệ thất tựa hồ sớm đã biết do Nhiếp Thiên lại đột nhiên ra tay, lập tức làm ra phản ứng, thân ảnh trực tiếp khẽ động, tránh đi bóng kiếm chính diện, sau đó một chưởng đánh ra, một cổ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng rơi xuống, trực tiếp nổ nát bóng kiếm. Chỉ có loại thực lực này, cũng muốn giết ta. Lệ thất thân hình ổn định, lạnh cười một tiếng, trong mắt sát ý lấm lấm. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm có chút kinh ngạc. Hắn cảm giác đến, lệ thất khí tức rất là quái dị. Hình như là nào đó hắc ám thuộc tính khí tức, nhưng lại trộn lẫn lấy nào đó một thuộc tính lực lượng. Tiểu tử, không có hắc ám chi tâm lực lượng gia trì, ngươi tại trước mặt của ta, chính là một cái cặn bã cặn bã. Nhưng vào lúc này, lệ thất cuồng thanh cười lạnh, thân ảnh lập tức khẽ động, một chưởng đánh ra. Dầm ào ào. Lớp nước bên trong, một chương hắc một bàn tay khổng lồ xuất hiện, như là quỷ trảo, hướng về Nhiếp Thiên thẳng tắp địa trảo xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt siết chặt. Không có nửa điểm sợ hãi, trong cơ thể kiếm ý tuôn ra mà ra, cùng quanh thân hắc ám chi lực dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo hắc ám bóng kiếm, cùng sông mà ra. Ầm ầm. Hắc một bàn tay khổng lồ cùng hắc ám bóng kiếm va chạm lập tức, một tiếng nổ vang, lưỡng cổ lực lượng lại là đồng thời băng tán. Nhiếp Thiên cùng lệ thất thân ảnh, đồng thời lui về phía sau 100 mét, lại đồng thời ổn định. Tiểu tử, có chút ý tứ. Lệ thất đột nhiên đứng lại. Một đôi dương mắt lạnh lẽo Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, không nghĩ tới, ngươi đối với kiếm ý khống chế như thế thuần thủ, có thể cùng hắc ám chi lực dung hợp cùng một chỗ. Có ý tứ, còn ở phía sau. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trên mặt bảo trì chấn định, nhưng trong lòng là kinh hãi vô cùng. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, trong cơ thể có một cổ ẩn tàng lực lượng, đang tại chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Cổ lực lượng này, khí tức rất quái dị. Coi như căn bản không phải Nhiếp Thiên lực lượng của mình. Mà quỷ dị hơn chính là, cổ lực lượng này, dĩ nhiên là tự phát sinh ra, hoàn toàn không bị Nhiếp Thiên khống chế. Tự là cổ lực lượng này. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên trong thần thức, vang lên tiểu mèo mập tiếng kêu sợ hãi. Nhiếp Thiên nhướng mày, có chút khó hiểu, tiểu mèo mập vì cái gì hưng phấn như vậy. Nhiếp Thiên, tự là cổ lực lượng này, cho ngươi tại hắc ám chi tâm buộc phát thời điểm, có thể bảo trì thanh tỉnh. Tiểu mèo mập phi thường kích động, ánh mắt run rẩy nói ra. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập sắc mặt hơi đổi, đột nhiên vang lên cái gì. Trước khi hắc ám chi tâm lực lượng lúc bộc phát, thần trí của hắn nhận lấy thật lớn trùng kích. Ngay tại hắn thần thức sắp sụp đổ thời điểm, một đạo lực lượng xuất hiện, bảo hộ thần trí của hắn, lại để cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Cổ lực lượng kia, coi như là nào đó phong ấn lực lượng, ẩn sâu tại trong cơ thể của hắn, giờ phút này đang tại chậm rãi thức tỉnh. Nhiếp Thiên rất nghi hoặc, vì cái gì cổ lực lượng này lại đột nhiên thức tỉnh. Còn có, cổ lực lượng này, đến từ ở đâu? Vừa rồi thời điểm, cổ lực lượng này bảo hộ Nhiếp Thiên thần thức, khỏi bị hắc ám chi tâm trùng kích. Mà giờ khắc này, cổ lực lượng này vậy mà tại kích phát Nhiếp Thiên trong cơ thể thần ma chi lực. Nhiếp Thiên cảm giác được, trong cơ thể thần ma chi lực, đang tại chậm rãi thức tỉnh, nguyên thai trong không gian thần ma hải dương, coi như muốn sôi trào đồng dạng, trở nên sao động bất an. Ừ. Lệ Thất đột nhiên cảm giác được, Nhiếp Thiên toàn thân khí tức, vậy mà tại điên cuồng tăng vọt, không khỏi nhướng mày, vẻ mặt kinh hãi. Hắc ám chi tâm chậm rãi trở nên bình tĩnh, Nhiếp Thiên khí thế có lẽ khôi phục đến trạng thái bình thường, tại sao phải trở nên càng ngày càng mạnh. Cái này Liệt Diễm Cửu Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm thụ thứ hai trên người miêu tả sinh động cuồng bạo khí thế, không khỏi một chút sửng sốt, si ngốc nói, điều này sao có thể. Hắn căn vốn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên trong cơ thể, vậy mà có thể phóng xuất ra như vậy lực lượng đáng sợ. Lúc này Nhiếp Thiên, khí thế toàn thân điên cuồng tăng vọt, cả người như một khỏa che trời đại thụ, phóng thích ra phồn vinh mạnh mẽ vô cùng sinh cơ. Nhiếp Thiên bản thân càng là kinh ngạc vô cùng, ánh mắt cấm không ngừng run rẩy bắt đầu. Hắn cảm giác được, thần ma nguyên thai bên trong ngủ say lực lượng, coi như tại cực tốc địa thức tỉnh, lại để cho hắn cảm nhận được hạo hãn vô biên bảng bạc sức mạnh to lớn. Mà hắn căn bản không biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiểu tử này thật là quỷ dị, phải giết hắn đi. Mà vào lúc này, Lệ Thất nhịn không được, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, toàn thân bắt đầu phóng xuất ra quỷ dị màu đen lực lượng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2421, Thần Ma Chi Lực. Vâng. Lệ Thất toàn thân màu đen lực lượng, như mãnh liệt sóng cuồng, quanh thân khí thế trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Lập tức, làm cho người ta sợ hãi một màn đột nhiên đã xảy ra. Rắc. Ba. Ba. Ba. Lệ Thất thân hình bỗng nhiên nổ khai mở, phát ra một hồi xé rách thanh âm, lại coi như một quả hạt giống lập tức sinh trưởng bắt đầu. Tứ chi của hắn thân hình đều thay đổi, cả người vậy mà trưởng thành là một quả màu đen đại thụ, tráng kiện thân cành ở trong nước cuồng vũ lấy, coi như màu đen cự xà. Âm ấm bốn phía thủy vực vang lên khủng bố tiếng oanh minh, cả phiến hải vực đang kịch liệt địa đung đưa, coi như muốn sôi trào. Ừ. Nhiếp Thiên cảm thụ được Lệ Thất khí tức, lông mày không khỏi nhăn lại, vẻ mặt nghi hoặc kỳ quái. Hắn cũng không có bởi vì Lệ Thất thân hình cải biến mà cảm thấy kinh ngạc, để cho nhất hắn kinh ngạc chính là Lệ Thất khí tức. Đây là một loại phi thường cổ quái khí tức, tựa hồ là nào đó hắc ám khí tức, nhưng lại trộn lẫn lấy bảng bạc mênh mông một thuộc tính khí tức. Cái này, thằng này rốt cuộc là cái gì trách ta, vì cái gì đột nhiên biến thành một khỏa đại thụ hả? Nam Cung Lâm ánh mắt run rẩy, kinh hãi nói. Liệt Diễm Cửu Phong bọn người biểu lộ, đồng dạng rung động. Lệ Thất thân hình biến hóa, thật sự là quỷ dị, hắn quanh thân khí thế bởi vậy tăng vọt mấy lần không chỉ, thực lực tăng lên rất nhiều. Thần ma nguyên thai tiểu tử, chịu chết đi. Cái lúc này, Lệ Thất hắc mộc chi thân triệt để triển khai, chừng mấy ngàn thước chi cự, vậy mà nặng nghề mở miệng, lập tức thân cây như trường tiên, hướng về Nhiếp Thiên, hung hăng rút xuống dưới. Ngay tại thân cây rơi xuống lập tức, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, tiện tay một chưởng đánh ra, thần ma chi lực cuồng tuôn ra mà ra, ngưng tụ thành một chương bàn tay khổng lồ, đúng là trực tiếp cầm cái kia hắc mộc thân cây. Loại lực lượng này, quá yếu. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt sát ý cực thịnh. Phanh. Sau một khắc, trên tay hắn dùng sức, đồng nhiên phía dưới, đúng là ngạnh xanh xanh mà đem hắc mộc thân cây kéo đứt. Lệ Thất cực lớn hắc mộc chi thân, lập tức lui về phía sau, toàn thân thân cảnh càng không ngừng vung vẩy lấy, dương nanh múa vớt, cực kỳ cuồng bạo. Bất quá lúc này, nét mặt của hắn nhưng lại kinh hãi không thôi, rung giọng nói, tiểu tử, thực lực của ngươi, tại sao phải mạnh như vậy? Hắn thật không ngờ, chính mình sử dụng hắc mộc chi thân, tại Nhiếp Thiên trước mặt, lại còn lại như vậy yếu ớt. Nhiếp Thiên lực lượng thật sự quá mạnh mẽ, cuồng lực phía dưới, vậy mà thiếu chút nữa đưa hắn hắc mộc chi thân, trực tiếp xé rách. Ngươi không phải biết đạo ta là thần ma nguyên thai sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt hàn ý tăng lên. Kỳ thật hắn giờ phút này rung động, so Lệ Thất còn muốn lớn hơn. Hắn cảm giác được, thần ma nguyên thai bên trong 9.000 thần ma chi lực, đã toàn bộ thức tỉnh. Tuy nhiên hắn không thể đem thần ma chi lực phát huy đến mức tận cùng, nhưng là cái loại nảy cuồng bạo như biển thần ma khí tức, đủ để cho hắn treo lên đánh Lệ Thất. Hắn cũng không biết, 9.000 thần ma chi lực, tại sao phải đột nhiên thức tỉnh. Hắn chỉ là cảm giác được, trong cơ thể có một cổ không bị hắn khống chế lực lượng, đang giúp trợ hắn thức tỉnh thần ma chi lực. Cái này, đây là thần ma nguyên thai lực lượng. Lệ Thất kinh hãi một tiếng, cực lớn hắc mộc chi thân cấm không ngừng run rẩy lấy, bốn phía lớp nước rung chuyển bất an. Một cái hẳn phải chết chi nhân, nói với ngươi quá nhiều, còn có ý nghĩa sao? Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, thân ảnh trực tiếp khẽ động, toàn thân tuôn ra đáng sợ thần ma chi lực, đồng thời trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, kiếm ý mãnh liệt như biển. Quân quân kiếm ý, cùng thần ma chi lực hoàn toàn dung hợp, ngưng tụ thành đáng sợ thần ma kiếm ý. Nhân kiếm, trảm tinh. Nhiếp Thiên thân ảnh như kiếm, ngưng lập trong nước, khỏe miệng khẽ động một chút, gầm nhẹ một tiếng, một kiếm điên cuồng chém mà ra. Vâng! Trong chớp mắt, một đạo 2000m chi cự thần ma bóng kiếm xuất hiện, như điên giết chi long, hướng về Lệ Thất điên cuồng đè xuống. Ông! Kiếm ý bắn ra lập tức, một đạo trong trẻo kiếm ngân vang truyền ra, như là trong nước cự thú gào thét, nhấc lên ngàn vạn sóng cuồng. Ầm ầm! Ầm ầm! Lớp nước bên trong, vô tận sóng cuồng tại kiếm ý phía dưới, kích động mà lên, gào thét bốc lên, cuồng bạo khôn cùng. Thật đáng sợ. Liệt Diễm Cửu Phong bọn người thấy thế, trong nội tâm kinh hãi vô cùng, thân ảnh bị kiếm thế làm cho nhao nhao lui về phía sau. Nhiếp Thiên lúc này chỗ hiển lộ ra thực lực, thật sự thật là đáng sợ. Cái loại nầy bàng bạc mênh ngông kiếm ý, cái loại nầy cuồng bạo muốn ra khí thế, làm cho người rung động, làm cho người sợ. Khó có thể tưởng tượng. Một gã trí cao thần trung kỳ võ giả, như thế nào hội buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Ta Lệ Thất cảm nhận được bàng bạc bắt ngát kiếm thế áp tới, hú lên quái dị, phía dưới, nhưng lại hô không đi ra. Hắn từng nói qua, Nhiếp Thiên là hẳn phải chết chi nhân. Mà bây giờ, hắn tại Nhiếp Thiên trước mặt, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Đem làm Nhiếp Thiên nói ra lời giống vậy lúc, là cỡ nào châm trọc. Ầm ầm. Phanh. Phanh. Phanh, nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, một tiếng nổ vang truyền ra, theo mặc dù là liên tiếp xé rách thanh âm. Cực lớn hắc mộc thân ảnh, ầm ầm lui về phía sau, từng đạo cực lớn thân cảnh, tại dễ như trở bàn tay kiếm ý phía dưới, lập tức nứt vỡ. Bành! Cuối cùng, một tiếng trầm đục phía dưới, Lệ Thất thân ảnh đụng vào một khối cực lớn trên đá ngầm trực tiếp nứt vỡ. Cái này những người khác nhìn trước mắt một màn. Nhao nhao hít sâu một hơi, kinh hãi được nói không ra lời. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm, trực tiếp hoanh phi Lệ Thất, trọng thương hắn, gồm hắn đánh về nguyên hình. Cái này, tựu là thần ma nguyên thai lực lượng sao? Hồi lâu sau, Liệt Diễm Cửu Phong con mắt chuyển động một chút, trong nội tâm âm thầm kinh hãi nói. Lúc này Nhiếp Thiên, về sau trí cao thần trung kỳ thực lực, thức tỉnh 9.000 thần ma chi lực, hết hành hạ tiếp cận thần cảnh đỉnh phong Lệ Thất. Nếu là Nhiếp Thiên phát triển đến chi cao thần đỉnh phong thực lực, hắn chiến lực, quả thực khủng bố được khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên thân ảnh, ngưng lập tại chỗ, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng là rung động vô cùng. Chính hắn cũng không nghĩ tới, 9.000 thần ma chi lực bộc phát, một dưới thân kiếm uy lực, thật không ngờ đáng sợ. Kỳ thật vô luận là Liệt Diễm Cửu Phong hay là Nhiếp Thiên, đối với thần ma nguyên thai đều không có thanh tỉnh nhận thức. Nhiếp Thiên giờ phút này chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng, chỉ là thần ma nguyên thai ra lông mà thôi. Thần ma nguyên thai chính thức đáng sợ, chỉ có tại thánh nhân chi cảnh thời điểm, mới có thể càng thêm rõ ràng hiển lộ ra đến. Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai chi lộ, giờ mới bắt đầu. Oanh! Vừa lúc đó, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Tốt rồi! Lập tức, thất sát thanh âm vang lên, lạnh sát đạo, ly khai. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Nhiếp Thiên đồng thời quay người, chứng kiến lớp nước bên trong xuất hiện một cái cự đại thời không vòng xoáy. Rất rõ ràng, thất sát đã sáng tạo ra nguyên vẹn thời không vòng xoáy. Lợi dụng cái này thời không vòng xoáy, Nhiếp Thiên bọn người có thể lập tức ly khai ám hải hắc ngục. Đi! Liệt Diễm Cửu Phong không có nửa điểm do dự, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về thời không vòng xoáy tiến lên. Nam Cung Lâm cùng Hiên Viên Vân Thông hai người kịp phản ứng, thân ảnh đồng thời mà động, phóng tới thời không vòng xoáy. Tuy nhiên bọn hắn bổn nguyên chi lực bị Liệt Diễm Cửu Phong tước đoạt, nhưng thứ hai dù sao không có giết bọn hắn. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn cũng không muốn tiếp tục lưu lại ám hải hắc ngục. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta cũng đi thôi. Cái lúc này, Dương Kỳ nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt nóng bỏng nói. Hắn tuy nhiên là ám hải hắc ngục người, nhưng đồng dạng không muốn tiếp tục ở chỗ này cái trong lồng giam. Giờ phút này có đi một lần khai mở ám hải hắc ngục cơ hội bày ở trước mặt, hắn như thế nào hội bỏ qua. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị tiến vào thời không vòng xoáy. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2422, Thích Vũ Vân Tụ. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, hướng về thời không vòng xoáy tiến lên. Thất sát đã cứu ra, mà ám hải săn bắn cũng triệt để mất đi ý nghĩa, hắn đã không có tiếp tục lưu lại ám hải hắc ngục tất yếu. Chỉ là có chút đáng tiếc chính là, hắn còn chưa từng gặp qua, vị kia trong truyền thuyết ám hoàng đại nhân. Thần ma nguyên thai. Nhưng vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên xoay người, ánh mắt tập trung tại một đạo huyết sắc thân ảnh phía trên, đúng là Lệ Thất. Lệ Thất ở tránh diện thừa nhận Nhiếp Thiên một kiếm về sau, tuy nhiên bị thụ rất nặng tổn thương, nhưng không có chết. Hừ. Nhiếp Thiên lạnh cười một tiếng, cũng không để ý gì tới hội Lệ Thất, chuẩn bị ly khai. Nhưng cái lúc này, Lệ Thất lại mở miệng, khóe miệng có chút rung động, trong miệng nói ra một cái tên. Bốn chữ, Thích Vũ Vân Tụ. Thích Vũ Vân Tụ. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, trực tiếp cả kinh kêu lên, ngươi nói cái gì? Thích Vũ Vân Tụ, đúng là Nhiếp Thiên mẫu thân danh tự. Lúc này, vậy mà theo Lệ Thất trong miệng nói ra. Ta nói, Thích Vũ Vân Tụ. Lệ Thất nặng nề mở miệng, trong ánh mắt hiện ra quỷ dị hào quang. Làm sao ngươi biết cái tên này? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử có chút hiện hồng, như là một cái cuồng thú, nặng nề gào thét. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Lệ Thất vậy mà vào lúc này nói ra tên Thích Vũ Vân Tụ. Bởi vì, người này, tự nhốt tại ám hải hắc ngục. Lệ Thất mỗi chữ mỗi câu địa mở miệng, khoe miệng dơ lên lạnh lùng như giết độ cong, cả người huyết sắc thân hình, đều tại ngăn không được địa run rẩy. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân khí huyết ngược dòng. Một cổ cuồng bạo chi lực trong người cuồng tháo chạy. Ngươi nói cái gì? Hắn gầm nhẹ một tiếng, coi như một đầu giống như dã thú, trực tiếp hướng Lệ Thất mãnh liệt bổ nhào qua. Nhiếp Thiên đại nhân. Dương Kỳ thấy thế, kinh kêu một tiếng, thần sắc không khỏi trì trệ. Thời không vòng xoáy đang tại chậm rãi nhỏ đi, lập tức muốn đóng cửa. Nhiếp Thiên nếu không tiến đến, sẽ không cơ sẽ rời đi ám hải hắc ngục. Ám hải hắc ngục là một cái cự đại lao lung. Có thể ly khai tại đây cơ hội, có thể thật sự không nhiều lắm. Nhưng là Nhiếp Thiên, như là nổi điên giống như dã thú, hoàn toàn không để ý đến Dương Kỳ, thẳng tắp địa hướng về Lệ Thất tiến lên. Ngươi nói cái gì? Cho ta nói rõ ràng. Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, lập tức đi vào Lệ Thất bên người, đại vươn tay ra, trực tiếp đem Lệ Thất nhấc lên. Thần ma nguyên thai, ta mà nói, ngươi nghe được rất rõ ràng. Lệ Thất không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại là khỏe miệng khẽ động lấy tiêu ý, lạnh lùng nói ra, mẹ của ngươi, Thích Vũ Vân Tụ, đã bị nhốt tại ám hải hắc ngục. Không lớn thanh âm, lại là vô cùng rõ ràng, như là từng đạo sấm sét vang vọng tại Nhiếp Thiên bên tai, oanh được hắn lập tức sững sờ. Ở đâu? Sau một khắc, Nhiếp Thiên hai mắt xích hồng sung huyết, như là bạo đi cuồng thú, điên cuồng gào thét. Thần ma nguyên thai, ngươi muốn lưu lại cứu mẹ của ngươi sao? Lệ Thất không có sợ hãi. Lại một lần nữa nở nụ cười, giống như điên nói, mẹ của ngươi, bị nhốt tại ám hải hắc ngục xâm nghiêm nhất địa phương. Ngươi cũng đã biết, nhiều năm như vậy, nàng bị thụ bao nhiêu khổ sao. Nếu như ngươi lúc này thấy đến bộ dáng của nàng, nhất định sẽ hối hận, chính mình thậm chí có như vậy một vị mẫu thân. Ha ha ha, ha ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Lệ Thất vậy mà điên cuồng địa cười ha hả, coi như trong địa ngục đi ra ác ma. Hỗn đản. Nhiếp Thiên nghe được Lệ Thất lập tức nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, trực tiếp một quyền oanh ra, nặng nề mà nện ở Lệ Thất ngực. Bành! Một tiếng trầm đục, Lệ Thất cảm giác được, trên ngực coi như lập tức đè ép một khối vạn quân cự thạch. Đống nhiên tập kích, lại để cho hắn thân hình run lên, xương ngực trực tiếp vỡ vụn. Nói, ở đâu? Nhiếp Thiên coi như điên cuồng, cuồng nổi giận giống. Thần ma nguyên thai, ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng cứu ra Thích Vũ Vân Tụ, ngươi cả đời này, đều khó có khả năng gặp lại nàng. Ha ha, ha ha, khục khục khục, Lệ Thất thanh âm run rẩy mà yếu ớt, cuối cùng muốn cười, lại ho lên. Phanh. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong đôi mắt hung quang hiện ra, một quyền trực tiếp hoanh tại Lệ Thất trên mặt. Lệ Thất cảm giác trước mắt tối sầm, mấy cái răng trực tiếp văng tung tóe. Thời không vòng xoáy bên trong, Liệt Diễm Cửu Phong thấy như vậy một màn, hoàn toàn ngây dại. Nhiếp Thiên hiện tại đánh người thủ đoạn, căn bản không phải một cái chi cao thần võ giả ra tay, hoàn toàn là một cái đầu đường du côn tại hành hạ người. Bất quá Nhiếp Thiên quanh thân chỗ phong thích cuồng bạo khí tức, lại là phi thường đáng sợ, bốn phía lớp nước tựa hồ cũng cảm giác được sợ run, có chút rung chuyển bất an. Nhiếp Thiên đại nhân, mau trở lại, không còn kịp rồi. Dương Kỳ nhìn xem Nhiếp Thiên, lần nữa kinh kêu một tiếng. Thời không vòng xoáy đang tại biến mất, nếu là Nhiếp Thiên lại không trở lại, sẽ không cơ hội rời đi. Nhiếp Thiên lúc này ở đâu lo lắng mặt khác, ánh mắt như giết, thần thái điên cuồng, căn bản chính là cuồng thú. Nói a. Nhiếp Thiên điên cuồng hét lên lấy, toàn thân hắc ám khí tức, như núi hô biển gầm bắt đầu khởi động lấy, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn giống như là theo trong địa ngục đi ra ác ma. Giết ta đi. Người vĩnh viễn đều không có cơ hội nhìn thấy Thích Vũ Lệ Thất gian nan địa mở miệng, ánh mắt chính đang dần dần địa mất đi sáng rọi. Hắn sở dĩ tại cuối cùng một khắc nói ra Thích Vũ Vân Tụ, chính là vì lại để cho Nhiếp Thiên lưu lại. Nhiếp Thiên là thần ma nguyên thai, đối với ám hoàng có rất quan trọng yêu ý nghĩa. Chỉ cần có thể lại để cho Nhiếp Thiên lưu lại, hắn Lệ Thất chết cũng không tiếc. A, ta nát ngươi. Nhiếp Thiên cuồng nộ không thôi, giống to một tiếng. Coi như dã thú phẫn nộ gào thét. Bành. Đón lấy, Nhiếp Thiên coi như điên rồi, từng quyền địa vanh xuống, trầm đục âm thanh tiếp tục không ngừng. Huyết thủy vẩy ra bên trong, Lệ Thất thân hình, dần dần sụp đổ, rất nhanh trở thành một đống thịt nát. Thời không vòng xoáy bên trong, những người khác kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như nhìn xem một ác ma đồng dạng. Nhiếp Thiên lúc này trên người hắc ám khí tức, thật sự quá nồng liệt rồi. Cả người hắn coi như một tòa hắc ám vực sâu, phóng thích ra lạnh lùng rét lạnh khí tức. Nhiếp Thiên đứng ở tại chỗ, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy hung lệ hào quang. Nhiếp Thiên đại nhân, mau trở lại. Lại một lần nữa đấy, Dương Kỳ thanh âm vang lên, nhưng Nhiếp Thiên lại coi như không có nghe được. Hắn vừa mới biết được, mẹ của mình đã bị nhốt tại ám hải hắc ngục bên trong. Hắn lúc này, làm sao có thể ly khai? Lại để cho hắn lưu lại a? Đột ngột đấy. Thất Sát nhìn qua Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, hắn là đã từng người đánh bại ta, ta tin tưởng, hắn hội có biện pháp ly khai. Liệt Diễm Cửu Phong khẽ cho mày, ánh mắt đảo qua Thất Sát, cũng không nói gì thêm. Thất Sát nhìn về phía Nhiếp Thiên trong ánh mắt, rõ ràng có khó có thể che giấu sát cơ. Thất Sát phục sinh về sau, hận nhất người, tiểu là Nhiếp Phong Hoa. Bởi vì đúng là Nhiếp Phong Hoa đã bại hắn, đưa hắn nhốt tại Phong Vân Minh. Sau đó lại bị nhốt tại ám hải hắc ngục. Thậm chí đến bây giờ, trên mặt của hắn, cái kia một cái gai mục đích nô chữ, còn không có đi mất. Mà bây giờ, hắn lại thêm một cái hận nhất người, cái kia chính là Nhiếp Thiên. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cứu được mạng của hắn, nhưng là đánh bại hắn. Hắn thất sát, ngoại trừ thị sát bên ngoài, còn có một cái khác đặc điểm, cái kia chính là quyết không cho phép thất bại. Phàm là đã từng đả bại qua người của hắn, hắn nhất định phải giết chết. Sau một lát, thời không vòng xoáy lấp đầy, Thất Sát bọn người thân ảnh, triệt để biến mất. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, toàn thân thần ma chi khí, thời gian dần qua biến yếu. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2423, Vạn Mục Linh Tâm. Ám hải dưới đáy, một đạo thân ảnh ngật đứng ở đó, toàn thân bắt đầu khởi động lấy nhàn nhạt hắc ám khí tức, đúng là Nhiếp Thiên. Ánh mắt của hắn, thời gian dần qua trở nên bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt, như trước lộ ra làm cho người run rẩy rét lạnh. Nhiếp Thiên, ngươi tỉnh táo sao? Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, nặng nề nhẹ gật đầu. Một phen cuồng nộ phát tiết về sau, hắn đã khôi phục bình tĩnh. Trong lòng của hắn, còn đang suy nghĩ lấy chuyện của mẫu thân, nhưng cảm xúc không hề kích động như vậy. Vừa rồi thời điểm, hắn bị đột nhiên tới tin tức kích thích. lại bị Lệ Thất khiêu khích, cho nên mới triệt để nổi giận. Hắn lúc này đã tốt hơn nhiều. Hắn không có theo Thất Sát bọn người cùng một chỗ ly khai, bởi vì hắn muốn lưu lại cứu mẹ. Nhiếp Thiên thề, vô luận Thích Vũ Vân Tụ bị nhốt ở địa phương nào, hắn đều nhất định sẽ đem thứ hai cứu ra. Cứu không xuất ra mẫu thân, hắn tuyệt không ly khai ám hải hát ngục. Tỉnh táo là tốt rồi. Tiểu Mèo Mập nặng nề mở miệng, hắn biết đạo Nhiếp Thiên hiện tại rất thương tâm, nhưng có một số việc, hắn nhất định phải nói. Nhiếp Thiên, chỉ sợ cái kia ám hoàng, đối với ngươi thần ma nguyên thai rất cảm thấy hứng thú a. Tiểu Mèo Mập chân mày hơi nhíu lại, khổ cười một tiếng nói ra. Lệ Thất cuối cùng nói ra Thích Vũ Vân Tụ tin tức, hiển nhiên là muốn đem Nhiếp Thiên ở lại ám hải hát ngục. Hơn nữa Lệ Thất trực tiếp xưng hô Nhiếp Thiên là thần ma nguyên thai, hiển nhiên chính là vì thần ma nguyên thai mà đến. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt có chút kỳ quái. Những chuyện này, hắn tỉnh táo về sau, đương nhiên tất cả đều nghĩ thông suốt. Bất quá hắn rất kỳ quái, đã ám hoàng muốn hắn thần ma nguyên thai, vì cái gì không tự mình đến, lại không nên phái Lệ Thất đến đây. Lệ Thất thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn ám hoàng. Ám hoàng tự mình đến, chẳng phải là càng có nắm chắc. Còn có một việc, Nhiếp Thiên đến nay không nghĩ minh bạch. Lệ Tuyệt Hồn cùng Lệ Thất tầm đó, đến cùng là quan hệ như thế nào? Hai người kia, ngoại trừ thực lực có chỗ khác biệt bên ngoài, phương diện khác, cơ hồ giống như lúc, phi thường cổ quái. Nhiếp Thiên, ngươi nhìn một chút Lệ Thất thi thể. Cái lúc này, Tiểu Mèo Mập tựa hồ biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt quét qua, tập trung Lệ Thất thi thể. Đập vào mắt một màn, lại để cho hắn nhướng mày, một chút sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, kinh ngạc nói ra. Lúc này hắn trô đã thấy, không phải Lệ Thất thi thể, mà là một cây tàn phá khô mục. Lệ Thất thi thể, vậy mà biến thành một gốc khô mục. Chỉ sợ Lệ Tuyệt Hồn thi thể không có bị phá hư cũng là như thế này. Tiểu Mèo Mập khỏe miệng khẽ động một chút, ánh mắt lóe ra nói ra. Tiểu Mập, chẳng lẽ Lệ Tuyệt Hồn cùng Lệ Thất, cũng không phải người sao? Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, nhíu mày hỏi. Một nửa là người, một nửa là khôi lỗi a. Tiểu Mèo Mập ánh mắt có chút quỷ dị, nói ra, Nhiếp Thiên, nếu là bản tôn suy đoán được không tệ vị kia ám hoàng đại nhân, vô cùng có khả năng là một cái dung hợp vạn mục linh tâm võ giả. Vạn mục linh tâm. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt kỳ quái. Hắn chưa từng có nghe nói qua cái tên này, không biết vạn mục linh tâm là cái gì. Vạn mục linh tâm, là một hệ bổn nguyên chi lực. Tiểu Mèo Mập nhướng mày, nặng nề nói ra. Một hệ bổn nguyên. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này, gặp được có được một hệ bổn nguyên người. Hơn nữa cái này có được một hệ bổn nguyên người, vô cùng có khả năng là hắc ngục ám hoàng. Cái lúc này, Tiểu Mèo Mập thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Ánh mắt của hắn đảo qua Nhiếp Thiên, lập tức chăm chú vào Lệ Thất trên thi thể, nặng nề nói ra, chúng ta gặp được Lệ Tuyệt Hồn cùng Lệ Thất, vô cùng có khả năng là ám hoàng lợi dụng vạn mục linh tâm, sáng tạo ra đến phó thể. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút không rõ. Tiểu Mèo Mập xanh đậm con ngươi lóe ra, nói ra, một hệ bổn nguyên vạn mục linh tâm, có được cường đại sáng tạo chi lực. Có được vạn mục linh tâm võ giả, khả dĩ sáng tạo ra vô số phó thể. Những này phó thể, có được bản thể thuộc tính, khí tức, cùng với khác các loại năng lực. Chỉ là phó thể thực lực, so bản thể yếu nhược một điểm. Quan trọng nhất là, những này phó thể, có được bộ phận ý thức tự chủ, nhưng lại phải tuân theo chủ thể mệnh lệnh. Lệ Tuyệt Hồn cùng Lệ Thất, rất có thể tiểu là ám hoàng sáng tạo ra đến phó thể. Nhiếp Thiên nghe được Tiểu Mèo Mập theo như lời, không khỏi mày nhăn lại. Khó có thể tưởng tượng, vạn mục linh tâm rõ ràng có loại này nghịch thiên năng lực. Chỉ là không biết, vạn mục linh tâm võ giả, khả dĩ sáng tạo ra bao nhiêu cái phó thể. Lệ Thất chỉ là ám hoàng phó thể, thực lực cũng đã tiếp cận thần cảnh đỉnh phong, không biết chính thức ám hoàng, thực lực nên có kinh khủng bực nào. Nhiếp Thiên, ngươi chỗ đối mặt địch nhân, chỉ sợ so ngươi tưởng tượng, muốn cường đại hơn rất nhiều. Tiểu Mèo Mập thở dài một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, khó giấu lo lắng. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải cứu ra mẫu thân. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra thần thái, trùng trùng điệp điệp nói ra. Đã hắn đã biết nói, mẫu thân đã bị nhốt tại ám hải hắc ngục bên trong, như vậy vô luận giao ra cái gì một cái giá lớn, hắn đều phải cứu ra mẫu thân. Nhiếp Thiên, bản tôn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, trong cơ thể ngươi cái kia cổ thần bí chi lực, đến cùng từ đâu mà đến. Tiểu mèo mập khẽ gật đầu, đột nhiên nói ra. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nhìn về phía tiểu mèo mập. Trước khi thời điểm, trong cơ thể của hắn, hoàn toàn chính xác có một cổ thần bí chi lực tồn tại. Cái kia cổ thần bí chi lực, hiển nhiên bảo hộ hắn không bị hắc ám chi tâm trùng kích. Đón lấy, lại kích phát trong cơ thể hắn thần ma chi lực thức tỉnh. Bất quá hiện tại, cái này cổ thần bí chi lực biến mất. Trong cơ thể hắn thần ma chi lực, lại khôi phục bình thường. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, cái này cổ lực lượng thần bí, đến cùng từ đâu mà đến. Là ngươi thần ma nguyên thai bên trong, phong ấn chi lực. Tiểu mèo mập khỏe miệng có chút dơ lên, ánh mắt nặng nề nói. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi. Hắn sớm đã biết rõ, cha mẹ của hắn tại thần ma nguyên thai ở trong, lưu lại một đạo cường đại phong ấn, dùng để áp chế thần ma nguyên thai khí tức. Bất quá hắn đã từng đột phá cái này đạo phong ấn, vì vậy liền cho rằng, cái này đạo phong ấn mất. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tựa hồ sai rồi. Nhiếp Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, cái kia cổ thần bí chi lực, hoàn toàn chính xác đến từ nguyên thai không gian, nhưng lại không phải thần ma nguyên thai bản thân lực lượng. Giải thích duy nhất tự là, cổ lực lượng kia, là có người đã sớm tại hắn thần ma nguyên thai bên trong lưu lại. Cái kia một đạo phong ấn, rất không tầm thường. Tiểu mèo mập khẽ gật đầu, nói ra, bản tôn suy đoán, phong ấn là theo thần ma nguyên thai phát triển mà phát triển. Nói đến đây, tiểu mèo mập thân ảnh đột nhiên thay đổi một chút, nói ra, thậm chí, bản tôn cảm giác được, cái này một đạo phong ấn, so thập đại trí cường phong ấn, còn cường đại hơn. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sửng sốt một chút, lập tức nói ra, không thể nào đâu, trên đời này có so thập đại trí cường phong ấn, càng mạnh hơn nữa phong ấn sao. Tại hắn trong nhận thức biết, thập đại trí cường phong ấn tiểu là mạnh nhất phong ấn. Cho nên tiểu mèo mập nói trong cơ thể hắn phong ấn so thập đại trí cường phong ấn càng mạnh hơn nữa, hắn đương nhiên không tin. Hơn nữa, hắn cảm thấy, năm đó cha mẹ của hắn, còn không có cường đại như vậy, không có khả năng kết xuống cường đại như vậy phong ấn. Chẳng lẽ là mà vào lúc này, tiểu mèo mập khẽ cho mày, sắc mặt bá địa nhất biến, giống như ý thức được cái gì. Cả trương mặt mèo, một chút hóa đá rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2424, Cường Đại Phong Ấn. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến tiểu mèo mập một chút hóa đá rồi, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn bái kiến tiểu mèo mập kinh ngạc thần sắc, nhưng giống như bây giờ biểu lộ, nhưng lại cũng ít khi thấy. Tiểu mập, ngươi phát hiện cái gì sao? Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên nhìn thấy tiểu mèo mập như trước không có phản ứng, không khỏi nhíu mày hỏi. À. Tiểu mèo mập đột nhiên tỉnh lại, coi như ở trong ngộng mới tỉnh, trong ánh mắt như trước lóe ra kinh hãi thần mang, nhưng là khoát tay nói ra, chưa, không có gì. Không có gì. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc địa nỉ non một tiếng, chăm chăm vào tiểu mèo mập nhìn một hồi lâu, thứ hai nhưng lại như trước có chút ngốc trệ, hồi lâu sau đều không có khôi phục lại. Hắn biết nói, tiểu mèo mập nhất định là phát hiện cái gì, nhưng lại không muốn nói ra. Hắn rất ngạc nhiên. Tiểu mèo mập đến cùng đã có cái gì phát hiện kinh người, vậy mà hội là phản ứng như vậy. Bất quá xem tiểu mèo mập bộ dạng, cũng không nói. Tiểu mập, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ mà hỏi thăm. Chưa, không có việc gì. Tiểu mèo mập xếp đặt bầy mèo cào, miễn cưỡng bài trừ đi ra mỉm cười, nói ra, kỳ thật bản tôn không có phát hiện gì, chỉ là đang tự hỏi suy nghĩ một ít chuyện nhỏ. Nhiếp Thiên nhướng mày. Cái này giấu đầu hở đuôi, cũng quá rõ ràng. Nhưng hắn biết nói, tiểu mèo mập sẽ không nói thêm cái gì, chỉ có thể lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lúc này Nhiếp Thiên đã ý thức được, đối với rất nhiều chuyện, hắn đều không thể lý giải, cho nên sớm biết đạo một sự tình, đối với hắn chưa chắc là chuyện tốt. Trước mắt hắn chuyện trọng yếu nhất, hay là phải nghĩ biện pháp cứu ra mẫu thân. Tiểu mập, vì cái gì trước kia thời điểm, thần ma nguyên thai ở trong phong ấn, chưa từng có phát huy tác dụng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến điểm này, nhịn không được hỏi. Trước khi thời điểm, hắn cũng từng mấy lần không khống chế được, nhưng trong cơ thể hắn phong ấn, lại không có phát huy tác dụng. Lúc này đây, hắn đi vào ám hải hắc ngục, một lần thần thức thụ trùng kích, một lần thần ma chi lực thức tỉnh, đều dựa vào lấy trong cơ thể phong ấn chi lực. Cái này, hiển nhiên không phải trùng hợp. Nhiếp Thiên, đem làm vẻ này phong ấn chi lực phát huy tác dụng thời điểm, ngươi có cảm giác gì? Tiểu mèo mập giờ phút này tỉnh táo rất nhiều, hít sâu một hơi, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hồi trở lại suy nghĩ một chút, nói ra, phong ấn chi lực thức tỉnh thời điểm, của ta thật có cảm giác khác thường. Bất quá quỷ dị nhất chính là, ta cảm giác cái kia đạo phong ấn chi lực, không phải tự phát thức tỉnh, hình như là bị người nào âm thầm khống chế đồng dạng. Tiểu mèo mập vân vê thật dài mèo tu, trên mặt lộ ra cổ quái tiêu ý, gật đầu nói, đã ngươi có loại cảm giác này, cái kia bản tôn phán đoán tiểu là chính xác được rồi. Phán đoán? Cái gì phán đoán? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói. Nhiếp Thiên, bản tôn trước khi đã cảm thấy, có người âm thầm khống chế trong cơ thể ngươi phong ấn. Tiểu mèo mập ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, hiện tại xem ra, đích thật là như vậy. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập hai cái đồng tử không khỏi run lên, ngạc nhiên nói, là ai tại khống chế trong cơ thể ta phong ấn? Thật sự có người tại khống chế trong cơ thể hắn phong ấn, đây là Nhiếp Thiên tuyệt đối không thể tưởng được. Cái này đối với hắn mà nói, thật là quá nguy hiểm. Nếu như cái kia người sau lưng, muốn mạng của hắn, chẳng phải là tâm niệm vừa động, hắn sẽ bị phong ấn chi lực, lập tức diệt sát. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi. Trên trán đều chảy ra một chút điểm mồ hôi. Nhiếp Thiên, ngươi yên tâm đi, cái kia âm thầm khống chế phong ấn người, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Tiểu mèo mập ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, một lập tức ra hắn đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhất thời phản ứng không kịp, hỏi, vì cái gì? Bởi vì cái kia âm thầm khống chế phong ấn người, tiểu là lưu lại phong ấn chi nhân. Tiểu mèo mập ánh mắt run lên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng, cả kinh kêu lên, mẹ của ta. Tiểu mèo mập ý tứ rất rõ ràng, cái kia âm thầm khống chế phong ấn chi nhân, không phải người khác, đúng là mẫu thân của Nhiếp Thiên. Bởi vì Nhiếp Thiên trong cơ thể phong ấn, đúng là cha mẹ của hắn lưu lại. Cha mẹ của hắn, là trên thế giới duy hai có thể khống chế phong ấn người. Mà hai người kia, là tuyệt đối không có khả năng tổn thương hắn. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên hiểu được. Ánh mắt không khỏi run nhẹ nhẹ lấy. Hắn rốt cuộc biết, vì cái gì trong cơ thể phong ấn, chỉ có ở thời điểm này mới đã thức tỉnh. Bởi vì mẹ của hắn, ngay tại ám hải hắc ngục bên trong. Thích Vũ Vân Tụ muốn không chê phong ấn, khẳng định cần nhất định được điều kiện, mà thiết yếu nhất điều kiện, tự là khoảng cách. Không có khả năng nàng cùng Nhiếp Thiên không tại cùng một cái thế giới, còn có thể khống chế phong ấn. Mà bây giờ, nàng sở dĩ có thể âm thầm khống chế Nhiếp Thiên trong cơ thể phong ấn, chính là vì Nhiếp Thiên cùng nàng khoảng cách gần vừa đủ. Nghĩ thông suốt điểm này, Nhiếp Thiên không khỏi hú lên quái dị, nói, mẹ của ta, ngay tại cách ta không xa địa phương. Lúc này hắn nghĩ thông suốt hết thảy, đương nhiên hưng phấn. Tuy nhiên hắn chưa cùng mẫu thân gặp mặt, nhưng thứ hai đã hai lần trợ giúp hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Tiểu mèo mập gặp Nhiếp Thiên hưng phấn vô cùng, nhưng lại khoát tay áo, nói ra, không nên kích động, mẹ của ngươi, có khả năng cách ngươi ở ngoài ngàn dặm. Ở ngoài ngàn dặm. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nói ra, không có khả năng. Nếu như mẫu thân cách ta ở ngoài ngàn dặm, làm sao có thể khống chế trong cơ thể ta phong ấn? Tiểu mèo mập ánh mắt hiện lên một tia quái dị hào quang, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi thần ma nguyên thai phía trên phong ấn, phi thường quái dị. Trừ phi có vực giới bình chướng cách trở, nếu không cha mẹ của ngươi đều có thể thoải mái mà khống chế phong ấn. Cái này Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, kinh ngạc tại chỗ. Hắn thật không ngờ, trong cơ thể phong ấn lực lượng, cường đại như vậy. Nói cách khác, mặc dù là hắn và cha mẹ cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm, sau đều có thể cảm giác đến sự hiện hữu của hắn. Trừ phi, hắn và cha mẹ không tại cùng một cái vực giới. Kỳ thật tiểu mèo mập không có nói cho Nhiếp Thiên, thứ hai trong cơ thể phong ấn cường đại, xa xa không chỉ những. Này, tiểu mèo mập biết nói, Nhiếp Thiên trong cơ thể phong ấn, vô cùng có khả năng không phải của hắn cha mẹ sáng tạo ra đến. Cha mẹ của hắn, chỉ là đã nhận được một cái cường đại phong ấn, sau đó đem cái này phong ấn, lưu tại Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai phía trên. Tiểu mèo mập thậm chí cảm thấy được, Nhiếp Thiên cha mẹ, cũng không biết Nhiếp Thiên trong cơ thể phong ấn là cái gì. Nhiếp Thiên trong cơ thể phong ấn, bản không có lẽ tồn tại ở cái thế giới này. Tiểu mèo mập thập phần vững tin, cựu cực hỗn độn thú sở dĩ sẽ trở thành là Nhiếp Thiên nguyên linh, cùng thần ma nguyên thai ở trong phong ấn, tất nhiên có quan hệ. Bất quá những này, hắn hiện tại sẽ không nói cho Nhiếp Thiên, bởi vì hắn biết nói, dùng Nhiếp Thiên hiện tại nhận thức, nói cho hắn biết quá nhiều, ngược lại không tốt. Tiểu mèo mập, ta có thể hay không mượn nhờ trong cơ thể phong ấn, tìm được mẫu thân. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, hưng phấn mà hỏi. Hắn không biết Thích Vũ Vân Tụ bị nhốt ở địa phương nào, nếu là có thể mượn phong ấn chi lực tìm được thứ hai, cái kia cũng rất tốt. Không thể. Tiểu mèo mập ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, nhưng lại lắc đầu, nói ra, ngươi bây giờ lực lượng, căn bản không cách nào khống chế trong cơ thể phong ấn. Cho nên cha mẹ của ngươi có thể cáo chi đến sự hiện hữu của ngươi, ngươi lại cảm giác không đến sự hiện hữu của bọn hắn. Bản tôn suy đoán, trải qua vừa rồi hai lần âm thầm khống chế phong ấn, mẹ của ngươi lực lượng, cũng tiêu hao được không kém đã qua. Chúng ta nếu muốn tìm đến nàng nhốt chi địa, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Mẫu thân. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lập lòe một chút, trong hốc mắt, rõ ràng có hai luồng ướt át bắt đầu khởi động. Hắn biết nói, Thích Vũ Vân Tụ bị nhốt tại ám hải hắc ngục, nhất định ăn hết không ít khổ. Hắn cam đoan, Thích Vũ Vân Tụ chỗ thừa nhận hết thảy, hắn muốn cho ám hoàng, gấp bội hoàn lại. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2425, đệ nhất cấm địa. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ, hồi lâu sau mới khôi phục lại bình tĩnh. Đã phong ấn không cách nào tìm được Thích Vũ Vân Tụ, hắn nhất định phải muốn những biện pháp khác. Tiểu mập, ngươi có thể đoán được đến, mẫu thân bây giờ cách chúng ta có xa lắm không sao? Sau một lát, Nhiếp Thiên mở miệng hỏi. Đối với ám hải hắc ngục, hắn tuyệt không hiểu rõ, muốn phải ở chỗ này tìm được một người, thật sự quá khó khăn. Tiểu mèo mập bất đắc dĩ địa lắc đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, muốn cứu ra mẹ của ngươi, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Chúng ta hay là trước ly khai tại đây, tìm những người khác trợ giúp à? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể trước ly khai. Lập tức, hắn mở ra cựu cực, tiến vào trong đó, xác định Quân Ngạo Tinh cùng Nhiếp Thanh Uyển đều không có việc gì, lúc này mới yên tâm lại. Đón lấy, hắn lại để cho Quân Ngạo Tinh theo cựu cực bên trong đi ra, cũng đem trước khi chuyện đã xảy ra, nói đơn giản một lần. Quân Ngạo Tinh đại mi có chút nhào lên, nàng thật không ngờ, liệt diễm cửu phong bọn người vậy mà đã đi ra. Nhiếp Thiên, yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể cứu ra bá mẫu. Quân Ngạo Tinh gặp Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, đôi mắt dễ thương lóe ra kiên định, nhẹ nói nói. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Kế tiếp, hai người thân ảnh khẽ động, hướng về mặt biển mà đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh trở lại thiển tầng vùng biển. Nhiếp Thiên cảm giác một chút, phát hiện trên mặt biển không có bất kỳ người, tựa hồ từng cái thành người cũng đã đi ra. Hắn không nghĩ quá nhiều, trực tiếp theo ám hải bên trong đi ra. Toàn bộ trên mặt biển, hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa cái bóng người. Ám hải săn bắn là 10 ngày thời gian, giờ phút này còn chưa kết thúc, nhưng tất cả mọi người đã đi ra. Rất hiển nhiên, nhất định là ám hoàng ra lệnh, bắt buộc tất cả mọi người ly khai. Nhiếp Thiên, chúng ta kế tiếp đi đâu? Quân Ngạo Tinh đại mi có chút nhào lên, nhẹ giọng hỏi. Về trước đệ thất chủ thành. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nặng nề nói ra. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có thể về trước đệ thất chủ thành, có lẽ ngự linh sư có thể giúp được hắn cái gì. Đối với ám hoàng, hắn tuyệt không hiểu rõ. Nhưng hắn biết nói, người này thực lực, tuyệt đối tại hắn phía trên. Hắn lúc này nếu như lỗ mãng hành động, không chỉ có cứu không xuất ra mẫu thân, còn có thể bị mất tánh mạng. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào đệ thất chủ thành. Vào thành về sau, Nhiếp Thiên lại để cho Quân Ngạo Tinh trở lại cửu cực bên trong, một mình hắn rất tốt hành động. Đón lấy, hắn đi thẳng tới phủ thành chủ bên ngoài. Lúc này phủ thành chủ, phòng giữ sâm nghiêm, mấy tên hắc y rỉa võ giả canh giữ ở phủ thành chủ cửa ra vào. Ừ, cửa ra vào hộ vệ thay đổi. Nhiếp Thiên xa xa nhìn qua mấy tên hộ vệ kia, chân mày hơi nhíu lại. Trong lòng có chút kỳ quái. Hắn nhớ rõ, trước khi hộ vệ, cũng không phải cái này vài tên hắc ý liễu võ giả. Xem ra ám hoàng đã biết nói, ngươi ly khai ám hải rồi, cái kia vài tên hắc ý liễu võ giả, vô cùng có khả năng là ám hoàng người. Trong thần thức, tiểu mèo mập thanh âm vang lên. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức trở nên cẩn thận. Rất rõ ràng, ám hoàng đang tại tìm hắn, đoán chừng lúc này đệ thất chủ thành, đã bị ám hoàng đã khống chế. Nhiếp Thiên, ly khai a. Tiểu mèo mập khẽ chau mày, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, quyết định ly khai. Hắn là đệ thất chủ thành kẻ săn thú, ám hoàng đương nhiên muốn trước tiên khống chế đệ thất chủ thành. Nhiếp Thiên cảm thấy, không chỉ có đệ thất chủ thành đã bị khống chế, thậm chí liền ngự linh sư, cũng bị ám hoàng bắt. Ừ. Ngay tại Nhiếp Thiên lúc xoay người, đột nhiên cảm giác được, một cổ hơi thở hướng về hắn cực tốc tới gần, phi thường cường đại, lại để cho hắn không khỏi ánh mắt siết chặt. Nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn liền giãn ra khai mở, khoe miệng nỉ non một tiếng, nói, ngự linh sư đại nhân. Hắn cảm giác đi ra, đang tại hướng hắn tới gần cái kia cổ hơi thở, không phải người khác, đúng là ngự linh sư. Nhiếp Thiên, đi theo ta. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, sau một lát, một giọng nói truyền tới. Nhiếp Thiên nghe ra, đây chính là ngự linh sư thanh âm. Hắn thân ảnh khẽ động, đi theo cái kia cổ hơi thở mà đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi ra đệ thất chủ thành, đi vào một mảnh vắng vẻ bờ biển. Thành chủ đại nhân, xuất hiện đi. Hắn mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện. Sau một khắc, ngự linh sư thanh âm vang lên, thân ảnh lập tức xuất hiện sau lưng Nhiếp Thiên. Thành chủ đại nhân, ngươi biết cái gì? Nhiếp Thiên quay người nhìn xem ngự linh sư, nhàn nhạt hỏi. Ngự linh sư đang chát cười cười, nói, ám hải săn bắn sớm đã xong, ám hoàng đại nhân nói, thất sát trốn tới rồi, chu diệt sở hữu tất cả kẻ săn thú. Mà cái kia cứu ra thất sát người, chính là ngươi cùng đồng bạn của ngươi. Hừ hừ. Nhiếp Thiên nở nụ cười hai tiếng, con mắt chăm chú chằm chằm vào ngự linh sư, nói ra, thành chủ đại nhân, nói như vậy, ngươi tin sao? Ngự linh sư ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tựa hồ muốn từ thứ hai trong mắt nhìn ra cái gì. Nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên phi thường bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, cái gì cũng nhìn không ra. Lão Phu đương nhiên không tin, nếu không Lão Phu cũng sẽ không biết một mình ở chỗ này gặp ngươi. Ngự linh sư khỏe miệng cười cười, ánh mắt hiện lên một tia thần thái, nói ra, bất quá ngươi nhưng làm Lão Phu hại thảm. Ám hoàng đại nhân nói Lão Phu là của ngươi đồng yêu, không chỉ có tiếp quản đệ thất chủ thành, còn tước đoạt Lão Phu thành chủ vị. Nếu như không phải Lão Phu chạy trốn nhanh, chỉ sợ đã là một cô thi thể. Quả nhiên, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trên mặt toát ra nồng đậm lo lắng. Tình huống cùng hắn dự đoán đồng dạng, đệ thất chủ thành quả nhiên bị ám hoàng đã khống chế. Nhưng may mắn chính là, ngự linh sư trốn tới. Nhiếp Thiên đến đệ thất chủ thành, chính là muốn gặp ngự linh sư, cho nên đệ thất chủ thành có hay không bị khống chế, hắn thật sự không sao cả. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ám hải săn bắn thời điểm, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Kế tiếp, ngự linh sư nhướng mày, nặng nề hỏi. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, đem ám hải bên trong chuyện đã xảy ra, nói đơn giản một lần. Ngự linh sư nghe xong, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Nhiếp Thiên vậy mà đã trải qua nhiều như vậy sinh tử khảo nghiệm. Nói như vậy, kẻ săn thú đều là chết ở lân yêu võ giả trên tay. Sau một lát, ngự linh sư tỉnh táo rất nhiều, thấp giọng trầm ngâm, nói ra, thất sát cũng là ám hoàng chính mình thả ra. Thật sự thật không ngờ, ám hoàng thật không ngờ hung ác, vì một cái lệ tuyệt hồn, tàn sát sở hữu tất cả kẻ săn thú. Không biết, nếu như mặt khác thành chủ biết đạo chuyện này, sẽ là phản ứng gì? Nhiếp Thiên khổ cười một tiếng, nói ra, cũng không phải sở hữu tất cả kẻ săn thú đều chết hết, ít nhất Dương Kỳ bọn người đã đi ra. Ngự linh sư lắc đầu cười cười, nói, Dương Kỳ tiểu tử này ngược lại là vận may, vậy mà ly khai ám hải hắc ngục cái này lao tù. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi sở dĩ không có ly khai, là vì cứu mẹ của ngươi, vậy sao? Đón lấy, ngự linh sư nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cau mày nói, ta không biết mâu thân bị nhốt ở địa phương nào, muốn thỉnh giáo một chút thành chủ đại nhân, ám hải hắc ngục bên trong, còn có nhốt người trọng yếu địa phương sao? Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngự linh sư nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lóe ra kỳ dị quang hái, nói ra, lão phu trong lòng có một cái suy đoán, lệnh đường đại nhân vô cùng có khả năng bị ám hoàng nhốt ở chỗ đó. Địa phương nào? Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên nóng lên, kinh âm thanh hỏi. Một cái ngươi rất cảm thấy hứng thú địa phương. Ngự linh sư cười nhạt một tiếng, trên bàn tay xuất hiện một tấm bản đồ, ánh mắt đã rơi vào một chỗ. Đệ nhất cấm địa. Nhiếp Thiên theo ngự linh sư ánh mắt đột nhiên run lên, kinh kêu một tiếng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.